Triệu Bảo vừa kịch tổ đã từng tinh nhiều lần ma hợp, phi thường thành thục, Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch đều là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, bản thân liền tiến vào trạng thái rất nhanh, Vạn Thiến cũng là thiên phú dị bẩm người, cho nên thật hợp tác, đều đang không có gì va chạm. Trừ bỏ Dương Mịch bởi vì kịch bản cầm đến quá muộn, có chút lời kịch lương không quen, ra vài lần sai lầm ở ngoài, Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Thiến ở giữa đối với diễn cực kỳ lưu loát, thật giống như là diễn luyện qua vô số lần giống nhau, một đầu quá thế nhưng tỷ trọng đến muốn nhiều nhiều gấp đôi. Rồi sau đó đến Triệu Bảo vừa nhận thấy vấn đề, điều chỉnh Dương Mịch phần diễn, làm nàng nhiều làm quen một chút kịch bản sau đó, các nàng quay chụp tiến độ lại một lần nữa tăng nhanh, làm Triệu Bảo vừa cao hứng đồng thời, cũng tăng nhanh tìm kiếm khác chủ yếu diễn viên bộ pháp. Vạn Thiến cái này biểu hiện xem như cấp Ngưu Dịch Thần mặt dài rồi, cũng rất bình tĩnh làm Dương Mịch đã biết vì sao nàng chỉ có thể diễn nữ nhị một cái khác nguyên nhân. Kết quả này nhưng làm luôn luôn tự cho mình rất cao, tâm lý liền Lưu Diệp Phi còn không sợ Dương Mịch cấp đả kích không nhẹ. Chính là điểm ấy tiểu tiểu đà kích một chút cũng không để cho nàng tinh thần sa sút, ngược lại là manh phát ra rất lớn động lực, thu hồi tâm bên trong cái kia một chút tính toán, bắt đầu hết sức chuyên chú nhìn chính mình kịch bản. Thân là một cái diễn viên, hành động chính là nàng tốt nhất, cũng là tôi mới có thể lấy ra tay đồ vật, ở phương diện này, Dương Mịch không muốn thua cấp bất luận kẻ nào. Ân, tuổi còn trẻ nàng hiện tại còn rất đơn thuần, còn có cái làm thực lực phái mộng, bất quá nghĩ nghĩ về sau nàng cái kia một chút hành động. Còn chưa phải muốn đại vào này bên trong rồi, Dương Mịch diễn Quách Tương thời điểm vẫn rất có linh khí, hiện tại nàng diễn trò cũng chính là tiếp giáp Quách Tương, linh khí đồng dạng còn không có biến mất, nếu như thật tốt dạy dỗ lời nói, tương lai không khỏi không thể trở thành một cái thực lực phái. Mà ở quay chụp quá trình bên trong, Ngưu Dịch Thần cũng minh bạch vì sao kịch hiện đại so với cổ trang diễn dễ dàng hơn tìm được đầu tư, bởi vì quá dễ dàng. Quay chụp địa điểm ngay tại Bắc Kinh, dùng nhà là Ngưu gia cung cấp bản mẫu phòng. Nhà bọn họ khai phá đại lâu nhiều lần xuất hiện tại màn ảnh bên trong, xuất hành, Ngưu gia bố cục ô tô lần thứ nhất lấy cho thuê thân phận của xe xuất hiện ở TV tác phẩm bên trong, đời đầu ô tô, nhìn qua có chút đơn giản, thô kệch, đi chính là thân dân chiêu số, hơn nữa thứ nhất bút đơn đặt hàng trừ bỏ một bộ phận quốc xí mua đồ ở ngoài, cũng chính là lái xe taxi. Về phần nhà ăn, tửu điếm, cây TV linh tinh cùng địa sản dung hợp khá lớn liền càng không cần phải nói, Ngưu gia hùn vốn xí nghiệp thật sự là nhiều lắm. Lúc này đây thống nhất lôi ra lộ mặt mày rạng rỡ. Tư bản đặc tính chính là như vậy, nếu như không có khác can thiệp lời nói, chỉ càng lăn càng lớn, càng ngày càng đáng sợ, cứ việc đã tại am hiểu nhất địa sản lĩnh vực rơi vào hạ phong, nhu cầu cấp bách truyền hình, nhưng là Ngưu gia tư bản vẫn là có thể thấy được lốm đốm. Tại hết thảy đều thuận phong thủy thuận theo dưới tình huống, kịch tổ một cái khác trọng yếu nhân vật nhập tổ. Sắm vai Dương Hiểu Vân Lý Tiểu Lộ. Theo các phương diện tôi nói, Lý Tiểu Lộ nhận được nhân vật này, giống như là chuyện đương nhiên. Lý Tiểu Lộ có phụ thân là đạo diễn, mẫu thân là diễn viên, gia gia vẫn là 81 hán bí mật tiền bối, mà những chỗ này đều cùng Triệu Bảo vừa kịch tổ có thiên ti vạn lũ liên hệ, tại tư nhân phương diện nhận được tin tức chẳng có gì lạ. Lý Tiểu Lộ hiện tại định vị rất lúng túng khó xử, mặc dù có ảnh hậu vòng nguyệt quế gia thân, nhưng là sau phát triển cũng không như ý, bị giới hạn đại cục, cũng không có bao nhiêu điện ảnh tìm đến nàng. Tham gia diễn phim truyền hình. Cũng bởi vì Hương Cảng quy mô Bắc Thượng quan hệ lấy không được nữ nhất hào, cho nên tuy rằng hồng, nhưng không có đạt tới nàng nguyên vốn hẳn nên đạt tới độ cao. Một cái diễn viên muốn hồng, đồng dạng là muốn nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa. Địa lợi có thể xem là diễn viên bên ngoài, hình thể đợi cứng rắn điều kiện, nhân hòa có thể xem là quan hệ, địa vị linh tinh nguyễn điều kiện, mà thiên thời đồng dạng huyền diệu khó nói, chính là thời điểm hai chữ. Lý Tiểu Lộ địa lợi, nhân hòa đều rất tuyệt, cố tình thiên thời kém không biên nhi. Nàng nổi tiếng nhất thời điểm vừa may chính là nội địa đem Hương Cảng nghệ nhân nâng cao nhất thời điểm bối cảnh sau lưng của nàng nhân mạch đại đà chiết khấu, căn bản lấy không được tốt tài nguyên, vô duyên vô cớ liền mất đi chính mình lớn nhất thị trường. Đợi cho nội địa người đối với Hương Cảng nghệ nhân mới mẻ cảm trôi qua, nàng nổi tiếng nhất giai đoạn cũng trôi qua, không công phí thời gian tốt năm tháng. Mặc kệ nói như thế nào, Lý Tiểu Lộ còn là dựa theo nguyên bản lịch sử quán tính đi đến phấn đấu kịch tổ bên trong, đồng dạng là vai diễn Dương Hiểu Vân cái này cùng nàng tướng tính cực cao nhân vật. Hiện tại Lý Tiểu Lộ vẫn là trong đời tốt nhất tuổi tác, cũng không có bởi vì các loại nguyên nhân đi chỉnh dung thành xà tinh mặt, trên hai má còn có điểm trẻ con mập, cười liền hai cái má lúm đồng tiền, nhìn qua còn thật không sai. Phim truyền hình bên trong hình dung nàng từ ngữ là bình thường không có mễ lai giàu có, không có hạ lâm ưu tú, nhưng là cái này bình thường làm Lý Tiểu Lộ diễn lại như thế nào cũng không phải là cái kia vị, giống như là hình dung cổ thiên nhạc bộ dạng thường thường không có gì lạ giống nhau, chật, đương mắt người mù. Lý Tiểu Lộ cũng là lão diễn viên rồi. Đối với kịch tổ phi thường quen thuộc, cầm đến kịch bản sau đó, rất dễ dàng liền đem kịch bản bên trong đại thể nội dung cấp thuộc lòng. Tuổi nhỏ nàng, tại kịch tổ bên trong cũng đã lăn lộn thành lão bánh quẩy, nàng rất rõ ràng định vị của mình, kịch bản lời kịch có một số việc kỳ thật cũng không trọng yếu, chỉ cần biết nội dung bên trong là được rồi, đến lúc đó nàng trường ti phát huy, nói không chừng đều có thể so máy móc mạnh hơn. Hành động phương diện liền càng không cần phải nói, Lý Tiểu Lộ so với Dương Mịch tự tin hơn, hữu ảnh sau quang hoàn ra thân nàng, tuyệt không cảm thấy chính mình hành động có nơi nào cần phải tăng lên, đến bây giờ loại trình độ này như vậy đủ rồi. Dù sao hiện tại kim mã thường đều vẫn là tiếng hoa vòng giải thưởng trần nhà. Lý Tiểu Lộ sở dĩ tham gia diễn phấn đấu, còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, tìm quan hệ, tìm cái loại này so cha mẹ của nàng có thể cấp ủng hộ của nàng càng nhiều quan hệ. Mà mới thành lập Ngô Đồng Ảnh Thị, không nghi ngờ chính là một cái tốt lắm đối tượng hợp tác. Lý Tiểu Lộ chút mưu kế, mấy ngày ngắn ngủi đã đem kịch tổ tình huống bên trong sờ không sai biệt lắm, mà cái này không sai biệt lắm tình huống, làm nàng có chút không hiểu. Làm đầu mục công lược mục tiêu Ngưu Dịch Thần, tại kịch tổ bên trong rất được hoan nghênh, hơn nữa rất có loại trái ôm phải ấp, quảng mở hậu cung xu thế, so phim truyền hình bên trong Lục Đào còn muốn được hoan nghênh, bởi vì Lục Đào căn bản cũng không có làm được làm Mễ Lai cùng Hạ Lâm chung sống hòa bình quá, mà ở Ngưu Dịch Thần bên người, Mễ Lai cùng Hạ Lâm diễn viên, Dương Mịch cùng Vạn Thiến, ngược lại ở chung phi thường tốt, hơn nữa mắt thường có thể thấy được cùng Ngưu Dịch Thần quan hệ không bình thường. Nếu như quan hệ bình thường lời nói, không có khả năng tại cùng một chỗ liếc mắt đưa tình. Không có khả năng động một chút là dắt tay, hôn môi. Ân. Lý Tiểu Lộ mở to hai mắt nhìn đến Ngưu Dịch Thần thừa dịp Dương Mịch không chú ý, tại Vạn Thiến mông vỗ một cái. Nếu như không phải là quan hệ thân mật đến loại trình độ nào đó, làm như vậy khả năng sao? Đối với Ngưu Dịch Thần tình huống này, kịch tổ người tất cả đều nhìn tại mắt bên trong, chỉ là không có Lý Tiểu Lộ chú ý tới như vậy nhiều, bởi vì hôm nay cái này có Ngưu Dịch Thần cố ý diễn cho nàng nhìn tình huống. Bình thường ngay trước những người khác mặt thời điểm hắn động tác muốn bí ẩn hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch thân mật không cần nhiều lời, có đôi khi đều không ai có thể nhìn đến hắn theo Dương Mịch gian phòng bên trong đi ra, cùng Vạn Thiến hơi chút bí ẩn một điểm, nhưng là đồng dạng rất thân mật, trừ bỏ bình thường trao đổi ở ngoài, Vạn Thiến cơ hồ đem Ngưu Dịch Thần cuộc sống việc vặt đều cấp xử lý. Kịch tổ người vừa mới bắt đầu nhìn đến tình huống này phi thường ngoài ý muốn, về sau gặp Dương Mịch đều không nói gì thêm, tự nhiên cũng không có khả năng đòi mất mặt. Bọn họ là ma hợp thật lâu thành thục kịch tổ, biết Ngưu Dịch Thần không là bọn hắn có thể đắc tội được. Mà Dương Mịch là bởi vì biết Vạn Thiến là Ngưu Dịch Thần trợ lý, có vào trước là chủ ý nghĩ. Cái này đẳng cấp, hình như có chút cao a, nhìn cái này thao tác Ngưu Dịch Thần, Lý Tiểu Lộ có chút rút lui, nàng là mang theo mục đích nhập tổ, Ngưu Dịch Thần là thích hợp nhất nhân tuyển, nhưng là nếu như thật đem mục tiêu đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người, bị ăn sạch sành xanh xác suất mới là lớn nhất a. Mặc dù hắn bộ dạng xuất bình thường cho dù là một điểm quan hệ đều không có, nàng nhìn thấy cũng nghĩ ngủ, nhưng kịch tổ sinh ý cũng không là làm như vậy. Thân thể của nàng là tiền vốn, thời gian cũng là tiền vốn, lãng phí không thể. Rối rắm thật lâu sau đó, Lý Tiểu Lộ đem vấn đề này tạm thời gác lại, quyết định lại quan sát một đoạn thời gian, tìm hiểu một chút nội tình, vạn nhất Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch, Vạn Thiến ở giữa là huynh muội tình nghĩa đâu. Buông xuống Ngưu Dịch Thần sau đó, kịch tổ bên trong một cái khác nam diễn viên liền lập tức rơi vào mắt của nàng bên trong, Văn Chương. So sánh với Ngưu Dịch Thần tới nói, Văn Chương muốn an tĩnh hơn, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Ngưu Dịch Thần đối với diễn ở ngoài, thời điểm khác đều không có gì tồn tại cảm, vẫn luôn là tại một chỗ im lặng nghiên cứu kịch bản, toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào tình tiết bên trong. Kịch tổ chung bất kỳ cái gì một người, đều không có giống Văn Chương như vậy quý trọng này diễn trò cơ hội, bởi vì cái này cơ hội, hắn trả giá thật sự là nhiều lắm, nhưng hắn là nam nhân. Một cái tính định hướng bình thường nam nhân. Ngay tại Văn Chương nghiên cứu kịch bản thời điểm, Lý Tiểu Lộ đi đến phía sau hắn, đối với hắn vỗ một cái, hướng nam. Như vậy nghiêm túc nhìn cái gì chứ? Văn Chương quay đầu nhìn Lý Tiểu Lộ liếc nhìn một cái, lễ phép hướng nàng gật gật đầu, xin chào, ta gọi Văn Chương. Như thế nào nghiêm túc như vậy a? Lý Tiểu Lộ cười nói cô ta hướng nam nhưng là thực nhảy thoát, thực sẽ nói, người bộ dạng này biểu cảm có thể diễn được không? Hi, diễn trò là diễn trò. Thực tế là hiện thực, làm sao có thể nói nhập làm một đâu. Văn Chương nhất vỗ ngực, nói chờ chúng ta có đối thủ diễn thời điểm ta nhất định khiến ngươi giật mình kinh ngạc. Này là được rồi, có chút ta hướng nam y tứ. Ha ha, Lý Tiểu Lộ tùy tiện vỗ vỗ Văn Chương bả vai, cùng hắn đàm tiếu. Phía trước cũng đã nói, Văn Chương tuy rằng làm ra nào đó tuyển chọn, nhưng là lại là một tính định hướng bình thường nam nhân, thích cùng con gái nói chuyện là khắc tại xương cốt bên trong, tại Lý Tiểu Lộ hết sức tiếp cận dưới tình huống. Hai người rất nhanh liền đánh thành một mảnh, không hai ngày xuống, liền trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Cảm giác thời điểm không sai biệt lắm sau đó, Lý Tiểu Lộ hướng Văn Chương hỏi ngươi nói Dịch Thần như thế nào lợi hại như vậy, hai cái nữ nhân ta nhìn cũng không phải là hiền lành con a, hắn làm sao lại có thể làm hai người bọn họ dễ bảo. Có sao? Văn Chương thuận theo Lý Tiểu Lộ ánh mắt nhìn, nói ngươi suy nghĩ nhiều, Dịch Thần cũng không có lợi hại như vậy, các nàng ở giữa tranh đấu gay gắt cũng không ít, chỉ là không có liên lụy đến hắn mà thôi. Lý Tiểu Lộ nói không liên lụy đến cũng là bản sự a. Ta cũng chưa gặp nam nhân khác làm được, hi, đó là ngươi suy nghĩ nhiều. Văn Trường nói các nàng làm như vậy, hãy cùng ngươi tiếp cận mục đích của ta giống nhau, cũng là vì diễn trò phục vụ. Diễn trò, đúng vậy, ngươi không chú ý đến hắn nhóm biểu tình diễn sao, bọn hắn diễn đúng là cuộc tình tay ba, tại hiện thực bên trong cũng tới đây sao vừa ra lời nói, thực dễ dàng nhập diễn. Thì ra là thế, Lý Tiểu Lộ tự lẩm bẩm một trận, tâm lý hay là không dám tin tưởng có đơn giản như vậy. Lại trở về chỗ cũ hai câu, chợt nhớ tới cái gì, bất mãn đối với Văn Chương nói hảo hoa. Nói các nàng đã nói các nàng, ngươi sách chúng ta thì sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta với ngươi kết giao bằng hữu là bởi vì tốt nhập diễn sao? Vậy không nhiên đâu này. Văn Chương hai tay nhất quán, nói ta có thể không biết là ta có chỗ nào có thể hấp dẫn đến ngươi, cho ngươi chủ động tới tìm ta. Lý Tiểu Lộ trừng mắt nhìn Văn Chương liếc nhìn một cái, nói vốn là ta là muốn đem ngươi làm bằng hữu. Nhưng là hiện tại nhìn đến, ngươi nhất định là chỉ có thể làm Dương Hiểu Vân lão công a. Làm Dương Hiểu Vân lão công lại như thế nào đây? Ta vui vẻ chịu đựng. Nếu vui vẻ chịu đựng, như vậy. Lý Tiểu Lộ cầm lấy cổ mình cái còi, dùng sức thổi một cái, nói hướng nam. Đi cấp bản tiểu thư đem cặp lồng đựng cơm cầm đến. Được lệnh. Văn Chương lập tức đứng lên, hướng về Lý Tiểu Lộ chào một cái, hướng phát cặp lồng đựng cơm địa điểm liền hướng đi qua. Hai người bọn họ này biểu diễn so với Như Dịch Thần đã nói cái kia chính quy nhiều. Chương 319 Đại Mịch Mịch mở tàng. Mấy ngày kế tiếp, Lý Tiểu Lộ lợi dụng chính mình thân thể vì nữ nhân tiên tiên ưu thế, tại Văn Chương chỗ đó nghe được không ít về Như Dịch Thần đồ vật, cuối cùng vẫn là không nhịn được cám dỗ, quyết định thử cùng hắn lại nhiều tiếp xúc một chút. Trước mắt đến nhìn, cái này cũng không là một cái quyết định rất tốt. Vì chiếu cố Như Dịch Thần thời gian, Triệu Bảo vừa đem Như Dịch Thần tình tiết tụ tập tại trước mặt nhất tiến hành quay chụp. Thậm chí có thời điểm mỗi ngày muốn chuyển ba cái địa điểm, muốn gặp đến hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa cho dù là dưới tình huống như vậy, Như Dịch Thần bên người đều ít nhất sẽ cùng một cái nữ nhân, căn bản cũng không có một mình ở chung cơ hội, thật vất và Dương Mịch cùng Vạn Thiến đều bận rộn, cũng sẽ có nữ nhân khác tham ban. Có đôi khi là Lưu Thi Thi, có đôi khi là Vương Tử Văn, thậm chí Trương Hinh Dư cũng sẽ ở khóa không thời điểm bận rộn, hơn nữa còn cùng Trương Mẫn cùng một chỗ đến. Mấy cái này nhân đến tham ban, nhưng là đem Như Dịch Thần dọa cho gần chết. May mắn có Trương Mẫn tại ở giữa tòa chấn, Trương Hinh Dư, Vương Tử Văn cũng đều tương đối thành thật, này nháo xảy ra chuyện gì đến, bất quá Dương Mịch nhìn Như Dịch Thần ánh mắt liền có chút nguy hiểm, chính là Mễ Lai nhìn đến Lục Đào cùng Hạ Lâm ở trước mặt nàng câu kết làm bảy cái loại cảm giác này. Ba người đều là thừa dịp Bắc Điện lúc nghỉ ngơi, cho nên thời gian đụng tương đối nhanh, cũng là lần thứ nhất làm Như Dịch Thần hiểu rõ đến tại Bắc Kinh quay phim chỗ hỏng. Thỏ không ăn cỏ gần hang, vẫn có đạo lý, này có thể quá dễ dàng bị bắt chặt. Đương trời tối, Dương Mịch mang theo thật lâu không có thừa nhận ân trạch Lưu Thi Thi cùng một chỗ, đem Như Dịch Thần cấp ngăn ở giường phía trên điên cuồng ân ái. Lưu Thi Thi không biết vì sao, bởi vì tại nửa đường phía trên thời điểm nàng liền đụng tới Vương Tử Văn cùng Trương Hinh Dư rồi, vẫn là tại Trương Mẫn yêu cầu phía dưới thuận tiện cùng một chỗ đến thăm ban, nhưng là bởi vì có Dương Mịch đi đầu, cũng là cửu biệt thắng tân hôn, quá lâu không có cùng Như Dịch Thần tại cùng một chỗ rồi, cho nên cũng theo lấy sử xuất tất cả vốn liếng, cùng Dương Mịch giống nhau tam động đều mở. Ngoài người ta dự liệu làm Như Dịch Thần tại các nàng trên người bắn 4 lần mới thỏa mãn. Trong này 3 lượt đều là tại Lưu Thi Thi trên người. Nhưng dù là hai người bọn họ dùng ra hoàn toàn bộ bản lĩnh, cũng không có ngăn cản Như Dịch Thần tầm hoan bước chân, tại sao nửa đêm các nàng ngủ say sau đó, lại đụng đến Trương Mẫn cùng Trương Hinh Dư đôi này tìm muội gian phòng bên trong đi, một chút cũng không chậm trễ sự tình. Dương Mịch ngủ một đêm phía trên sau đó, ngày hôm sau cứ theo lẽ thường quay phim, mà Lưu Thi Thi liền tương đối thảm, thân thể thật sự không chịu nổi. Nằm trên giường ròng rã một ngày mới có thể dưới. Chính là lại đến mấy cái này người, làm Lý Tiểu Lộ có chút sợ. Nếu như chính là Lưu Thi Thi, Vương Tử Văn các nàng loại này còn không có thành danh tiểu trong suốt còn chưa tính, nhưng là Trương Mẫn vừa qua đến, nàng sức mạnh còn thật không có như vậy chân, bởi vậy có thể thấy được lúc trước kia một chút càng tinh bác thượng cho nàng tạo thành nhiều bóng ma, đó là một loại hàng duy đà kích, nàng cái kia một chút bối cảnh tại có thể tự thành nhất phái, không cần dựa vào bất luận kẻ nào càng tinh đàn trước mặt, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Kết quả như thế chính là, chẳng sợ tình huống bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, Lý Tiểu Lộ cái này từ nhỏ sẽ không bị cái gì suy sụp thiên chi kiêu tử, tại đối mặt càng tinh thời điểm vẫn là không tự giác thấp một đoạn, đây là đã bị đánh phục. Mà Trương Mẫn cho dù là tại kia một chút càng tinh bên trong, coi như là rất tốt một cái, cho nên nàng không có việc gì tuyệt không nghĩ đắc tội. Tình huống này phát sinh về sau, Lý Tiểu Lộ không khỏi có chút rút lui có trật tự, nhưng là nghĩ đến liền Trương Mẫn đối với Như Dịch Thần đều là lấy lòng, kia bối cảnh của hắn khẳng định càng không bình thường. cho nên cứ như vậy bỏ đi cũng không bỏ được, đây là qua thôn này sẽ không cái tiệm này, cho nên lập tức liền rối rắm lên. Sau đó rối rắm, Lý Tiểu Lộ bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp khác, nếu nhất thời không đến gần được Ngưu Dịch Thần, vậy tại sao không chuyển một chút phương hướng, theo phương diện nữ nhân vào tay đâu này? Đem chính mình ngụy trang thành tiểu bạch thỏ, sau đó cùng khác nhất con thỏ trắng nhỏ kết giao bằng hữu, lại cuối cùng hóa thân đại hôi lang, đem tiểu bạch thỏ tài nguyên, nhân mạch một hơi nuốt trọn, này tại giới giải trí bên trong nhưng là bình thường có sự tình, tiểu tam thượng vị phần lớn đều là như thế. Hạ quyết tâm sau đó, Lý Tiểu Lộ tại Vạn Thiến cùng Dương Mịch ở giữa chọn lựa một chút, cuối cùng tuyển chọn Dương Mịch phía dưới tay. Dương Mịch tuổi tác nhỏ, nói chuyện cũng tùy tiện, nhìn qua rất tốt lừa gạt một chút. Cứ như vậy, Lý Tiểu Lộ tìm nhiều lần cơ hội, mượn cớ cùng Dương Mịch quá giang nói. Lý Tiểu Lộ chọn mục tiêu không tệ, hiện tại Dương Mịch xác thực một cái tốt lắm điểm đột phá. Đối mặt Lý Tiểu Lộ lấy lòng, Dương Mịch vừa mới bắt đầu còn có điểm do dự, nhưng là tại căng thẳng hai ngày sau, lại chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi nàng lấy lòng, cùng Lý Tiểu Lộ thành bạn tốt. Sớm liền tại giới giải trí bên trong mạc ba cồn đả Dương Mịch tự nhiên không có khả năng ngốc, nhưng là Lý Tiểu Lộ dù sao cũng là có bối cảnh, kia một chút bối cảnh Ngưu Dịch Thần là hoàn toàn chướng mắt đúng vậy, nhưng là Dương Mịch lại không thể xem thường. Nguyên bản trên lịch sử, cho dù là đã trở nên nổi bật Dương Mịch, đối mặt Lý Tiểu Lộ đoàn thể nhỏ cũng là lấy lòng chiếm đa số. Lúc trước mấy người các nàng nhân thấu tại cùng một chỗ lấy cái tết đi tìm muội đoàn, Dương Mịch thế nhưng cũng vui vẻ đến gần, bất quá cũng chỉ có thể lăn lộn cái người ngoài biên chế nhân viên. Phải biết, khi đó Dương Mịch đã biểu diễn Thần Điêu, Kiếm Tiên Ba, Cung, nhân khí đang tại đỉnh phong thời điểm. Loại thuyết pháp này có chút không thể phục chúng, bởi vì cùng lúc ấy tư bản đầu to nhạc thị còn có điểm quan hệ, nhưng là trên phương diện khác đồng dạng có thể nhìn ra một chút. Về sau Lý Tiểu Lộ xuất quỹ sau đó, liền đứng ra giúp nàng nói chuyện Mã Tô đều đi tong rồi, nàng mình cũng là cùng cái không có việc gì nhi nhân giống nhau. Tuy rằng cũng hồ, nhưng là xa không sánh được lúc trước giúp nàng nói chuyện Mã Tô như vậy hồ. Giới giải trí bên trong plastic tìm muội tình, cũng là có nguyên do, liền Mã Tô tình huống này, về sau ai xảy ra chuyện sau đó, thế nào người bằng hữu dám đứng ra nói chuyện a? Cho nên cùng về sau so với đến, hiện tại lúc này giới giải trí bên trong cảm tình vẫn là tương đối chân thành tha thiết. Đang cùng Dương Mịch chậm rãi quen thuộc sau đó, Lý Tiểu Lộ tiếp lên đến cơ hội liền nhiều hơn, chậm rãi cùng Vạn Thiến cũng quen thuộc một điểm. Nhưng là cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ vẫn là quá bình thường. Ngưu Dịch Thần giống như là không thấy được nàng giống nhau, bình thường liền cảnh cũng không lý nàng một chút, cho dù là nàng chủ động đáp lời, cũng là 10 câu cừu không trở về, thật dựa theo hiện tại cái trạng thái này, đợi ra kịch tổ sau đó, chỉ sợ hai người bọn họ liền sơ giao đều tính không lên. Này ca thái độ làm cho Lý Tiểu Lộ cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Chẳng lẽ chính mình bộ dạng rất xấu sao? Không có khả năng a, nếu như điểm ấy tự tin đều không có. Nàng Lý Tiểu Lộ cũng đừng xuất đạo rồi, về nhà thành thành thật thật lấy chồng quên đi. Cho nên, nhất định là Dịch Thần vấn đề, là bởi vì hai cái nữ nhân đều tại nơi này, cho nên hắn mới không dám cùng ta đối thoại a, không dám đối thoại đã nói lên chột dạ đã nói lên sợ phạm sai lầm, vậy khẳng định chính là tâm lý có ta a đúng hay không? Bốn bỏ năm lên thiết nghĩ một chút, như Dịch Thần nhất định là yêu thích ta, chính là không dám biểu đạt mà thôi, chỉ cần ta tìm được cơ hội, tuyệt đối có thể đem hắn thuận lợi bắt. Mặc kệ Lý Tiểu Lộ tại đó bên trong mù nghĩ sự tình gì, Ngưu Dịch Thần bên này là thật không có công phu bất kể nàng, bởi vì hiện tại bọn hắn gặp được một cái chụp ảnh đến nay nhất là vấn đề nghiêm trọng. Ca hát, Dương Thừa Lâm bên trái là phấn đấu nhạc đệm, là cả phim truyền hình trung trọng yếu tạo thành bộ phận, đưa đến gấm phía trên thêm hoa tác dụng. Lúc trước Mễ Lai tại quán ba bên trong vì Lục Đào hát kia thủ bên trái thời điểm không biết làm bao nhiêu cái nhìn kịch người nước mắt giàn giụa, từ nay về sau thích Mễ Lai cái này thâm tình cô nương, cũng thích bài hát này. Cũng chính là bởi vì phấn đấu cái này phim truyền hình làm nhạc đệm, bên trái mới có thể trở thành Dương Thừa Lâm tác phẩm tiêu biểu một trong. Hiện thực bên trong, bài hát này là đăng tải 06 năm tháng 3 mới tuyên bố, hiện tại mới bất quá là 05 năm tháng 10 sơ mà thôi, cho nên căn bản cũng không có nhân hát, tự nhiên cũng không cần lo lắng bản quyền linh tinh vấn đề, nhưng là vấn đề này giải quyết sau đó, lập tức liền có một vấn đề khác đến đây. Đã không có Dương Thừa Lâm để làm nguyên hát, hiện tại phim truyền hình bên trong nên như thế nào hát đâu này? Phía trước Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay đều không có nghĩ qua vấn đề này, bởi vì hắn đã đem kịch bản giao cho Triệu Bảo vừa rồi, cho rằng Triệu Bảo vừa khẳng định giải quyết, mà Triệu Bảo vừa cũng căn bản không phóng tại mắt bên trong, không phải là ca hát sao. Ai không biết a, diễn viên trực tiếp hát là được, cái này, nói lên, tại nguyên bổn phim truyền hình quay chụp thời điểm cũng là xác định làm Vương Lạc Đan hát, chẳng qua là lúc đó muốn hát thời điểm Vương Lạc Đan cổ họng lại xảy ra vấn đề, cho nên mới bất đắc dĩ phía dưới thả nguyên hát. Vương Lạc Đan lúc ấy ca hát khả năng tạm được, Triệu Bảo vừa cũng có điểm tự tin, nhưng là làm Dương Mịch đến hát bên trái, này. Cho nên tại hôm nay, đương Triệu Bảo vừa liền làm Ngưu Dịch Thần đến phụ trách giáo Dương Mịch hát bên trái bài hát này thời điểm hắn cả người đều là hỏng mất. Bài hát này là Ngưu Dịch Thần viết tại kịch bản bên trong, phổ nhạc đều có, Triệu Bảo vừa nhìn đến nhất định là Ngưu Dịch Thần viết ra, lại tăng thêm Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch quan hệ như vậy thân mật, cho nên giáo nàng hát một chút không phải là chuyện đương nhiên sao. Nhưng là thật giáo thời điểm Ngưu Dịch Thần chỉ cần nhìn Dương Mịch gương mặt đó, liền tìm lòng không được nhớ tới nàng bài hát đó. Ta dùng hết cả cuộc đời đến đem ngươi cung cấp nuôi dưỡng. Ngươi tại hát cái gì? Dương Mịch hỏi bài hát này là cái này điệu sao? Không, xuyến đài mà thôi. Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, nói ta trước hát một lần ngươi nghe một chút nhìn, sau đó chậm rãi quen thuộc như thế nào. Tốt, bất quá ngươi hát chậm một chút, ta không phải là chuyên nghiệp ca sĩ, cũng không học không được nhanh như vậy. Yên tâm đi, ta giống như là giáo học sinh tiểu học giống nhau, một câu dạy ngươi, cam đoan ngươi có thể học được hội. Ta mới không đần như vậy chứ. Dương Mịch thật không có mốc như vậy, học được rất mau, nhưng cũng không biết có phải hay không nàng phát dục trễ, hiện tại cũng 18 tuổi, thế nhưng còn tại thay đổi tiếng kỳ, âm thanh còn không bằng về sau dễ nghe như vậy, nghe được Ngưu Dịch Thần thẳng nhíu mày. Dương Mịch hát xong một câu sau đó, nguyên bản đến một bộ cầu khích lệ kiêu ngạo bộ dạng, kết quả vừa nhìn Ngưu Dịch Thần sắc mặt, lập tức bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói ta ca hát có khó nghe như vậy sao? Không, đương nhiên không khó nghe. Ngưu Dịch Thần thu thập một chút biểu cảm, chính xác nói đến không sợ ngươi chê cười, cho dù là kia thủ yêu cung cấp nuôi dưỡng ta đã từng cũng mang tai nghe một đêm phía trên, tuần hoàn truyền phát, đem của ta MP3 đều cấp nghe không điện giật, hơn nữa khi đó còn cảm thấy đặc biệt dễ nghe, cảm giác cùng với ngươi âm thanh ngủ là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Ta khi nào thì phát qua ca? Dương Mịch lật bạch nhãn, vẫn thích cung cấp nuôi dưỡng, chỉ biết nói bừa. Vậy chính là ta nhớ lộn, có khả năng là ta tương lai muốn cho ngươi hát. Là một cái khác phim truyền hình khúc chủ đề, chính là bây giờ nghe ngươi hát bài hát này, vừa mới dẫn vào một chút mà thôi. Dương Mịch hầm hừ nói nếu để cho ta biết tương lai không có bài hát này, ta liền. Hừ, yên tâm đi, tuyệt đối có, ta mới bất hội gạt ngươi chứ. Ngưu Dịch Thần nói ngươi trước tại nơi này luyện tập thật tốt một chút, ít nhất muốn đem ca cấp hát quen thuộc, hai ngày nữa ta dẫn ngươi đi lục ca. Dương Mịch còn không biết chính mình ca hát trình độ như thế nào, cho nên liền trực tiếp đi hết sức chuyên chú luyện tập lên. Thái độ phương diện, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Dựa theo Triệu Bảo vừa ý tưởng, tràng cảnh này tốt nhất vẫn là hiện trường thu âm thanh, nhất kính rốt cuộc, cho nên đối với Dương Mịch yêu cầu là thật cao. Tại vài ngày sau, Triệu Bảo vừa cảm thấy có thể thời điểm liền đến nghe một chút tiến độ, sau đó lập tức liền tìm được Ngưu Dịch Thần, Dương Mịch nàng như vậy hát có thể làm sao? Không bằng chúng ta hay là đi tìm chuyên nghiệp ca hát, hậu kỳ lại phối âm một chút đi. Có chút nhân ca hát càng ngày càng tốt, nhưng cũng có một chút nhân ca hát càng ngày càng tệ. Hơn nữa còn càng ngày càng cho phép cất cánh mình, Dương Mịch chính là như vậy. Nhất lúc mới đầu, Dương Mịch ca hát ít nhất còn tại điều phía trên, hiện đang ca, liền thuần túy là giọng nhi lớn. Không cần, hát được rất tốt. Ngưu Dịch Thần đem lỗ tai bông cầm xuống, nói ta đã nghĩ đến phương pháp giải quyết rồi, đến lúc đó ngươi cứ nghe là được. Ngươi tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Triệu Bảo vừa không có nhiều lời, bất quá tâm lý lại đã làm quyết định, nếu như Ngưu Dịch Thần làm ra cuối cùng đến âm thanh không được lời nói. Hắn liền lập tức tìm ca sĩ cấp Dương Mịch phối âm, đến lúc đó làm nàng đối khẩu hình là được rồi, cho dù là âm thanh cùng khẩu hình không đúng cũng không sao, dù sao là tuyệt đối không có khả năng tùy ý bọn hắn hổ đến. Tại Triệu Bảo vừa sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần lập tức ở chính mình hệ thống liệt biểu bên trong tìm lên. Này một đoạn thời gian mặc kệ làm chuyện gì đều quá thuận theo, căn bản cũng không có dùng đến hệ thống cơ hội, thật đúng là vắng vẻ nó không ít. Bất quá hệ thống vật này, mặc kệ bình thường cỡ nào không có tồn tại cảm. Thật đợi cho dùng nó thời điểm vĩnh viễn đều sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngưu Dịch Thần chuẩn xác tại trong này tìm đến một cái công cụ. Trăm vạn điều âm sư USB 30 điểm âm thuộc tính, có thể tải ca sĩ ca hát đồng thời liền tiến hành đồng bộ tinh chuẩn người tiếng xử lý, bất kỳ cái gì làm người ta khó có thể khen tặng tiếng hát, đều có thể đang ra sức cứu giúp sau trở nên dễ nghe, thậm chí kinh diễm lên. Ghi chú cứu giúp trình độ, cùng ngươi chính mình âm nhạc trình độ có liên quan. Chính là 30 điểm âm thuộc tính mà thôi. Ngưu Dịch Thần vừa mới hoàn thành khư thuộc trinh nhiệm vụ, bắt đầu 100 điểm âm thuộc tính điểm, lúc mua cũng không mang thở dốc nhi. Tải USB rơi vào tay bên trong sau đó, Ngưu Dịch Thần chớp mắt cũng biết là dùng như thế nào rồi, chỉ cần cắm đến âm hưởng thiết bị phía trên, bên trong phần mềm liền sẽ tự động vận hành, có thể tùy ý điều chỉnh ca hát nhân âm thanh, về phần đến tột cùng nên như thế nào điều chỉnh, nhiều thí nghiệm một chút là tốt rồi. Có cái này USB nơi tay, cho dù là Dương Mịch, cũng nhất định có thể hát ra đến không sai ca khúc rồi. Điều kiện tiên quyết là tại bên cạnh thân thể của hắn. Ngưu Dịch Thần tại hệ thống không gian chung mua đồ thời điểm một mình tìm nhất một chỗ yên tĩnh, vừa vặn cho Lý Tiểu Lộ tiếp cận cơ hội, cho nên mới vừa mua đến, Lý Tiểu Lộ liền đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, hỏi mịch mịch nàng hát thành như vậy, người liền cái gì cũng không nói, làm nàng hát đi xuống. Trong tay có plug-in Ngưu Dịch Thần sức mạnh 10 chân, nói đúng vậy a, ta cảm thấy nàng hát được tạm được. Này, Lý Tiểu Lộ đều bị Ngưu Dịch Thần cấp toàn bộ không lời rồi, ngừng trong chốc lát mới nói ta cảm thấy, người ca nhân chủ quan ý thức quá nặng. Kỳ thật bất lợi cho trường kỳ phát triển, tại một ít vấn đề phía trên, là có thể cố vấn một chút cái khác nhân, liền nói thí dụ như lần này mịch mịch ca hát như thế nào. Ngưu Dịch Thần tự tin nói cái này không cần hỏi cái khác người, đến lúc đó ngươi nghe nàng hát sẽ biết. Thích, ngươi làm như vậy mới là hại mịch mịch đâu. Nghe được Ngưu Dịch Thần trả lời, Lý Tiểu Lộ trong lòng lại có điểm ghen tị. Dư mịch hát thành như vậy đều có thể được đến khen ngợi, lại cố tình thế nhưng đối với ta làm như không thấy, quá khác biệt đối đại a. Lập tức đã nói ta hiện tại liền đem nàng ca hát bộ dạng cấp ghi xuống, mang một lát phóng cho nàng nghe. Chợt, như vậy liền không có ý nghĩa a. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Tiểu Lộ, nói người nghĩ, nếu như chúng ta đều biết nàng hát không được khá, liền nàng một người không biết, sau đó tại một cái chớp mắt, nàng tràn đầy tự tin tại trước công chúng phía dưới mở tàng, kia sẽ là như thế nào một cái xã hội tử vọng hiện trường a, người không biết là có ý tứ sao? Tuyệt không cảm thấy. Lý Tiểu Lộ nghe được Ngưu Dịch Thần lời này, tâm lý sức mạnh bỗng nhiên chân, nói nguyên lai ngươi căn bản không có hảo tâm a, ta đây càng phải cấp mịch mịch nói, nếu không nói chẳng phải là không bản chí cốt. Ta còn thực sự không nghĩ đến, ngươi thế nhưng quan tâm nàng. Ngưu Dịch Thần nghe được Lý Tiểu Lộ thuyết pháp, càng thêm ngoài ý muốn, nói nếu như vậy, ngươi liền nói với nàng a, ta bỗng nhiên cảm giác như vậy cũng rất không tốt. Chương 320 hoàn mỹ tu âm thần khí. Không phải đâu. Lý Tiểu Lộ quần áo xem thường Ngưu Dịch Thần bộ dạng nói ta vừa nói ngươi liền bỏ đi. Liền này còn nghĩ đùa giỡn người khác à? Ngưu Dịch Thần nói vậy không nhiên đâu này. Người đều rõ ràng không muốn, ta còn có thể làm sao? Người có thể thử khuyên ta một chút à? Lý Tiểu Lộ chớp mắt, nói ví dụ như theo ta đàm điều kiện, đáp ứng ta một ít sự tình sau đó, có lẽ ta hãy cùng ngươi đứng ở cùng trận doanh, cùng một chỗ đến đùa giỡn mịch mịch cũng không phải là không có khả năng à? Tốt ra hòa, người thật đúng là thân thiết giải thích bằng hữu chính là dùng để hố những lời này hàm nghĩa à? Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi muốn cái gì ưu việt? Dựa theo bình thường bộ sậu, hai người có thể bởi vì như vậy hành vi mà sinh ra càng nhiều giao tiếp, Lý Tiểu Lộ lại cái gì cũng không nói, sau đó Ngưu Dịch Thần bởi vì cái này lý do nhiều hơn nữa tìm nàng vài lần, cuối cùng thuận lý thành chương hoàn thành lăn ga giường mục đích. Bất qua Lý Tiểu Lộ rõ ràng so tưởng tượng chung quan trọng hơn chương hơn, vì thế nghe được Ngưu Dịch Thần nói sau đó, lập tức đã nói ta nghe mịch mịch nói qua, ngươi mát xa kỹ thuật đặc biệt tốt, bị ngươi ấn qua sau đó, buổi tối vốn không có ngủ không thoải mái. Vừa vặn ta gần nhất có chút mất ngủ, người buổi tối giúp ta massage một chút là được rồi. Như thế nào, yêu cầu này bất quá phân a. Nói xong, còn hướng về Ngưu Dịch Thần nháy một cái ánh mắt. Chậc, đây là nghĩ từng bước đúng chỗ, trực tiếp trên giường a. Ngưu Dịch Thần khác thường nhìn Lý Tiểu Lộ liếc nhìn một cái, hiện tại Lý Tiểu Lộ là thật không xấu, nhưng là ấn tượng đầu tiên trọng yếu phi thường, Lý Tiểu Lộ chưa đến để lại cho hắn cái loại này hôn nội xuất quỹ, chỉnh dung xà tinh mặt. Không biết xấu hổ tiêu phí nữ nhi sau khoa thật sự là làm hắn có dậy hay không hứng thú. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần đưa mắt theo Lý Tiểu Lộ khuôn mặt di rời, nói coi như hết, ta vẫn cảm thấy lừa mịch mịch không tốt. Đối với hắn như vậy một cái nửa người dưới tự hỏi người tới nói, cự tuyệt một cái rất xinh đẹp nữ nhân cũng không dễ dàng. Ngươi có phải hay không nam nhân a? Lý Tiểu Lộ mở to hai mắt nhìn, nói chuyện đều không lanh lẹ rồi, nàng căn bản là không có nghĩ đến, Ngưu Dịch Thần tẫn nhiên cự tuyệt. Nàng nhưng là liền nhất điểm yêu cầu cũng chưa nói, rõ ràng có thể bị bạch phiêu. Chẳng lẽ nàng hiện tại sức dụ dỗ thấp như vậy sao? Vừa vặn Dương Mịch hát xong một ca khúc, Ngưu Dịch Thần đối với nàng vẫy tay một cái, đem nàng cấp gọi vào mình bên người. Dương Mịch nhảy đến Ngưu Dịch Thần bên cạnh, kéo cánh tay của hắn nói như thế nào, ta vừa rồi hát thật tốt nghe không? Ngưu Dịch Thần hướng đến Lý Tiểu Lộ chỗ đó nhất chỉ, cái này ngươi có thể hỏi ngươi một chút nhận thức mới hảo tìm muội. Dương Mịch nhếch miệng cười. Đối với Lý Tiểu Lộ hỏi Tiểu Lộ tỷ, ngươi cảm thấy ta hát như thế nào a? Lý Tiểu Lộ nhìn đến tình huống này, nói cái gì cũng không nói, liền đem tay của mình cơ cầm ra đến, thả ra vừa rồi ghi âm xuống nội dung. Lúc nào cũng là nhịn không được tịch mịch rớt xuống mắt lệ. Ngươi mới cấp an ủi. Nghe điện thoại chung cái kia mơ hồ lại vang dội âm thanh, Dương Mịch khuôn mặt lập tức hồng, liền vội vàng đem Lý Tiểu Lộ điện thoại đã bị thường đến, quyết đoán đóng lại, cắt bỏ nhị liền. Bài hát này nếu như có thể truyền đi, tuyệt đối có thể đổi mới Dương Mịch ca hát hạn cuối, đây chính là so Nam Bùn Loan đều khó khăn nghe hơn, ca hát thời điểm đáng sợ nhất không phải là chính mình hát không tốt, mà là hát không tốt mà không biết, thậm chí còn say mê trong này. Vừa rồi Dương Mịch chính là như vậy. Xóa xong sau, Dương Mịch cầm điện thoại còn cấp Lý Tiểu Lộ, thẹn quá thành giận đối với Ngưu Dịch Thần quát vừa rồi ta hát thời điểm ngươi tại sao không nói. Ngưu Dịch Thần bắt lấy tay nàng, bởi vì ta cảm thấy ngươi hát rất êm tai, thực đáng yêu. Stop, chỉ biết dỗ ta. Dương Mịch bắt tay nhất ném, ngươi khẳng định cũng ghi âm rồi, mau cầm điện thoại cho ta cũng muốn bôi bỏ. Đừng a, này lưu lại để làm kỷ niệm thật tốt, ngẫu nhiên còn có thể chúng ta khó chịu thời điểm khoái hoạt một chút. Ngưu Dịch Thần quyết đoán cầm điện thoại vứt đến gấp không gian bên trong. Không được, mau cho ta. Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần túi bên trong tìm kiếm nửa ngày, không có tìm được điện thoại, một chút cuối cùng nhảy đến hắn trong lòng, tại lỗ tai của hắn phía trên khẽ cắn, Dịch Thần, ngươi xin thương xót cho ta nha, ta nhưng là thần tượng phái minh tinh đâu. Dương Mịch nhiệt khí thổi tại lỗ tai phía trên, ngứa, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại nàng mông rút một cái tát, đừng làm rộn. Nơi đó có nhiều như vậy thần tượng phái ha, ngươi là thần tượng kiêm thực lực phái. Lý Tiểu Lộ lật cái bạch nhãn, này, bên cạnh nhiều như vậy song mắt nhìn, chú ý một chút. Dương Mịch hoảng bận rộn theo Ngưu Dịch Thần trong lòng nhảy xuống dưới, dù sao tuổi tác còn nhỏ, tại trước công chúng phía dưới cũng chỉ có thể làm được trình độ này, nhất là bây giờ còn không danh không phận. Khụ. Dương Mịch ho khan một tiếng, hoảng bận rộn đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, người nói lập tức liền muốn đi ca hát, ta hiện tại hát thành như vậy, đến lúc đó không mắc cờ chết người sao. Người mau cho ta nghĩ một chút biện pháp, không được nói Lục Bá đối khẩu hình cũng có thể a. Chờ người nghĩ đến, cái gì đã trễ rồi. Ngưu Dịch Thần đem trong tay USB hướng nàng ý bảo một chút, nói đây chính là ta chuyên môn cho ngươi chuẩn bị vũ khí bí mật, chỉ cần ngươi đến lúc đó hát được không giống là hôm nay khó nghe như vậy, ta liền nhất định cho ngươi bài trở về. Dương Mịch hỏi đây là cái gì à? Có như vậy thần sao? Thử một chút ngươi sẽ biết. Tại Ngưu Dịch Thần kiên trì phía dưới, Dương Mịch lại lần nữa đứng ở phone phía trước, chính là lúc này đây nhưng không có vừa rồi tự tin, luôn luôn tại chỗ ngừng thật lâu sau, mới bắt đầu hát. Ngưu Dịch Thần cũng biết này trăm vạn điều âm sư USB đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại rồi, chẳng những có thể đi trừ tạp âm, còn có khả năng kéo cao hoặc là rơi chậm lại âm thanh, tại một ít thật sự là điều chỉnh không được vị trí, còn có thể dùng điện âm để thay thế, nghe đến tuy rằng rất giả dối, nhưng là cũng có một phong vị khác, hơn nữa người khác lại chưa từng nghe qua Dương Mịch ca hát, làm sao có khả năng biết nàng hát được là dạng gì đâu này. Duy nhất cần phải suy nghĩ là hắn sửa chữa tốc độ, này đối với Ngưu Dịch Thần mà nói không coi vào đâu. Ở giữa về điểm này thời gian đã đầy đủ hắn phản ứng, như vậy đi xuống, chỉ cần về sau Dương Mịch không ở công khai ca hát, tại Ngưu Dịch Thần trợ giúp phía dưới, tại ngoại giới khẳng định gia tăng một cái ca hát không sai đánh giá. Hát xong một ca khúc, Ngưu Dịch Thần làm Dương Mịch xuống, cũng cho nàng nghe xong chính mình lần này ghi xuống nội dung. Hai lần hoàn toàn khác biệt kết quả, làm Dương Mịch đều sợ ngây người, tại biết sự tình sau khi trải qua, lập tức liền yêu thích loại cảm giác này, cuốn lấy Ngưu Dịch Thần hát nhiều lần. Một mực lấy ra làm nàng hài lòng nhất bản cũ mới bỏ qua, bộ dáng kia, giống như là đắm chìm trong TikTok mặt gầy, kéo chân đặc hiệu không thể tự thoát ra được nữ nhân giống nhau. Bảo hiểm để đạt được mục đích, vẫn là dùng cuối cùng ghi âm đi đối khẩu hình rồi, muốn nói Dương Mịch nơi nào so Vương Lạc Đan tốt, chính là đã đem bài hát này cấp hát thật sự quen thuộc, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện khẩu hình cùng ca từ không giống với tình huống. Nghe tới Dương Mịch cuối cùng bản cũ thời điểm Triệu Bảo vừa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt đều không giống. Có thể đem khó nghe như vậy âm thanh cấp nên như vậy có đặc sắc, hắn đời này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Duy nhất không hài lòng đúng là Lý Tiểu Lộ rồi, một lần kia đuổi nàng sau khi đi, nàng liền không còn có cùng Ngưu Dịch Thần một mình ở chung cơ hội, mập mờ nói rốt cuộc nói không ra một câu. Oán trách tâm tình phía dưới, làm nàng bắt đầu dẫn lây sang nhân, đang biểu diễn thời điểm vô sự tự thông sửa lại Dương Hiểu Vân nhiều cái lời kịch, đem tranh chua địa phương cấp biểu hiện nhập mục tam phân, rất lâu, liền làm đầy đủ chuẩn bị văn chương đều có chút không tiếp nổi diễn. Không hổ là ảnh hậu, chính là không giống với, ta còn có rất nhiều địa phương muốn học, văn chương như thế nghĩ, trở nên càng thêm nỗ lực. Thuận lợi vượt qua ca hát cái này vấn đề khó khăn không nhỏ sau đó, đương trời tối Dương Mịch trở nên càng thêm nhiệt tình. Lão công, thoải mái chết, không được, đừng nhúc nhích mặt sau ta sắp ra rồi, ngươi chậm một chút, ta sắp ra rồi, sắp tới. Dương Mịch hiện lên doggy style quỳ ở trên giường. Hai tay đem ga giường chảo gắt gao, trước ngực bị càng trở lên đầy đặn cặp vú tùy theo thân thể của nàng không được lay động, thon gọn vòng eo tự nhiên trầm xuống, cùng nàng kia bày biện ra đồ tam giác sau lưng tạo thành một cái tao nhã độ cong, thon gọn vòng eo tại hai cái gợi cảm eo dưới tổ phương ra đột nhiên mở rộng, lộ ra kia hai miếng rõ ràng là thiếu nữ, cũng đã bị mâm hết sức mượt mà bờ mông. Kia no đủ vừa tròn nhuận bờ mông phía trên tràn đầy hồng hồng dấu tay, tại bờ mông chính vị trí giữa, nhất cái lông xù cái đuôi to chính hướng lên dựng lên, liền nghĩ là thật cái đuôi giống nhau trái phải đong đưa hoảng, xuống lần nữa vừa mới một chút, Ngưu Dịch Thần kia thô to côn thịt đem Dương Mịch kia phấn nộn hẹp hòi âm hộ cấp đẩy lên tràn đầy, từng sợi sáng trong dâm thủy chính tùy theo quất đánh từng cổ lưu phía dưới, có thể thấy được nàng hiện tại đến cỡ nào động tình. Ngưu Dịch Thần đứng ở phía sau của nàng ra sức rút ra đút vào, tại hắn khai phá phía dưới, nước này trượt thân thể càng ngày càng hợp tâm ý của hắn, càng ngày càng biết phối hợp, hơn nữa hôm nay Dương Mịch có vẻ phá lệ nhiệt tình, ngày xưa lúc này đều lắp bắp cầu xin tha thứ, hôm nay lại vẫn là nỗ lực duy trì, điều này không khỏi làm Ngưu Dịch Thần lên chinh phục tâm tư, rút ra đút vào càng thêm lớn lực lên. Rắn chắc bụng cùng mượt mà mông rắn chắc chắc đụng tại cùng một chỗ, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, thật dài côn thịt mỗi một lần đều cùng Dương Mịch xương mu chạm vào tại cùng một chỗ, giống như muốn một mực thống đến nàng bụng bên trong giống nhau. Dương Mịch cặp kia đều đặn đùi trở nên càng ngày càng mềm, càng ngày càng mềm, dần dần, thậm chí cũng không thể tại chống đỡ nàng nằm sấp phục động tác. Lão công, Dịch Thần lão công, ngươi tha cho ta đi, ta thật không được, không muốn, Cùng với rút ra đút vào, một đợt cuộc sống một đợt khoái cảm mãnh liệt xung kích Dương Mịch não bộ, làm nàng xinh đẹp hoa đào trong mắt nhấp nhoáng say lòng người thủy quang, toàn bộ tâm linh đều say mê tại cái này một hồi cuồng hoan bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Mịch phát ra một tiếng kéo dài mà vui sướng rên rỉ, trắng nõn làn da phía trên phủ lên một tầng tình dục ửng đỏ, cả người giống như là bị rút xương cốt giống nhau, sụi lơ tại giường phía trên, đã đạt tới nam nữ hoan ái cực nhạc cảnh giới. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Dương Mịch mông, cuối cùng nặng đưa mấy phía dưới về sau, cũng không tiếp tục nhẫn nại, hổ gầm một tiếng, đem chính mình nóng bỏng tinh dịch bắn vào Dương Mịch thân thể chỗ sâu nhất. Hô, hô, toàn bộ gian phòng an yên tĩnh xuống, trừ bỏ hai người trầm trọng tiếng hô hấp bên ngoài, rốt cuộc nghe không được một điểm cái khác động tĩnh. Ngưu Dịch Thần không tự giác đưa ra bàn tay to, tại Dương Mịch lung linh có đến thân thể phía trên vuốt ve, kia tuyết trắng nhu thuận lưng phía trên, nổi lên một tầng mồ hôi lấm tấm, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới phát ánh sáng, nhìn qua châu tròn ngọc sáng, làm người ta yêu thích không buông tay. Cứ như vậy trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần côn thịt lại cứng rắn lên. Ân đừng, ta đáng sợ ngươi. Xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng không có đem côn thịt rút ra, Dương Mịch thứ nhất thời liền cảm nhận được biến hóa của hắn, hoảng bận rộn chống lấy ngồi dậy, đem hắn côn thịt theo chính mình bên trong thân thể lấy đi ra ngoài. Làm gì, nhiều hưởng thụ trong chốc lát cũng không được sao. Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh tại Dương Mịch mông phía trên, ta lại sẽ không theo liền lộn xộn. Ngươi thật chuyển động sẽ không tùy tiện. Dương Mịch che lấy chính mình mông trốn, nói ngươi đi lên nha, ta dùng những phương thức khác. Ngưu Dịch Thần dựa vào đầu giường ở trên giường ngồi xuống, Dương Mịch tiến đến hắn nhảy qua lúc, đem hắn côn thịt cấp chứa tại trong miệng, tỉ mỉ hầu hạ. Hoa Quốc giấu đầu lòi đuôi cũng không có rút ra, chính tùy theo nàng động tác lười biếng lại tùy ý cao thấp lay động. Mặc dù không có vừa rồi tốt, bất quá miễn cưỡng cũng có thể. Ngưu Dịch Thần đem Dương Mịch hỗn độn sợi tóc cấp đẩy đến một bên, bình tĩnh nhìn nàng kia xinh đẹp khuôn mặt, tay kia thì thói quen đặt ở trước ngực của nàng, nắm nàng một viên vú thường thức nhi, mềm mại tinh tế xúc cảm, làm hắn yêu thích không buông tay. Dù sao mới trải qua một hồi vô cùng kịch liệt chinh phạt, Dương Mịch đã mệt không được, cường chống lấy băng Ngưu Dịch Thần bú liếm trong chốc lát sau đó, liền nằm tại bắp đùi của hắn phía trên, dùng tay nắm hắn côn thịt phô diễn lên. Tại quy đầu phía trên hôn một cái sau đó, Dương Mịch hỏi Dịch Thần, đối với ta vừa rồi phản ứng vừa lòng hay không? Ngưu Dịch Thần nói cũng không tệ lắm, so với trước mạnh hơn một điểm, ít nhất kiên trì thời gian càng lâu. Nhưng là còn chưa phải như ngươi. Dương Mịch biết liễu biết miệng, nói nhìn tại ngươi gần nhất thành thật, sáng hôm nay lại băng ta phần phía trên, không bằng khiến cho ngươi rộng thùng thình một điểm a, cái kia Lý Tiểu Lộ, ngươi có thể cùng nàng ngủ một chút. Nói mò gì đâu. Ngưu Dịch Thần tại đầu vú nàng phía trên bắn ra, nói hai chúng ta có thể trong sạch. Ta biết a, cho nên mới khen thưởng ngươi nha. Dương Mịch nói Lý Tiểu Lộ ra hỏa kia tâm tư đều phải viết tại trên mặt, rõ ràng chính là muốn câu dẫn ngươi, không bằng ngươi liền nhân cơ hội đem nàng ăn. Nói xong, lập tức lại bổ sung bất quá ngươi cũng muốn phân rõ sờ nặng nhẹ, ngủ đi ngủ, trăm vạn đừng hứa cho nàng cái gì vậy, tốt đều là chúng ta. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói nơi đó có tiện nghi như vậy sự tình. Tại sao không có, ta cảm thấy ngươi ngủ nàng đều bị thua thiệt đâu. Dương Mịch nói bất quá ta cũng thực sự là vô cùng ngoài ý muốn. Ta nghe nói nam nhân đều là lòng tham không đáy, không có khả năng cự tuyệt cấp lại chính mình nữ nhân, cố tình ngươi chính là cự tuyệt rồi, thật giống như con hổ không ăn thịt, sửa ăn chay giống nhau. Ngưu Dịch Thần nói có gì hiếu kỳ quái, có ngươi cái này cực phẩm tại bên người, ta khẩu vị đều bị nuôi điêu rồi, loại trình độ đó ta mới lười ăn đâu. Hắc hắc, coi như ngươi nói có đạo lý. Dương Mịch nở nụ cười, há mồm lại đem quy đầu cấp ăn được miệng bên trong. Tốt lắm, không làm khó dễ ngươi. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Dương Mịch đầu, nói ngoan ngoan ngủ đi, ngày mai còn muốn bận rộn đâu. Nhưng là ngươi còn chưa khỏe à? Dương Mịch nhìn kia bị chính mình chứa nóng hầm hập côn thịt, buồn rầu nói giống như mỗi trời tối ngươi đều chưa từng tận hứng. Hiện tại tình huống này lại không thể làm Thi Thi. Ngươi vẫn là chớ loạn tưởng, cho dù là ngươi và Thi Thi cùng một chỗ đến cũng không dùng. Ngưu Dịch Thần đem Dương Mịch khuôn mặt cấp ép tại bụng của mình phía trên, ngoan ngoan nghỉ ngơi đi, ta như thế này thì tốt. Ân, cứ việc còn có một chút không cam lòng, nhưng là Dương Mịch dù sao đã mệt, ánh mắt đóng lại sau đó, chỉ chốc lát sau liền phát ra đều đặn hô hấp, nặng nề đã ngủ. Xác định nàng ngủ say sau đó, Ngưu Dịch Thần mới đưa nàng trên người thu thập xong, tiếp lấy lại ngựa không dừng vó đập đến Vạn Thiến bên trong gian phòng. Phải giải quyết chuyện này, thật sự là quá đơn giản. Chương 321 Hồ Ly Tinh VS Trà Xanh Kỹ Nữ. Sáng sớm hôm sau, Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần trong ngực tỉnh lại, nhớ tới đêm qua hỏi qua sự tình, lại không khỏi hỏi Dịch Thần, ngươi là thật đối với Lý Tiểu Lộ không có hứng thú sao? Đó là đương nhiên, ta lừa ngươi làm cái gì? Ngưu Dịch Thần nói của ta việc ngươi vẫn là đừng quan tâm, hiện tại có ngươi là đủ rồi. Vậy được rồi. Dương Mịch tâm lý có chút mừng thầm, nói dù sao ta hiện tại không có cách nào thỏa mãn ngươi, nếu như ngươi thật yêu thích lời nói, nhưng thật ra là có thể đi ra bên ngoài ngoạn nhi trong chốc lát, chỉ cần không theo liền dẫn đến trong ra là được, ân. Ta là nói không thể theo ta hỏa theo thơ giống nhau, như vậy chiếu cố. Một nhà công ty mặc kệ lại như thế nào đại, tài nguyên cũng đều là có hạn, bình thường phát triển lời nói, về sau cạnh tranh chỉ càng lúc càng lớn, hiện tại nàng hiện tại cũng còn không có ăn được đầu to, cũng không nghĩ tăng thêm nữa sức cạnh tranh. Yên tâm, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Dương Mịch đầu, không nói thêm gì nữa. Trải qua một tháng khẩn cấp quay chụp sau đó, Ngưu Dịch Thần phần diễn đã không sai biệt lắm, còn lại đều là căn cứ khác diễn viên nhu muốn tiến hành tu bổ, cho nên hiện tại khó được thanh nhàn phía dưới đến, có thể tọa nhìn những người khác tại trong kịch tổ bận rộn. Dưới tình huống như vậy, Ngưu Dịch Thần bị đạo diễn phân phối đến một cái đặc thù nhiệm vụ, đến sân bay đi nhận lấy một cái tân nữ diễn viên. Như vậy sự tình vốn là không có khả năng làm Ngưu Dịch Thần tọa, nhưng là Triệu Bảo vừa suy nghĩ đến nam nhân cùng sở hữu một ít đặc tính, vẫn là đem nhiệm vụ này giao cho nàng. Ngưu Dịch Thần tại kịch tổ bên trong bản thân cũng không có việc gì, hơn nữa còn phải kinh thụ Lý Tiểu Lộ thân thể cám dỗ, chính có chút hơi khó, nói lấy vừa nghe đến Triệu Bảo vừa lời nói, không nói hai lời liền đáp ứng, theo lấy kịch tổ phái ra lái xe liền cùng một chỗ đến sân bay đi nhận lấy người. Đợi nhìn thấy đến người sau đó, Ngưu Dịch Thần mới hiểu được Triệu Bảo vừa trước khi tới cái kia ý vị thâm trường nụ cười là có ý gì. Lần này nhận được, là Đài Loan nữ nghệ nhân Trần Ý Hàm. Đài Loan nghệ nhân vào lúc này nhưng là sẽ thêm một tầng quang hoàn, hơn nữa bản thân cũng so cái khác địa phương muốn mở ra một chút, Ngưu Dịch Thần tự mình nhận được lời nói của nàng, chỉ cần hơi chút chủ động một chút, 8-9 phần 10 đều sẽ đến một hồi diễm mộ. Dịch Thần, ta thực sự không nghĩ đến ngươi thế nhưng tới đón ta. Trần Ý Hàm âm thanh bên trong mang theo Đài Loan con gái đặc hữu yêu kiều khí, rất thân thiết liền nắm lên Ngưu Dịch Thần tay. Trần Ý Hàm là Triệu Bảo vừa tìm đến sắm vai Phương Linh San diễn viên. Nhân vật này không có can thiệp dưới tình huống, cùng phía trước cũng không có khác biệt. Ngưu Dịch Thần bản thân mị lực cũng rất cường, lại tăng thêm kịch tổ vợ chồng huy chương tăng thêm, độ hảo cảm đã kéo đến cực cao tình cảnh, cho dù là hiện tại, chỉ cần đến chút rượu, nhiều một chút không khí, liền có thể đem Trần Ý Hàm cấp trực tiếp thu phục. Ngưu Dịch Thần cười nói dù sao ngươi là kịch tổ chung một cái trọng yếu diễn viên, quy cách không cao làm sao có thể không làm thất vọng ngươi thì sao. Đối mặt mỹ nữ thời điểm một chút tất yếu lời xã giao hắn hay là nói ra miệng. Mà sở dĩ biểu hiện như vậy thân cận, cùng hắn hệ thống có liên quan hệ. Hệ thống nhiệm vụ tiến công luật hương xuyên, thủ đoạn rất không xỉ, hiệu quả rất cường đại. Tìm cơ hội cấp Trần Ý Hàm kê đơn, tại nàng không bắt bẻ thấy dưới tình huống, nhiệm vụ khen thưởng huy chương khôn khéo trộm gian người trực tiếp thăng cấp vì ác mộng một tại trong giấc mộng tiến hành tính giao thời điểm, khoái cảm gia tăng 60%, nằm ở nửa mê nửa tỉnh ở giữa, nhà gái vô ý thức phối hợp ngươi động tác, tính giao khi tỉnh lại xác suất vì 80%. Hơn nữa tại sao khi tỉnh lại không thể phản kháng ngươi động tác. Ghi chú đoạn kia biểu diễn quá chân thật, nhất là nam nhân kia lúc rời đi quất đánh động tác, nếu như Trần Ý Hàm thật bị mê gian, không biết có phải hay không bộ kia biểu cảm đâu. Ác mộng hoàn chỉnh hiệu quả một tại trong giấc mộng tính giao thời điểm, khoái cảm gia tăng 100%, thay đổi nhà gái mông lung thần trí, làm nàng ý thức được mình là đang nằm mơ, tiến tới chủ động phối hợp. Hai có thể tại hai người tinh thần ở giữa cấu trúc mộng cảnh chung tồn tại, quyết định bởi ở trí tưởng tượng của ngươi. Ghi chú đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề mộng xuân a. Thăng cấp điều kiện mê gian người khác biệt nữ tính, ký chủ đã từng ngủ nữ nhân cũng không bị tính toán tại nội. Mê gian loại chuyện này, Ngưu Dịch Thần đã thật lâu không có làm rồi, phía trước tuy rằng có thể đang quen thuộc nữ nhân trên người cả nhiệm vụ, nhưng là giống như là trong trò chơi mỗi ngày nhiệm vụ giống nhau, làm sao một thời gian ngắn liền có chút phiền, đoạn thời gian, mê gian sẽ có điểm kích thích, nhưng là một lúc sau, mê gian nơi đó có lưỡng tình tương duyệt giao hoan tới sung sướng, đây chính là có phối hợp có phản ứng. Chính vì vậy, khôn khéo trộm gian người cái này huy chương sử dụng số lần đang cày đến 20 cái sau đó, liền tiến vào bình cảnh kỳ, thời gian rất dài đều không có dâng lên. Hiện tại có như vậy một cái nhiệm vụ, có thể trực tiếp làm huy chương thăng cấp, vì sao mà không làm, một tháng này đến vẫn luôn là Dương Mịch, Vạn Tiến, ngẫu nhiên sửa một chút khẩu vị cũng là Lưu Thi Thi, Trương Hình Dư những cái này người quen, hiện tại đánh một chút giá thực, cũng có khả năng lấy bị tiếp nhận a. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần mang khác mục đích cùng Trần Ý Hàm nói chuyện với nhau, hắn không nghĩ tới chính là, cho dù là cái kia vụng về đến gần, tán gẫu ngày thời gian, đều đang cùng Trần Ý Hàm thời gian ngắn quen thuộc, lúc này mới bất quá đi một đường công phu. Dĩ nhiên cũng làm thành tốt lắm bằng hữu làm Ngưu Dịch Thần mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho nên các huynh đệ, không nên tin kia một chút trên mạng sở nói đúng đến gần bí tịch, kia cũng là vì kiếm tiền bán thư, bên trong nói cái kia một chút hoa môn xảo ngữ cùng nữ sinh tâm lý linh tinh tất cả đều là lập đi ra, người trở thành cái chuyện xưa nhìn nhìn tạm được, thật muốn tại nữ nhân trên người thí nghiệm, kết quả khẳng định tất cả đều là thất bại. Tự mình thử qua, không muốn hoài nghi. Ngưu Dịch Thần sở dĩ khinh địch như vậy liền thành công. Bất quá là bởi vì hắn bộ dạng đủ suất mà thôi, nếu như lại để cho Trần Ý Hàm biết hắn còn rất nhiều tiền, rất thế lực lời nói, thành công chỉ sẽ nhanh hơn. Thật muốn cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, có ba cái phương diện như vậy đủ rồi, hoặc là rất nhiều tiền, hoặc là thực suất, hoặc là chính là có thể trang rất nhiều tiền. Đáng tiếc chính là, này tam điểm muốn làm được cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhất là đối với đại đa số người bình thường tới nói. Duy nhất nhu phải chú ý. Chính là trong truyền thuyết Trần Ý Hàm đổi bạn trai tần suất cực cao, cũng không biết có phải hay không thật. Giới giải trí bên trong có thể không giảng cứu cái gì không phải là huyệt chống không đến phong thật giả còn thật không có ai biết. Điểm này, ngược lại có thể để nghiệm chứng một chút. Hơn nữa hiện tại Trần Ý Hàm cũng mới 23 tuổi mà thôi, tuổi không lớn lắm, trải qua vậy cũng không có như vậy phong phú. Sung sướng thời gian lúc nào cũng là ngắn ngủi, không có trong chốc lát, lái xe liền dẫn các nàng trở lại kịch tổ bên trong. Hiện tại kịch tổ đang tại quay chụp Lý Tiểu Lộ cùng Văn Chương phần diễn, Dương Mịch cùng Vạn Tiến đều là vừa hạ màn ảnh, trên mặt trang cũng chưa tá, bất quá quay chụp đô thị kịch, cùng bình thường cũng không có gì hai loại, chợt nhìn qua chính là hai cái đô thị mỹ nhân. Đô thị kịch địa phương liền cũng không chỉ là Ngưu Dịch Thần phía trước liệt kê đi ra, trang phục, hóa trang đều là che giấu bộ phận, có chút kịch tổ thậm chí đều có thể tiết kiệm trang phục tiền, làm diễn viên chính mình mang thường phục nhập tổ. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần cùng Trần Ý Hàm cùng một chỗ xuống sau đó, Vạn Tiến ánh mắt híp, Huy còn không chú ý đến bên kia Dương Mịch một chút, hướng nàng ý bảo nhìn sang. Dương Mịch hướng đến Ngưu Dịch Thần phương hướng vừa nhìn, ánh mắt lập tức nguy hiểm lên. Bởi vì suốt quãng đường nhanh chóng quen thuộc nguyên nhân, Trần Ý Hàm rất thân mật tại kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, cơ hồ cả người đều phải dán tại thân thể của hắn phía trên. Đây chính là tại kịch tổ bên trong, ngay trước mặt của mọi người quang minh chính đại dán đi lên, liền nàng Dương Mịch cũng chưa dám làm như thế quá. Dương Mịch lập tức đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, theo một bên khác đem cánh tay của hắn thật sâu mai tại vú của mình bên trong. Dịch Thần, ai vậy a? Không đã nghe ngươi nói nhận thức a? Nga, là mới quen bằng hữu. Ngưu Dịch Thần đưa tay theo Trần Ý Hàm trong lòng rút ra, nói với nàng nói đây là Dương Mịch, bạn tốt của ta. Lại đối với Dương Mịch giới thiệu vị này chính là Trần Ý Hàm, diễn Phương Linh San diễn viên. Xin chào, ta là Trần Ý Hàm. Trần Ý Hàm nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch ánh mắt thoáng có chút quái dị. Nhưng rất nhanh lại phản ứng, đối với Dương Mịch đưa tay ra, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói nguyên lai chính là bạn tốt không phải là bạn gái à. Chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể biến thành bạn gái. Dương Mịch tại Trần Ý Hàm tay thượng vỗ một cái, xem như chào hỏi qua, trên miệng tuyệt không yếu thế. Thật, này còn cần ngươi đến xác định sao? Hai cái con gái bắt đầu một vòng thấp tình thương nam nhân khả năng đều nghe không hiểu tranh phong. Dương Mịch mồm mép vẫn là thực lưu. Hơn nữa tính cách rất có một chút mạnh mẽ, còn có thể thả xuống được tư thái, cuối cùng lấy được trận này tranh quả nhiên thắng lợi, kéo lấy Ngưu Dịch Thần trở lại tại chỗ. Trần Ý Hàm nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt mang theo một chút u oán, nàng vừa rồi sở dĩ rơi xuống hạ phong, còn có Ngưu Dịch Thần tại thời khắc mấu chốt căn bản không tiên vị nàng, ngược lại ẩn ẩn bang Dương Mịch nói chuyện nguyên nhân. Đây là tính cách sở đến, Ngưu Dịch Thần làm không được Hải Vương như vậy thành thạo, hắn thực bác ái, nhưng là lâu tình, ở chung thời điểm càng yêu thích chiếu cố chính mình quen thuộc nữ nhân. Cho dù là biết thiên vị người mới có thể tại người mới chỗ đó đạt được càng nhiều tiến triển cũng giống vậy. Trần Ý Hàm nhiệm vụ là mê gian lại không nhất định không muốn bồi dưỡng tình cảm, nàng nguyện ý rất tốt, không muốn cũng không sao cả, dù sao chỉ cần cuối cùng ngủ thế là được. Hơn nữa hắn lần này động tác, có thể một chút cũng không có làm hắn tại Trần Ý Hàm nơi này hàng phân. Trần Ý Hàm cái này mới nhìn qua ngọt ngào đáng yêu Đài Loan muội tử, nội tâm chỗ sâu cũng không có tướng mạo trung đáng yêu như thế. Giống như là luôn có một chút hỗn chứng nam nhân yêu thích đương Tào Tháo giống nhau, nàng cái này manh muội tử cũng yêu thích làm nữ trung Tào Tháo liền chính là yêu thích thông đồng phụ nữ có chồng. Có khả năng là bởi vì trước đây phụ mẫu đối với nàng hà khắc, thô bạo gia đình giáo dục, Trần Ý Hàm tư tưởng hơi chút có chút vặn vẹo, nàng không tin tình yêu vật này, ngược lại càng sùng bái cường giả, bởi vì cường giả làm nàng cũng có cảm giác an toàn. Nhưng là cường giả bình thường bên người đều có nữ nhân, cho nên nàng muốn thượng vị, liền nhất định phải khiêu nữ nhân khác góc tường. Khiêu góc tường sau khi thành công, sẽ làm nàng có một loại bệnh trạng cảm giác thành tựu, giống như chính mình thật so với kia cái bị khiêu góc tường nữ nhân cường rất nhiều giống nhau, chẳng sợ cái này hành vi chính là nàng đem nam nhân cấp ngủ, cũng sẽ không ảnh hưởng loại cảm giác này, cho nên nàng càng yêu thích tìm kia một chút rõ ràng so nàng cường nữ nhân cậy góc tường, loại này cũng có cảm giác thành tựu. Nếu như nói phía trước nàng đối với Ngưu Dịch Thần chính là cảm giác đến đây, nghĩ muốn cùng hắn ngủ một giấc, phát triển cái nhất giả tình lời nói, như vậy Dương Mịch nháo như vậy vừa ra, ngược lại kích phát rồi Trần Ý Hàm động lực, làm nàng muốn đem Ngưu Dịch Thần cái này chất lượng tốt nam nhân cấp cướp đến tay, mà Ngưu Dịch Thần trong lúc vô tình triển lãm ra, tại trong kịch tổ cái kia địa vị siêu nhiên, làm nàng cái này động lực trở nên càng thêm cường đại. Mà làm rất cao đến nam nhân, Trần Ý Hàm cũng muốn có thể bất cứ giá nào hơn, vì khiêu Cổ Tĩnh Văn góc tường, thậm chí nhận so với nàng còn một tuổi tu kiệt giai làm cha nuôi, bình thường cũng không có việc gì còn gọi ba ba chật chật, Đài Loan muội tử chính là biết chơi, nghĩ nghĩ đều kích thích à. Không biết Ngưu Dịch Thần tương lai có hay không cái này vinh hạnh, làm nàng cũng gọi là một hồi ba ba. Mịch mịch, hôm nay ta muốn cùng Dịch Thần chụp đối thủ diễn rồi, người bất hội liền chút chuyện nhỏ này đều phải để ý ha. Mịch mịch, hôm nay ta cùng Dịch Thần có một tuồng kịch tương đối thân mật, người không phải là bạn gái, cũng không ghen à. Mịch mịch, ta vừa rồi thân Dịch Thần kia hai phía dưới nhưng là kịch bản có Nga, đều là đạo diễn lỗi, quá đáng ghét, nhân ra vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Ai nha mịch mịch, ta không phải cố ý thân Dịch Thần, chính là trượt một chút. Mịch mịch, thực xin lỗi á, ta thật không phải là muốn cố ý thân Dịch Thần nhiều lần như vậy, chính là ta hành động thật sự là quá kém, đạo diễn nhìn không được cho nên mới như vậy. Dương Mịch đừng gọi ta mịch mịch, không phải là tất cả mọi người tư cách gọi như vậy. Gái điếm thúi. Có khả năng là bởi vì còn trẻ, khiêu góc tường kỹ thuật cùng kinh nghiệm đều còn không thành thục, Trần Ý Hàm xem như đã từng có chút rồi, cho dù là Ngưu Dịch Thần đều hô to ăn không tiêu, quay phim thời điểm nhiều lần đem nàng đẩy ra, nhưng là Trần Ý Hàm chính là bách chiết không phục, liên tục không ngừng thăm dò các nàng điểm mấu chốt. Cái này cuối cùng tranh đấu đều đã tiến vào gay cấn, liền kịch tổ mọi người một bộ xem kịch vui trạng thái, làm Ngưu Dịch Thần rất khó chịu, không tự chủ được tại trong lòng oán thầm, cái này Trần Ý Hàm thật sự là rất có thể gây chuyện rồi. Khó trách rõ ràng là Đài Loan nữ nghệ nhân, cũng không phạm cái gì sai lầm lớn còn bị phong sát một đoạn thời gian, cái này tính cách ai chịu nổi a, nói không chừng khi nào thì liền đắc tội với người. Ngưu Dịch Thần không phải sợ việc, nếu như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Lưu Diệp Phi các nàng cũng gây chuyện lời nói, hắn căn bản không do dự liền trực tiếp giúp đỡ giải quyết rồi, nhưng là Trần Ý Hàm, còn chưa có tư cách làm hắn lâm vào hao tâm tốn sức. Trọng yếu nhất chính là, Trần Ý Hàm còn linh không rõ định vị của mình. Cho dù là nghĩ nhập hậu cung cũng không biết tìm Minh Hữu giúp đỡ, ngược lại tại còn chưa có xác định quan hệ dưới tình huống khắp nơi đắc tội nguyên phối mục tiêu trần trụi, cũng không biết che lấp. Thật sự là tiêu chuẩn có đồ ăn lại mê, hạ đẳng tiểu tam thượng vị kỹ xảo. Thật để cho nàng thượng vị lời nói, tuyệt đối sau đó chạy không xong, làm ra một đợt cung đấu đại hí. Cho nên, như vậy nữ nhân vẫn là chơi đùa quên đi, ngốc tử mới nghĩ mang về nhà đâu. Trần Ý Hàm một chút cũng không có nhận thấy Ngưu Dịch Thần ý tưởng. Ngược lại cảm thấy hắn biết hưởng thụ hai cái nữ nhân đối với chính mình tranh đoạt, bởi vì thậm chí vừa mới chứng minh rồi mị lực của hắn đại sao. Nàng cái này làm hắn chứng minh rồi chính mình mị lực nữ nhân, hẳn là tại hắn tâm lý có bất thường địa vị a. Nếu như Ngưu Dịch Thần biết Trần Ý Hàm ý tưởng, nhất định nói với nàng vận mệnh vẫn là nhỏ. Trần chính có mị lực nam nhân, cũng không là làm hai cái nữ nhân tranh đoạt liền đủ, mà là có thể cho hai cái lẫn nhau không quen nhìn nữ nhân buông xuống thành kiến. Đang đầu nhập hắn ôm ấp, cùng một chỗ ở trên giường quẩy tung hầu hạ. Chính là làm nữ nhân thường tính bản lãnh gì, rõ ràng chính là yếu bạo được không? Chương 322 bàn rượu đàm phán. Phiền chết người. Dương Mịch nhìn mượn quay chụp cùng Ngưu Dịch Thần ngấy tại cùng một chỗ Trần Ý Hàm, tại dưới để cắn răng, đối với Vạn Tiến nói ta nhìn này Trần Ý Hàm liền là cố ý, rõ ràng đơn giản như vậy phần diễn, muốn tới lui lui chụp lâu như vậy, đạo diễn như thế nào cũng không mắng nàng. Bởi vì đạo diễn căn bản là không có mở camera à. Vạn Thiên chống lấy cằm, đồng dạng gương mặt không cao hứng nhìn bên kia, nói nhân ra chờ các nàng ngấy nghiêng sau khi xong lại công tác đâu. Lý Tiểu Lộ nói nếu ta nói, cái này nên quái Dịch Thần, ta nhìn hắn cũng là thích thú, bằng không nói làm sao có khả năng mặc cho cái kia Trần Ý Hàm sắp xếp đâu này. Lý Tiểu Lộ vừa dứt lời, trong không khí lập tức yên tĩnh, Dương Mịch cùng Vạn Tiến lấy ngoài người ta dự liệu ăn ý độ quay đầu nhìn nàng. Như thế nào, ta nói không đúng sao? Lý Tiểu Lộ ngượng nghịu cười một tiếng, biết phá hư Ngưu Dịch Thần tại các nàng hai người tâm lý hình tượng hành vi bị phát hiện rồi, liền vội vàng nói quên đi, các ngươi cảm thấy Dịch Thần là người bị hại cũng được, không cần như vậy xem ta. Đừng dối dám những thứ này. Vạn Tiến cũng không tại nơi này nhiều lời, nói tiếp nói dù sao Trần Ý Hàm phần diễn không nhiều lắm, hơn nữa ta cũng cùng nhân nghe ngóng, nàng kế tiếp còn có hành trình, bất hội tại nơi này trì hoãn. Dương Mịch bất mãn nói nhưng là đợi nàng phần diễn kết thúc, ta phần diễn liền cũng đã xong. Vạn Tiến lật cái bạch nhãn, lòng nói ngươi sớm liền kết thúc thật sao, dựa theo quay chụp kế hoạch hiện tại kịch tổ bên trong hẳn là liền thừa ta cùng Lý Tiểu Lộ mới đúng. Ngươi đã xong không phải là còn có ta thôi, Lý Tiểu Lộ tận dụng mọi thứ, nói Mịch Mịch ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp ngươi thật tốt nhìn hắn. Ngươi nhìn, Dương Mịch nhìn Lý Tiểu Lộ, dùng hay nói giỡn khẩu khí nói ta cũng sợ ngươi biển thủ a. Ngươi đem ta làm người nào? Lý Tiểu Lộ lập tức nói ta cũng không có Trần Ý Hàm như vậy không biết xấu hổ, Dịch Thần đối với ta không thích, ta cũng không thấy nhiều yêu thích hắn a. Đúng á, người có tôn nghiêm, kéo không dưới mặt đi lấy lòng nhân, nhưng là đâu? Dương Mịch nói ngươi dám nói ngươi chưa từng nghĩ tới sao? Vạn nhất Dịch Thần gia hỏa kia đối với ngươi lấy lòng, ngươi dám làm như không thấy. Thích Lý Tiểu Lộ nghiêng đầu sang chỗ khác, nói không tin ta coi như. Mắt thấy không khí hơi có trầm mặc, Vạn Tiến liền vội vàng nói đều là bạn tốt, không cần nói những thứ này. Mịch Mịch, có công phu này cãi nhau, không bằng nghĩ biện pháp giáo huấn Trần Ý Hàm một chút, bằng không nói đều phải bị xem thường. Nhân không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, ta có thể như thế nào đối phó nàng? Dương Mịch bất đắc dĩ thở dài, đối với Vạn Tiến hỏi Vạn Tiến tì tì, chẳng lẽ ngươi có thể nghĩ ra giáo huấn biện pháp của nàng? Ta, Vạn Tiến nghẹn lời, nói không bằng, tìm cơ hội rót nàng chút rượu. Đây coi là cái gì a? Dương Mịch thất vọng nói không chừng nhân gia còn thích uống rượu đâu. Lý Tiểu Lộ giật mình, lập tức nói hắc, ta chỗ này ngược lại có biện pháp, không biết các ngươi có nguyện ý hay không dùng a? Biện pháp gì? Dương Mịch cùng Vạn Tiến hai miệng đồng thanh hỏi. Lý Tiểu Lộ nhỏ giọng nói chúng ta đều là nữ minh tinh, chẳng lẽ còn không biết cái gì có thể tối trực quan làm một người thân bại danh liệt sao? Dương Mịch cùng Vạn Tiến lập tức nghĩ đến thật không tốt sự tình, đối với một người Trung Quốc nữ minh tinh tới nói, trừ bỏ diễm chiếu ở ngoài, còn có cái gì có thể nhanh hơn hủy diệt nàng đâu này? Dương Mịch chần chờ nói cái này, quá ngoan một điểm a. Lý Tiểu Lộ nói chúng ta lại không cần, chính là dọa dọa nàng, làm nàng thành thật một chút mà thôi, có cái gì tốt sợ? Vạn Tiến nói vạn nhất lưu truyền ra đâu này? Lý Tiểu Lộ nói nơi đó có nhiều như vậy vạn nhất a, chúng ta giao cho một cái tuyệt đối tin được người nhìn không được sao? Người nói cái kia tuyệt đối có thể tin được người, không phải là ngươi chính mình a? Đương nhiên không thể nào là chính mình. Lý Tiểu Lộ nở nụ cười, hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng ý bảo một chút, các ngươi cảm thấy giao cho hắn như thế nào đây? Hắn, Vạn Tiến kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Dịch Thần cầm lấy cái kia ảnh chụp làm cái gì? Hừ, Dịch Thần bị cái kia tiểu lẳng lơ câu dẫn lâu như vậy, tâm lý không nghĩ pháp mới là giả, đơn giản liền nhân lúc cái này cơ hội làm hắn biết tâm nguyện, nếu không lời nói, ngươi sẽ không sợ hắn về sau cõng các ngươi lại xảy ra chuyện gì sao? Nói Mịch Mịch là được rồi, đừng mang ta lên. Vạn Tiến nói ta chỉ là một cái trợ lý mà thôi, giúp đỡ Dịch Thần xử lý chuyện này. Đúng đấy, không biết chớ nói lung tung. Dương Mịch trừng mắt nhìn Lý Tiểu Lộ liếc nhìn một cái, ngừng trong chốc lát, mới có chút kỳ quái nói rõ ràng chúng ta là nghĩ biện pháp muốn cho Trần Ý Hàm lăn được xa xa, như thế nào hiện tại giống như. Thật giống như là muốn, chủ động đem hắn đưa đến Dịch Thần trên giường giống nhau. Này có cái gì không hiểu, chúng ta chỉ là phải đem sự tình phát triển, khống chế tại một cái có thể tiếp nhận phạm vi nội mà thôi. Dịch Thần đã biết khẳng định lý giải ngươi thôi. Lý Tiểu Lộ nở nụ cười, nói như thế nào đây? Muốn hay không thử một chút? Thử liền thử, có cái gì cùng lắm thì. Dương Mịch dùng sức gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ đến lúc đó ta không đem ảnh chụp giao cho Dịch Thần, chính mình lưu lại không thì tốt, có cái gì tốt sợ. Tốt, nếu quyết định muốn thử, kia nhận lấy phía dưới đến muốn suy nghĩ, chính là như thế nào đem Trần Ý Hàm cấp tìm tới. Lý Tiểu Lộ nói hai người các ngươi có biện pháp nào sao? Vạn Tiến nói ta cùng nàng không quen, không có cách nào tìm. Dương Mịch cũng nói hai chúng ta gặp mặt không cãi nhau thì tốt, làm sao có khả năng có biện pháp. Dạo qua một vòng, lại trở lại Lý Tiểu Lộ nơi này. Lý Tiểu Lộ tại trong lòng thở dài, nói ta cảm thấy, Mịch Mịch ngươi loại tình huống này vừa vặn có thể cùng Trần Ý Hàm nói một chút. Vì sao? Bởi vì có lấy cơ a, chính là vì các ngươi hai người quan hệ không tốt, cho nên ngươi mới có khả năng đem nàng cấp tiêu phía trên, liền nói là hai người nháo quá không thoải mái, nghĩ cùng uống ly rượu, hòa hảo một chút. Hay nói giỡn, như vậy giả lý do nàng có thể tín thôi. Lý Tiểu Lộ nói dù sao cũng phải thử một chút xem sao. Các ngươi nói đi, ta liền không tham dự. Vạn Thiến nói dù sao theo ta không có gì quan hệ. Nếu như ngươi không nghe được, đương nhiên với ngươi không quan hệ rồi, nhưng là ngươi cũng nghe được rồi, làm sao có khả năng là cùng ngươi không quan hệ. Lý Tiểu Lộ bắt được Vạn Thiến, nói đến lúc đó liền từ ngươi tới quay nhiếp, hiện tại có thể đem tin tức cấp Dịch Thần nói một chút, tương lai ảnh chụp cũng từ ngươi giao cho hắn. Như vậy sao được, còn tính toán chính mình lưu lại phim ảnh, Dương Mịch lập tức phản đối. Chú ý tới Lý Tiểu Lộ cùng Vạn Thiến ánh mắt sau đó, suy nghĩ hồi lâu mới nói loại chuyện này, làm sao có thể trước tiên nói đi, vạn nhất Dịch Thần không muốn, không để cho chúng ta làm sao bây giờ. Cho nên, suy nghĩ của ngươi là, ý nghĩ của ta chính là, làm xong sau lại đi kêu Dịch Thần, như vậy có thể cấp một cái kinh ngạc vui mừng nha, hơn nữa vạn nhất không thành lời nói, chúng ta còn có quay về đường sống, không đến mức làm Dịch Thần không hoan hỉ một hồi. Kia liền quyết định như vậy. Đương Dương Mịch tìm kiếm Trần Ý Hàm thời điểm đầu óc bên trong đều là mênh mông, hoàn toàn không biết chính mình vừa rồi là phát ra điên vì cái gì, thế nhưng sẽ đồng ý cái này thái quá ý tưởng. Logic hoàn toàn bước đi bất thông nha, nhưng khi đi đến nơi này thời điểm cũng đã là đâm lao phải theo lao. Tìm ta có việc sao? Xung quanh cũng không có người nào, cho nên Trần Ý Hàm liền nhìn cũng chưa nhìn Dương Mịch liếc nhìn một cái, chính là cầm lấy hóa trang bút tại chính mình khuôn mặt phía trên miêu tả cái gì. Phía sau, Đài Loan giải trí giá thị trường so với đại lục càng thêm chính quy, cho nên Trần Ý Hàm so với tại tỏa vài cái nữ minh tinh càng hiểu được bảo dưỡng chính mình, không thôi tại màn ảnh bên trong, tại màn ảnh ngoài cũng không có lúc nào là không nghĩ làm chính mình hoàn mỹ. Nhưng cho dù là như vậy, nàng bừng tỉnh bảo dưỡng quá khuôn mặt, da rẻ, lông mi, mái tóc, cũng xa xa không sánh được mỗi trời tối đều bị Ngưu Dịch Thần tẩm bổ Dương Mịch cùng Vạn Thiến. Điều này làm cho Trần Ý Hàm càng thêm ghen tị, bất quá không biết nguyên nhân nàng ghen tị chính là Dương Mịch cùng Vạn Thiến thiên sinh lệ chất cùng tuổi trẻ. Thứ việc mới 23 tuổi nàng cũng thực tuổi trẻ, nhưng là dù sao không bằng Dương Mịch cùng Vạn Thiến nhỏ như vậy, giới giải trí bên trong, có đôi khi kém một tuổi đều là trời đất khác biệt, những người khác đều là càng đại Việt rõ ràng, như thế nào đến nàng nơi này hiện tại liền rõ ràng như vậy đâu này. Cái kia, Dương Mịch sửa sang lại một phen tâm tình, nói ta chính là cảm thấy, hai chúng ta một mực như vậy ầm ĩ đi xuống không tốt lắm, cho nên nghĩ cùng ngươi nói đàm. Ân, Trần Ý Hàm ngừng tay thượng động tác, ngoài ý muốn nhìn về phía Dương Mịch, nói như thế nào? Người tính toán bỏ đi Dịch Thần sao? Đương nhiên không có, người nghĩ gì thế, Dương Mịch đều phải nhảy cờn lên. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Trần Ý Hàm quay đầu tiếp tục họa mi, nói đây là chúng ta hai cái căn vốn không có khả năng điều hòa mâu thuẫn, chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta tìm muội tương xứng, cộng thị một chồng hay sao? Tưởng đẹp, cho dù là cộng thị một chồng cũng không phải là ngươi. Dương Mịch trừng mắt nhìn Trần Ý Hàm một chút, trong lòng nghĩ có phải hay không muốn thả khí kế hoạch, gọi điện thoại làm Lưu Thi Thi tới cứu chàng, trình diễn vừa ra cùng chung một chồng tiết mục cho nàng nhìn một chút, làm nàng biết khó mà lui. Nga, nói như vậy ngươi còn thật có chuyện này à? Trần Ý Hàm có nhiều hứng thú nói mịch mịch, ngươi ngoạn nhi so với ta tưởng tượng chung muốn mở ra à? Thích, Dương Mịch quay đầu đi chỗ khác, nhất thời không biết nên nói cái gì. Dương Mịch không nói lời nào, Trần Ý Hàm ngược lại có hứng thú, hỏi tại sao không nói chuyện. Dương Mịch trả lời đối với ngươi không có gì để nói nhiều. Ngươi xác định, Trần Ý Hàm hướng đến xa xa chú ý các nàng Lý Tiểu Lộ cùng Vạn Thiến nhìn nhìn, nói ngươi trước khi tới khẳng định cùng các nàng nói qua cái gì à, nếu như cứ như vậy cuối cùng trở về, ở trước mặt các nàng còn có thể nâng được rất tốt đầu. Hô, Dương Mịch thở dài ra một hơi, trên mặt bài trừ một điểm nụ cười, đối với Trần Ý Hàm nói tựa như vừa rồi nói như vậy, ta là cảm thấy với ngươi một mực tại kịch tổ bên trong ầm ĩ, có vẻ ta ngươi hai người giống như đều đỉnh thấp quả nhiên. Cho nên nếu không chúng ta một mình đàm một chút, nhìn có thể hay không không muốn tại tiết mục tổ bên trong biểu hiện như vậy đặc thù, đối ngươi như vậy, đối với ta, đối Dịch Thần đều tốt. Trần Ý Hàm ngoài ý muốn hỏi ngươi thật như vậy nghĩ. Đúng vậy, chính là nghĩ như vậy. Vậy thì tốt, ta đáp ứng rồi, ngươi nói thời gian, địa điểm. Dương Mịch ngoài ý muốn hỏi ngươi này liền đáp ứng. Bằng không đâu này. Trần Ý Hàm cười híp mắt nói ta cũng có tôn nghiêm được không? Mỗi ngày với ngươi ngay trước mặt của nhiều người như vậy xào lai xào khứ, cũng thực phiền, có thể duy nhất thu phục ngươi lời nói, nhất định phải thu phục a. Dương Mịch không phục nói ngươi dựa vào cái gì cảm thấy có thể làm được ta, mà không phải là bị ta thu phục. Trần Ý Hàm tự tin đường cắp treo bây giờ nói những thứ vô dụng này, buổi tối cùng một chỗ nói không được sao. Dương Mịch lập tức nói tốt, Vậy tại gian phòng của ta bên trong, không gặp không về. Phòng của ngươi ở giữa. Vậy không được. Trần Ý Hàm nói phòng của ngươi ở giữa ta chưa quen thuộc, không thích, đổi cái địa phương. Ngươi nghĩ đổi chỗ nào? Chỗ đó. Trần Ý Hàm giống như là tùy tay chỉ một cái gian phòng. Các nàng hiện tại còn tại nhất quán rượu bên trong quay chụp, Trần Ý Hàm sở ý chỉ là quán ba một cái đại ghế lô, tại nơi này lúc buổi tối cũng không có người nào, tuyệt đối an tĩnh, hơn nữa song phương đều không có lợi thế sân nhà, thực công bằng. Tốt, kia chính là chỗ này. Dương Mịch đáp ứng xuống, dù sao chụp hình lại không cần đặc thù địa điểm, đem nàng cấp làm lật thế là được. Trở lại chuồng từ bên trong sau đó, Dương Mịch đem cùng Trần Ý Hàm nói chuyện tình huống nói ra. Lý Tiểu Lộ Lý Dài gật gật đầu, nói không có việc gì, dù sao là tư mật không gian, đều giống nhau. Dương Mịch lại hỏi nói người là đã mời được, chúng ta cho nàng kê đơn phương thức có sao? Cao Thủ lời nói, tại lúc uống rượu bất chi bất giác có thể hạ đi vào. Lý Tiểu Lộ hỏi các ngươi cấp nhân xuống thuốc sao? Dương Mịch cùng Vạn Thiến cùng một chỗ lắc đầu, đều là xinh đẹp con gái, bị kê đơn còn không sai biệt lắm, nào có cấp nhân kê đơn. Không xuống liền không muốn hạ, còn có khả năng lộ ra dấu vết, đến lúc đó vẫn để cho ta đến a. Nghĩ nghĩ Vạn Thiến cùng Dương Mịch tuổi tác, Lý Tiểu Lộ đem cái này gian khổ nhiệm vụ cấp đặt ở thân thể của mình phía trên. Vạn Thiến hỏi ngươi cấp nhân xuống sao? Không có, nhưng là ta có biện pháp khác a. Biện pháp gì? Giữ bí mật. Tốt nhất biện pháp của ngươi hữu dụng. Cứ như vậy, lúc buổi tối, bốn cái kịch tổ xinh đẹp nhất nữ diễn viên cùng xuất hiện tại gian phòng bên trong, riêng phần mình mang theo một kiện bia, bởi vậy có thể thấy được, là nghĩ đến cùng nơi. Trần Ý Hàm không dám tin tưởng nói ba người các ngươi đều tới. Đúng vậy, chúng ta đến làm chứng. Lý Tiểu Lộ cười nói ta cũng rất tò mò các ngươi muốn nói như thế nào đây. Nga, suy nghĩ không sai. Trần Ý Hàm lại nhìn Lý Tiểu Lộ bên người bia, nói các ngươi cũng là nghĩ đến uống rượu sao. Dương Mịch nói đúng vậy a, có mấy lời nếu như không mượn rượu lời nói không ra. Đúng dịp, ta cũng nghĩ như vậy. Trần Ý Hàm nâng cốc đặt tại trên đất, vẫn là đứng xa xa, nói hay là trước nói một chút a, các ngươi chuẩn bị như thế nào đàm. Lý Tiểu Lộ cười nói không bằng liền đơn giản thô bạo một điểm, chia làm văn đấu võ a. Cụ thể nói một chút. Lý Tiểu Lộ nói đấu võ rất đơn giản, hai người các ngươi trực tiếp đấu võ, bất kể là tóm mái tóc vẫn là trò diễn viên hí khúc đều không sao cả. Thắng liền là thắng, tối trực quan rồi, ai cũng nói không ra cái gì. Lý Tiểu Lộ vừa dứt lời, Dương Mịch cùng Trần Ý Hàm liền cùng nhau lật cái bạch nhãn, đứa ngốc mới cứ như vậy, lại không phải là con đàn bà tranh chua đanh đá đánh nhau. Trần Ý Hàm không chút do dự nói quá thô bạo, ta không thích, hay là nói văn đấu a. Văn đấu đồng dạng rất đơn giản, uống rượu. Lý Tiểu Lộ vỗ chính mình lấy ra bia, nói hôm nay ai trước ngã xuống, ai liền thua. Chương 323 các thần kỳ mưu. Tốt, kia cứ quyết định như vậy. Trần Ý Hàm không chút nào yếu thế tỏa phía dưới đến, nói đến đây đi, ngoạn nhi trò chơi gì? Ngoạn nhi trò chơi? Vô nghĩa, uống rượu có ý gì, đương nhiên phải ngoạn nhi trò chơi. Trần Ý Hàm nói xong, thuần thục theo bàn rượu phía dưới phương móc ra nhất cái khay, bên trong chỉnh tề ngay ngắn trưng bày xúc sắc, pha khắc, đĩa quay đợi giải trí công cụ, cho dù là uống rượu, cũng phải bằng thực lực. Này! Dương Mịch có chút mộng. Hiện tại Dương Mịch mới bất quá 18 tuổi mà thôi, hơn nữa nửa đời trước đều là thuận gió sơn thủy, tuổi tác lúc nhỏ người khác bất hội đối với nàng làm cái gì, đợi cho người khác có khả năng đối với nàng làm cái gì thời điểm đã ôm lên Ngưu Dịch Thần đùi, cho nên so với nguyên bản lịch sử bên trong, thiếu rất nhiều suy sụp ma luyện, điều này làm cho tính cách của nàng chung nhiều một chút thiếu niên khí phách, lại thiếu một chút trầm ổn cay độc. Như thế nào, không dám ngoạn nhi? Trần Ý Hàm ngoạn nhi vị nhìn các nàng. Nói hay là nói các ngươi ngay từ đầu đã được là nghĩ dựa vào nhân số ưu thế, cứng rắn đem ta cấp rót nằm xuống a, thủ đoạn này nhưng có điểm thấp kém a. Dương Mịch bị nói trúng tâm sự, nhất thời không biết làm sao đã nói, Vạn Thiến ngay từ đầu đều nghĩ không đếm xỉa đến, tự nhiên càng không có khả năng nói, lúc này, Lý Tiểu Lộ ngược lại thành người tâm phúc, lập tức liền cười nói đương nhiên sẽ không phải là trò chơi nha, ngoạn nhi liền ngoạn nhi lâu. Nói xong, Lý Tiểu Lộ đi trước làm gương ngồi xuống. Lấy ra một chai bia nói chính là cảm thấy có chút đáng tiếc, liền này hai kiện bia, sợ là không đủ chúng ta uống. Yên tâm, cũng không chỉ hai kiện. Trần Ý Hàm cũng ngồi xuống, đồng dạng cười nói đợi cho chúng ta uống xong, lại để cho nhân thượng là được rồi. Vạn Thiến liền vội vàng hỏi nói tại bên ngoài còn có nhân. Đó là dĩ nhiên. Trần Ý Hàm đương nhiên nói ta trợ lý cũng không liền tại bên ngoài chờ đợi. Bằng không lời nói, ngươi cho rằng ta là quan công a, đến đơn đao phó hội. Dương Mịch ba người đối diện một chút, các nàng bình thường cũng là có trợ lý, Bất quá bởi vì lần này là ba người cùng một chỗ, tự giữ người đông thế mạnh, liền chưa từng làm cho các nàng đến, hiện tại vừa nhìn, ngược lại bị nàng cấp đè xuống không ít. Không nói nhiều như vậy, đã có chuẩn bị, liền uống rồi. Lý Tiểu Lộ lấy ra chén rượu, trước cấp chính mình rót đầy, nói vẫn là câu nói kia, hôm nay ai trước ngã xuống, ai liền thua. Trần Ý Hàm đồng dạng đem chính mình bia mở ra, rót đầy một ly tử, khiêu khích đối với Dương Mịch nói Mịch Mịch, ngươi dám cùng ta uống sao? Có cái gì không dám, rượu để lại tại nơi này, ai uống thua, nhìn đến thắng được kia nhất phương liền nhượng bộ lui binh. Dương Mịch cũng nghĩ mở, trừng mắt, trực tiếp tiếp chiêu, cấp tự mình rót đầy một ly. Trần Ý Hàm gặp Dương Mịch đáp ứng thống khoái, nhất thời cũng bị hù dọa rồi, nghĩ trong chốc lát, lại bổ sung. Vì phòng ngừa có người nói chúng ta bia không giống với, có chút dịch say, có chút không dễ say, chúng ta liền đem rượu cấp lăn lộn uống, mỗi lần một bên đều đổ một nửa, như thế nào đây? Tốt, tùy ngươi. Dương Mịch một ngụm đáp ứng xuống, tửu lượng của nàng tại nữ minh tinh bên trong kỳ thật giống như, nhưng là lần này lại không phải là thuần túy cộng rượu lượng, Lý Tiểu Lộ tại bên trong có kê đơn, sợ cái dám. Trần Ý Hàm chuyển hướng Vạn Tiến cùng Lý Tiểu Lộ, nói hai người các ngươi đâu này? Ta không ý kiến. Tại Dương Mịch trả lời thời điểm Lý Tiểu Lộ liền tại trong lòng cho nàng điểm cái tán, bởi vì dưới loại tình huống này, nàng kê đơn cơ hội liền càng nhiều. Ta, Vạn Tiến có chút do dự, nói nếu không ta coi như xong đi, đều uống say ai biết ai trước ngã xuống a, ta liền không uống rượu, làm công chứng nhân như thế nào đây? Trần Ý Hàm nói ngươi và Dương Mịch nhận thức như vậy thời gian dài, nói không chừng đều cùng một chỗ theo lấy cùng dịch thần chưa ngủ nữa, ta như thế nào tin tưởng các ngươi, ân. Nói bừa, khi chúng ta là người nào a? Dương Mịch bất mãn trừng mắt nhìn Trần Ý Hàm liếc nhìn một cái. Đừng nói những thứ này. Vạn Tiến thuận miệng có lệ một câu, liền xóa khai đề tài, kia đến lúc đó ai ngã xuống trước có tranh luận làm sao bây giờ? Sợ cái gì, ta sớm liền chuẩn bị tốt. Trần Ý Hàm đem chính mình túi đeo cấp cầm lấy, theo bên trong móc ra một cái loại nhỏ camera, phóng ở phía xa nói nhìn thấy không? Đây là ta thích nhất máy chụp ảnh rồi, có thể công tác dòng dã một đêm phía trên, hiện tại liền cái tại nơi này, đến lúc đó chúng ta nhìn video, ai trước ngã xuống vừa xem hiểu ngay. Xem như ngươi lợi hại. Vạn Tiến cũng ngồi xuống, trong lòng âm thầm nói dịch thần, người bên kia phải dựa vào mình, ta có thể không giúp được ngươi. Giống như, theo nhất lúc mới đầu, Vạn Tiến liền đem chuyện này nói cho Ngưu Dịch Thần. Tuy rằng nàng chính mình không thoải mái, nhưng là dù sao cũng là làm Ngưu Dịch Thần hưởng thụ, thuộc về tin vui, loại tin tức này cho dù là còn không có thành, cũng tuyệt đối không thể mượn tay người khác nàng người. Mà Ngưu Dịch Thần bởi vì Vạn Tiến mật báo, cũng đã sớm biết ghế lô tình huống bên trong rồi, hiện tại đang tải thông qua Thượng Đế thị giác, có nhiều hứng thú nhìn bên trong tình huống. Bà đàn bà thành cai trợ, hiện tại cũng là bốn người rồi, này nhìn là thật sự sảng khoái. Cùng với ghế lô bên trong điếc tai âm nhạc và đẹp mắt ngọn đèn, hoa lạp lạp đổ xúc sắc tiếng liên tục không ngừng tiếng vọng, mặc kệ uống người bao nhiêu, không khí là thật muốn làm đi lên. Mà ngay từ đầu ngoạn nhi trò chơi, Dương Mịch chớp mắt liền lòi. Một cái liền đại học cũng chưa tốt nghiệp tam đệ tử tốt làm sao có khả năng cùng theo Đài Loan giết đi ra Trần Ý Hàm so. Đừng khán Đài Loan chỗ đó nhỏ, cạnh tranh áp lực muốn lớn rất nhiều. Càng là thành thục vòng tròn, muốn hướng lên bò thì càng khó, giai tầng cố hóa không phải là chỉ nói quốc gia, Đài Loan cái kia xa so đất liền thành thục giới văn nghệ, muốn hướng lên bò nghĩ phải bỏ ra chính là hiện tại Dương Mịch liền nghĩ đều không thể tưởng được. Đồ xuất sắc, Trần Ý Hàm là một trung cao thủ, bốn người chung trừ bỏ Lý Tiểu Lộ cùng nàng có đến có hướng đến ở ngoài, Dương Mịch cùng Vạn Tiến rất nhanh liền bị nhìn xuyên xáo lộ, trừ bỏ vận khí bạo tốt thời điểm ở ngoài, khác đại bộ phận rượu đều tiến hai người bọn họ bụng, Dương Mịch xem như chủ thể, uống nhiều nhất. Vì thế, uống trong chốc lát sau đó, hai người liền lấy cái này không dễ chơi nhi làm lý do, đổi một cái uống rượu phương thức. Này cái phương thức đơn giản hơn, vung quyền. Là Dương Mịch sách đi ra, nàng từng tại chợ đêm quán nghi nhìn lên quá nam nhân vung quyền, cảm giác đặc biệt đẹp trai, cho nên cố ý hỏi chơi như thế nào. Đối mặt Dương Mịch đề nghị này, Trần Ý Hàm khinh thường gợi lên khóe miệng. Giống như ai còn không cái này tựa như. Vì thế, hai anh em tốt, ngũ khôi thủ a, lục lục lục a. Không qua vài cái hồi cái, Dương Mịch lại chịu không nổi, như thế nào hay là chúng ta hai cái uống. Trần Ý Hàm cùng Lý Tiểu Lộ khinh thường nhìn này lưỡng, liền này còn nghĩ làm đại sự đâu này. Đổi lại, Dương Mịch cùng Vạn Tiến cho nhau chống đỡ đứng lên. Được a, người nói cái gì đều được. Trần Ý Hàm không chút do dự nào gật gật đầu, liền này hai cái nàng cũng đã đem các nàng thấy rõ, cái gì đều được. Vậy kéo, tảng đá, bố, người nào thua ai uống, một lần liền uống một người. Một lần liền một người uống, Như vậy khi nào thì mới có thể nâng cốc uống xong a? Trần Ý Hàm đối với lần này cười nhạt. Không được, liền cái này. Tại Dương Mịch cùng Vạn Tiến kiên trì phía dưới, cuối cùng vẫn là đổi thành kéo, tảng đá, bố. Đừng nói, phương pháp này đơn giản, kỹ xảo lại không phải là nhiều lắm, còn thật đem chênh lệch của song phương giúp nhỏ rất nhiều, vài lần xuống, bốn người uống không nhiều không ít, có đến có hướng đến. Nhưng là Dương Mịch cùng Vạn Tiến dù sao tửu lượng không được, cho dù là bia, một kiện còn không có uống xong, cũng đã đầu tráng váng não tăng, lại tăng thêm tiền kỳ đều là các nàng uống hơn, cho nên đều nhanh đứng không yên. Đang uống phía trước còn nói hai kiện không đủ uống, vẫn là cao nhìn các nàng mình. Trần Ý Hàm cũng uống đến trên mặt đỏ lên, nhưng là đầu óc coi như thanh tỉnh, khinh thường nhìn các nàng nói còn cảm thấy các ngươi thật lợi hại, không nghĩ tôi chính là bình thường mà thôi, hiện tại nhìn đến, cũng chính là tiểu lộ thì có thể theo ta phân cao thấp, các ngươi đều kém xa. Dương Mịch không phục nói nói bậy, không xem ta còn đứng lấy sao. Vậy lại đến lâu. Trần Ý Hàm vừa thấy Dương Mịch bên trên, lập tức phụ thân đem nàng cùng Vạn Tiêm cai chén cấp cầm đến cùng một chỗ, đặt ở các nàng bị thương. Tại giao cho các nàng thời điểm Trần Ý Hàm rất bình tĩnh đem hai hạt viên thuốc cấp vứt xuống chén rượu bên trong, viên thuốc là màu trắng, sau khi đi vào phát tán ra một cỗ bọt biển, rất nhanh liền dung hợp ở tại rượu bên trong. Lần này sẽ không ức hiếp các ngươi, ta cùng các ngươi cùng uống. Nhìn đến Dương Mịch cùng Vạn Tiến bưng ở chén rượu, Trần Ý Hàm đem chính mình cái kia vì thuận tiện phía dưới thuốc mà phóng tới một bên chén rượu cấp bưng, hai vị bạn rượu. Cụng ly, Trần Ý Hàm không có sách Lý Tiểu Lộ, Dương Mịch cùng Vạn Tiến tự nhiên càng không có khả năng làm Lý Tiểu Lộ uống, nàng nhưng là người mình cứ việc cái này người mình không ít rót các nàng rượu, nhưng kia không phải vì thủ tín Trần Ý Hàm thôi. Ba người đụng một cái, quyết đoán một hơi uống sạch. Sớm các nàng không có chú ý tới địa phương, Lý Tiểu Lộ lộ ra thắng lợi nụ cười. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, tại Trần Ý Hàm cấp Dương Mịch cùng Vạn Tiến kê đơn thời điểm Lý Tiểu Lộ cũng hướng đến nàng chén rượu bên trong thả ít đồ. Một ly rượu thuốc hạ đỗ sau đó, bốn người lại uống hai chén, Dương Mịch cùng Vạn Tiến liền lung la lung lay ngồi vào sofa phía trên, sau này mặt nhất nằm, nửa ngày không có lên. Ha ha, các ngươi không được, là ta thắng, Trần Ý Hàm cười đắc ý lên tiếng đến, nói camera tại bên cạnh nhìn, lần này các ngươi có thể chống chế không được. Về sau nhìn thấy ta, liền nhượng bộ lui binh a. Lý Tiểu Lộ vỗ tay một cái, đối với Trần Ý Hàm thở dài nói vẫn là Ý Hàm lợi hại. Một chọi ba đều đem chúng ta cấp đánh ngã. Trần Ý Hàm có chút hăng hái khi phách phất phất tay, này có cái gì, chúng ta bốn người, liền hai kiện bia cũng chưa uống xong, tính thiếu. Xác thực thiếu, là hai người bọn họ quá vô dụng. Lý Tiểu Lộ bưng ly rượu lên, nói đến ta cùng ngươi cùng uống. Tốt, cụng ly. Đang, gờ, một tiếng. Hai cái ly thủy tinh chạm vào tại cùng một chỗ, phát ra thanh thúy âm thanh. Lại là mấy luân sau đó, một mực đang nghĩ biện pháp cấp Lý Tiểu Lộ kê đơn Trần Ý Hàm bỗng nhiên ở giữa cảm giác một trận choáng váng đầu, mí mắt trở nên vô cùng trầm trọng, giống như tùy thời đều khả năng ngủ giống nhau. Không đúng, tửu lượng của ta không có kém như vậy a. Trần Ý Hàm dùng sức quơ quơ đầu, trong lòng bỗng nhiên vừa động, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình cười nhìn nàng Lý Tiểu Lộ. Ta có điểm uống say, đi trước một chút toilet, ngươi chờ ta trong chốc lát. Lý Tiểu Lộ liền nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc nhìn một cái, hoảng bận rộn đứng lên, liền muốn hướng đến ghế lô toilet bên trong hướng. Chờ một chút, Trần Ý Hàm kêu to một tiếng, đột nhiên đứng lên, lại cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người về phía sau ngã vào sofa phía trên. Chăm bận rộn bên trong, Trần Ý Hàm bắt lại Lý Tiểu Lộ cánh tay, mơ mơ màng màng nói ngươi hỗn đản này. Cho ta kê đơn. Lý Tiểu Lộ nói cái gì kê đơn a? Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình thua, cho nên không nghĩ nhận thức sổ sách. Mặc kệ là thật là giả, tại camera trước mặt đều là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Ta nổi cấp bách, mau tránh ra, Lý Tiểu Lộ bỏ ra Trần Ý Hàm, đập đến toilet bên trong. Trần Ý Hàm cái này hoàn toàn minh bạch, mình là gặp nói, không nghĩ tới, suốt ngày đánh nhạn, hôm nay lại bị nhạn cấp mổ vào mắt. Như vậy nghĩ, Trần Ý Hàm không cam lòng tại cánh tay của mình thượng hung hăng cắn một chút, nhưng này đau đớn cũng chỉ là làm nàng thanh tỉnh một chớp mắt, trong chốc lát qua đi, mí mắt vẫn là càng ngày càng nặng. Cuối cùng nhắm mắt lại, nặng nề đã ngủ. Đều có ý tưởng người a, Ngưu Dịch Thần tại bên ngoài bùi ngùi mãi thôi. Lý Tiểu Lộ tại rượu bên trong phóng chính là mê dược, sẽ làm nhân thời gian ngắn hôn ngủ mất, mà Trần Ý Hàm dược hiệu càng mạnh, trừ bỏ làm người ta hôn mê ở ngoài, còn có thôi tình hiệu quả, bởi vì trước hết ngã xuống Vạn Tiến cùng Dương Mịch, lúc này đã ôm tại cùng một chỗ, đem riêng phần mình trên người quần áo cấp biến thành thất linh bát lạc, cho nhau hôn lấy lẫn nhau. Trần Ý Hàm ý tưởng so với Lý Tiểu Lộ các nàng càng thêm ác độc, nàng thậm chí đều nghĩ tìm mấy nam nhân đem Dương Mịch cùng Vạn Tiến cấp ngủ. Chẳng sợ nàng biết Ngưu Dịch Thần tại kịch tổ địa vị, không dám cùng kịch tổ bất kỳ nam nhân nào nói, nhưng là nàng vẫn là làm như vậy, bởi vì nàng căn bản không tin tưởng, có nam nhân nhìn đến hai cái này thiên kiều bá mị người không động tâm. Trừ phi là thái giám. Giới giải trí nữ nhân, không có tiểu bạch hoa, bộ dạng giống nhau cũng không phải là. Chờ đến lúc bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh sau đó, Lý Tiểu Lộ đẩy ra cửa phòng rửa tay nhìn nhìn, đắc ý cười, a, mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, còn không phải là được uống lão nương nước rửa chân. Người thắng cuối cùng, chính là nàng cái này từ đầu tới đuôi không hiện sơn không lọt thủy. Sau khi đi ra ngoài, Lý Tiểu Lộ liền vội vàng đem Trần Ý Hàm camera cầm xuống tắt đi, tiếp lấy mới đưa chính mình chuẩn bị máy chụp ảnh cầm lấy, đi qua đem Trần Ý Hàm sợi tơ váy ngắn cấp vén. Hiện tại thời tiết đã có một chút lạnh lẽo, nhưng là vài cái nữ diễn viên trên người quần áo tuy nhiên cũng cùng mùa hè giống nhau, rất là mát lạnh, nhất là Trần Ý Hàm, nàng hình như phá lệ nại đông lạnh, nửa người dưới sẽ mặc một cái đến gối màu lam váy ngắn, nửa người trên chính là một cái đơn giản bạch áo thun t-shirt, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái lại giảm tuổi, giống như là một cái còn không có tốt nghiệp học sinh cao trung giống nhau, lại tăng thêm nàng nguyên bản mặt tròn, nhìn qua hình như so Dương Mịch đều phải tiểu nhất một chút. Lúc bình thường, Lý Tiểu Lộ luôn cảm thấy nàng là tại phát tao, giả bộ thanh thuần, nhưng là hiện tại, bộ này quần áo lại vừa vặn dễ dàng nàng động tác. Đem ghế lô ngọn đèn điều thành bình thường sau đó, Lý Tiểu Lộ liền bắt đầu hành động của mình, răng rắc khoái môn tiếng không ngừng vang lên. Vô số chương Trần Ý Hàm tư mật chiếu bị lưu xuống, theo quần áo hoàn chỉnh, đến cởi bỏ quần lót, rồi đến tách ra hai chân của nàng nhìn đến âm hộ. Mỗi một chương đều đem nàng khuôn mặt vỗ đến rành mạch, liền tại cùng một chỗ, biến thành một cái coi thường tần cũng không có áp lực chút nào. Trần Quan Hy chụp ảnh kỹ thuật không tệ, Lý Tiểu Lộ thân là nữ nhân, thế nhưng so Trần Quan Hy càng dũng mãnh. Mãi cho đến đem Trần Ý Hàm tam điểm toàn bộ lộ ảnh chụp toàn bộ chụp xong, Lý Tiểu Lộ mới vừa lòng gật gật đầu, đưa mắt nhắm ngay chính ôm tại cùng một chỗ Dương Mịch cùng Vạn Thiến. Nàng nghĩ chụp, không chỉ có riêng là một cái Trần Ý Hàm mà thôi. Chương 324 Hoàng Tước ra sân. Răng rắc một tiếng, không đợi Lý Tiểu Lộ bắt đầu chụp Dương Mịch cùng Vạn Thiến, bên ngoài chốt cửa liền bỗng nhiên động, khóa trái cái nút cơ nhiên được mở ra. Xảy ra chuyện gì, rõ ràng đều đã khóa trái cửa, vì sao còn không ai có thể tiến đến? Lý Tiểu Lộ bị dọa nhảy dựng, hoảng mang tương máy chụp ảnh một lần nữa tàng. Đem Trần Ý Hàm lưu tại bên ngoài trợ lý cấp ném tới bên cạnh ghế lô sau đó, Như Dịch Thần khống chế bên trong chốt cửa mở cửa ra, từ bên ngoài đẩy ra một đầu khe hở, nói mịch mịch. Các người uống rượu uống xong sao? Khóa trái cửa phòng, có thể ngăn lại rất nhiều người, nhưng là tuyệt đối không bao gồm Như Dịch Thần. Đường đem cái này gian phòng thiết lập vì chính mình tư nhân không gian sau đó, bên trong sở hữu đồ vật toàn bộ đều có thể làm hắn tùy ý khống chế. Dương Mịch cấp Dịch Thần trước tiên đã nói, không biết làm sao hồi xử Lý Tiểu Lộ, trong lòng niệm thay đổi thật nhanh ở giữa cho ra một cái chính mình có thể tiếp nhận đáp án. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao Mưu Dịch Thần bây giờ có thể tiến đến, bên trong có người giúp hắn mở cửa. Có cái này đáp án sau đó, Lý Tiểu Lộ hạ một vấn đề chính là hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ. Không có cho nàng nghĩ nhiều thời gian, Mưu Dịch Thần hướng về bên trong nói nếu như còn không nói lời nào lời nói, ta liền đi vào nha. Nói xong, Mưu Dịch Thần liền quyết đoán đẩy cửa phòng ra, tham đầu tham não hướng bên trong mặt nhìn lại. Ghế lô dịu dàng ngọn đèn phía dưới, rộng lớn sofa phía trên mùn ngang lộn xộn nằm ba người. Trần Ý Hàm ngửa mặt hướng lên trời nằm tại đó bên trong, trên người quần áo nhăn nhó, chân trái mắt cá chân phía trên còn treo một đầu màu trắng quần lót, phía trên áo ngực có thể thấy rõ ràng hình dáng, rõ ràng không có sắp xếp ổn thỏa. Tại Trần Ý Hàm tay trái một bên sofa phía trên, Lý Tiểu Lộ nằm nghiêng tại sofa phía trên, tư thế phải tốt hơn nhiều, nửa người trên nhìn không ra cái gì đến, nửa người dưới kia bó sát người quần bò đem nàng rất kiều mông buộc vòng quanh một cái mỹ diệu độ cong. Cho dù là đối với nàng có chút thành kiến, không thừa nhận cũng không được một điểm, còn không có chỉnh dung chỉnh tàn Lý Tiểu Lộ, hiện tại vẫn có điểm câu nhân tiền vốn. Tại trong thời gian ngắn như vậy mặt, trừ bỏ giả bộ hôn mê ở ngoài, nàng không thể tưởng được này biện pháp của nàng rồi, hơn nữa Lý Tiểu Lộ cũng thực muốn biết, Như Dịch Thần tại tiến đến đối mặt bốn cái mỹ nữ làm chuyện gì. Bên trong gian phòng duy vừa có động tĩnh, chính là Dương Mịch cùng Vạn Thiến, hai người bọn họ chính lẫn nhau ôm nhau tại cùng một chỗ, chập chập có tiếng hôn lấy lẫn nhau bờ môi. Từng đợt mê người rên rỉ không được truyền đến Như Dịch Thần lỗ tai bên trong. Ân, ân. Hai người một bên rên rỉ, một bên xé rách lẫn nhau trên người quần áo, theo Như Dịch Thần góc độ, có thể thấy rõ ràng các nàng bụng cùng trên bắp đùi kia trắng nõn làn da. Như Dịch Thần mỉm cười, đem cửa bao xương một lần nữa đóng lại, khóa trái lên. Nhìn ôm tại cùng một chỗ Vạn Thiến cùng Dương Mịch, Như Dịch Thần đi tới nói các ngươi thật sự là quá cản rỡ, không phải là uống cái rượu nha, làm sao lại làm lên đầu đâu này. Còn nhận thức bạn trai là ai chăng? Nghe được Như Dịch Thần âm thanh, uống rượu tương đối hơi ít, Vạn Tiến hình như thanh tỉnh một chút, quay đầu nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, hoảng bận rộn cả ra Dương Mịch, hướng hắn đưa tay ra, Dịch Thần, mau. Mau tới cứu ta rất muốn. Đồ đần, liền mình cũng cố không tốt. Ngưu Dịch Thần đi tới tại Dương Mịch mông vỗ một cái, thuận thế đem Vạn Tiến theo thân thể của nàng phía dưới nhảy ra đến, cười nói lúc này đều nghĩ tại phía trên. Quả nhiên không hổ là ngươi. Dương Mịch dùng ánh mắt mê ly hướng Ngưu Dịch Thần nhìn lại, nhận ra hắn sau đó, giống như bạch tuộc treo tại thân thể của hắn phía trên, lão công. Hôn ta, mau hôn ta. Ngưu Dịch Thần đại mã kim đao mùi tại trên sofa, đem hai nữ cấp ôm tại trong ngực, một bên tại các nàng trên người nhẹ nhàng dạo chơi, một bên đối với Dương Mịch nói đừng a Mịch Mịch, người trước nhìn rõ ràng bên cạnh là ai, nhất định phải cùng nàng cùng một chỗ sao. Dương Mịch quay đầu vừa nhìn, lập tức nhìn thấy Vạn Tiến nằm ở Ngưu Dịch Thần một bên khác, đang tại cái cằm của hắn cùng trên cổ liên tục không ngừng hôn lấy. Không được, ngươi tránh ra, đã quên thân phận của ngươi rồi. Cho dù là vào lúc này, Dương Mịch tâm lý cũng đã tuôn ra một cỗ vô danh cơn tức, một tay lấy Vạn Tiến cấp đẩy sang một bên, chính diện đem Ngưu Dịch Thần cấp toàn bộ chiếm đóng, bá đạo nói Dịch Thần, ngươi không cho phép làm nàng thân, nhanh chút hôn ta, mau. Nói xong, ngay tại Ngưu Dịch Thần cổ cùng trên mặt liên tục không ngừng hôn lấy, giống như phải Vạn Tiến tại hắn trên người dấu vết lưu lại tất cả đều cấp che khuất giống nhau. Ngoan, Ngưu Dịch Thần bưng lấy nàng khuôn mặt, thật sâu hôn lên môi của nàng. Ân Dương Mịch phát ra một tiếng như mèo con bình thường rên rỉ, chủ động ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, đưa ra đầu lưỡi của nàng, nhiệt tình đáp lại hắn. Kia mềm mại hương trượt đầu lưỡi cực kỳ chủ động đưa đến Ngưu Dịch Thần khoang miệng bên trong, dùng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt nhiệt tình, cực hết mọi chạm đến hắn. Mùi vị đó ngọt ngào, mang theo một chút mùi rượu, trong chốc lát thời gian, thế nhưng làm Ngưu Dịch Thần đều có một chút huân nhiên. Rượu không say mọi người tự say, xinh đẹp này tiểu nhân nhi, thật sự là trăm ngoạn nhi không ngán. Ngưu Dịch Thần hai tay giống như vòng sắt, đem Dương Mịch thân thể yêu kiều gắt gao ôm tại trong ngực, hai tay tại thân thể của nàng thượng liên tục không ngừng cao thấp dạo chơi. Dương Mịch trên người chỉ mặc một bộ rộng thùng thình hắc áo thun t-shirt, bên trong áo ngực cũng là bằng bông, cũng không có vòng thép tồn tại, bởi vậy cho dù là cách hai tầng quần áo, dán tại trước ngực của hắn cũng phá lệ mềm mại, tình dục kích động phía dưới, thậm chí đều có thể mơ hồ cảm nhận được phía trước kia hai hạt nhô ra đầu vú. Giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần có thể thân thiết cảm nhận được, này trải qua đích thân hắn mài qua thân thể yêu kiều bây giờ trở nên có bao nhiêu hoàn mỹ, nhiều mê người. Ân Ân hình như cái này xuân dược làm Dương Mịch đầu óc phá hư hơi có chút, căn bản không nhớ rõ bình thường là như thế nào cùng Ngưu Dịch Thần tầm hoan được rồi, chính là nhớ rõ ôm lấy hắn liên tục không ngừng hôn môi, lửa nóng thân thể giống như một con rắn không được xoay ma sát. Ngưu Dịch Thần tay phải theo Dương Mịch nơi bả vai một đường xuống phía dưới, lướt qua nàng thon gọn vòng eo, no đủ bờ mông ngoại nghiêng, rồi đến đều đặn đùi cùng bắp chân chỗ, một đường vẽ ra một đạo đường cong hoàn mỹ sau đó, lại từ bắp chân chậm rãi hướng lên trượt, cuối cùng chui vào nàng ngang gối tiểu quần mỏng bên trong. Ngón giữa bỏ qua một bên quần lót bên cạnh hướng tìm kiếm, tại đây tiểu quần mỏng bên trong, Dương Mịch âm hộ đã ướt ươn ướt một mảnh, liền bên trong bằng bông bạch quần lót đều cấp thấm ướt. Ân, ân. Ngưu Dịch Thần tại chỗ mẫn cảm hoạt động, làm Dương Mịch thân thể không được run rẩy, hai chân khi thì kẹp chặt, khi thì thả ra, căn bản không biết sửa làm như thế nào tốt. Bên phải tay đưa đến Dương Mịch tiêu hồn động chung sau đó, Ngưu Dịch Thần tay trái cũng không có nhàn rỗi, theo nàng áo thun t-shirt phía dưới duỗi đến trong quần áo mặt, một phen động tác sau đó, chỉ chốc lát sau liền từ phía trước móc ra một cái màu đen áo ngực. Dương Mịch trước ngực kia một đôi no đủ hai vú, trần trụi rơi vào tay hắn bên trong, kia màu hồng phấn đầu vú tùy theo vú thịt biến hóa, tại lòng bàn tay của hắn không được ma sát thoát ra, hoạt bát cực kỳ. Tại Ngưu Dịch Thần động tác phía dưới, màu đen kia áo thun t-shirt cấp biến thành một mảnh hỗn độn. Vạt áo cũng bị vén đến bên trái vú phía trên, mượt mà lại cứng rắn vú lọt đi ra, tại đầu ngón tay của hắn liên tục không ngừng biến hóa hình dạng. Hiện tại Dương Mịch giống như là nhất con hồ ly, hơn nữa còn là một cái động dục hồ ly tinh, có thể cho nhân cả người như nhũn ra, chỉ có một chỗ cứng rắn giống thiết. Tại Ngưu Dịch Thần nhịn không được muốn đem chính mình côn thịt phóng thích ra thời điểm một cái khác nhân lại dành trước giúp hắn làm, ngón tay thon dài bất quá là đem hắn khóa quần kéo, kia cứng rắn một đống liền khẩn cấp không chờ được tạo ra quần lót, dương nanh múa vuốt lọt đi ra. Nhẹ nhàng tại kia gật gù đắc ý quy đầu thượng hôn một cái sau đó, Vạn Tiến liền khẩn cấp không chờ được đem chính mình quần đùi liền với quần lót cùng một chỗ cởi xuống dưới. Ta muốn, lão công, cho ta nha. Lúc này, làm Ngưu Dịch Thần vô cùng thỏa mãn Dương Mịch chính mình, cũng không thỏa mãn, hai chân thon dài gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần tìm được nàng nhảy qua ở giữa ngón tay, muốn thu hoạch càng nhiều khoái cảm. Ngưu Dịch Thần ngón tay đã để nàng thật thoải mái rồi, nhưng là Dương Mịch biết, tuyệt đối có thoải mái hơn thời điểm. Đáng tiếc bảo bối, ngươi hơi chậm từng bước, Ngưu Dịch Thần lại đang Dương Mịch khóe môi hôn một chút, một giây kế tiếp, liền cảm giác chính mình côn thịt bị một cái lửa nóng mà chặt chẽ lỗ thịt cấp gắt gao chói, không có lộ ra một tia khe hở. A Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Tiến cơ hồ là đang phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ. Dễ chịu cảm giác theo kết hợp bộ vị truyền đến não bộ, làm bọn hắn thoải mái cả người đều nhẹ hai lượng. Vạn Tiến thân thể về phía trước nhất khuynh, cách Dương Mịch đặt tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên. Tuy rằng nàng bị Dương Mịch cấp đẩy ra, nhưng là thật đến chính để phía trên, vẫn là so nàng cường, giống như là đang diễn viên đường thượng giống nhau. Cứ việc Dương Mịch giống như càng được sủng ái bộ dạng, tại phấn đấu bên trong còn không phải là nàng diễn nhân vật chính. Nghĩ vậy, Vạn Tiến trong lòng cảm giác thành tựu càng mạnh, khóe miệng lộ ra một chút ý cười, rất nhanh trước sau lay động thân thể. Cứ việc nữ thượng vị số lần dùng không nhiều lắm, nhưng là Vạn Tiến cũng tổng kết ra một chút kinh nghiệm, loại này trước sau lay động sở mang tới khoái cảm tuyệt không so cao thấp đến yếu, hơn nữa còn càng thêm dùng ít sức. Âm đạo cùng côn thịt ma sát sở mang tới khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ thành tiếng. Thưởng thức Dương Minh Mịch vũ động tác cũng thô bạo một chút. Ân nhẹ chút, Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một cái, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Vạn Tiến đang ngồi ở Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa lay động thân thể bộ dáng. Kia trắng nõn chỉnh tề răng nanh cắn nhẹ gợi cảm môi hồng, trong thường ngày hơi lộ ra thanh lãnh khuôn mặt phía trên, hiện tại có cũng là vô hạn yêu kiều mị. Ngươi không được, Dương Mịch giống như là bị đoạt đồ chơi đứa nhỏ giống nhau, sinh khí tại Vạn Tiến trên người thôi một chút. Nhưng là Vạn Tiến tỏa phi thường vững chắc. Bị nàng như vậy đầy, ngược lại đem Ngưu Dịch Thần côn thịt nuốt hết sâu hơn một chút, phi thường thoải mái kêu một tiếng. Lão công, ngươi làm nàng đi a. Dương Mịch mơ mơ màng màng mắng hai câu, lại bị Ngưu Dịch Thần cấp một phen kéo đến trong ngực, ngoan. Lập tức sẽ đến lượt ngươi. Nói xong, tay phải vừa động, đem nàng đã bị dâm thủy thấm ướt quần lót cấp cởi xuống. Có thể thì không được, ngươi không thể cùng nàng. Ân, Dương Mịch bị Ngưu Dịch Thần cấp chặn miệng. Tay phải cũng nhẹ nhàng bắt lấy âm vật của nàng, cứ như vậy nhẹ nhàng nhất nhéo, suýt chút nữa khiến cho Dương Mịch đạt tới cao trào. Tại cơ càng thiếu dưỡng hôn sâu cùng tình dục khoái cảm phía dưới, Dương Mịch một chút nhỏ mọn chớp mắt tiêu tán không còn, sau một lát, rất phối hợp đem hai tay hướng lên nhất duỗi, màu đen áo thun t-shirt liền bị Ngưu Dịch Thần cởi xuống dưới. Trên thân thể của nàng đã không được mảnh vải, kia thanh xuân lại quyến rũ thân hình, làm Ngưu Dịch Thần tìm lòng không được tại cổ của nàng cùng xương quai xanh chỗ không được hôn lấy. Trong chốc lát ngay tại phía trên gieo thật nhiều dâu tây, kia dâu tây ấn ký thuận theo cổ một đường xuống phía dưới, cuối cùng đi đến no đủ vú phía trên, tại kia tràn đầy thấm hương mềm mại bộ vị tốt một trận lưu liền. Dương Mịch ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, thật cao đem bộ ngực của mình hướng lên dơ cao, mềm mại đầu lưỡi tại đầu vú phía trên qua lại điều khiển cảm giác, làm nàng cả người đều tô tô, thoải mái đồng thời, không khỏi muốn theo đuổi càng nhiều. Dịch Thần, lão công, ta muốn, cho ta nha, Dương Mịch không được khẩn cầu. Vậy ngươi trước phải làm nàng nhanh chút xuống mới được. Ngưu Dịch Thần đưa ngón tay theo Dương Mịch âm đạo chung rút ra, nói với nàng nói đi, thân nàng, làm nàng cao trào nhanh một chút. Hừ, lại không phải là không hôn qua. Dương Mịch hờn dỗi một tiếng, cứ việc không muốn, vẫn là cải biến tư thế, xoay người ngồi ở Ngưu Dịch Thần bụng phía trên, ôm lấy Vạn Tiến liền hôn lên. A Vạn Tiến phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, đồng dạng ôm lấy Dương Mịch. Các nàng hai người ở giữa hôn môi. Cũng không có Ngưu Dịch Thần cái loại này mang theo xâm lược tính thô lỗ, lại có một chút nữ tử đặc hữu khéo léo cùng ôn hòa. Bởi vì Ngưu Dịch Thần quan hệ, các nàng hai người đầu óc đều thanh tỉnh một chút, dưới tình huống như vậy hôn môi, so với trước các nàng vô ý thức ôm tại cùng một chỗ khi muốn kích thích hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần nhìn Dương Mịch mạn diệu bóng lưng, hưởng thụ Vạn Tiến âm đạo khi tùng khi nhanh co lại, thoải mái liên tục thở dài, hai tay từ phía sau cùng một chỗ đưa đến hai nữ cặp vú ở giữa. Buổi tối hôm nay Vạn Tiến mặc một bộ sâu cổ áo hình chữ V màu đen tiểu áo lót, vì mỹ quan, thậm chí đều không có mang áo ngực, chính là dán một cái nhũ thiếp mà thôi, nhìn qua so Dương Mịch mát lạnh hơn nhiều. Trong chốc lát công phu, Vạn Tiến trước ngực nhũ thiếp liền bị Ngưu Dịch Thần kéo xuống, áo lót cũng bị thổi sang vú phía trên, cặp vú quy mô không sánh được Dương Mịch, nhưng là lại càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, vuốt ve lấy có khác một phen mùi vị. Lòng bàn tay mu bàn tay hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy đã lâu sung sướng. Song phi loại chuyện này, tự từ đến kịch tổ sau đó, nhưng hắn là có một đoạn thời gian không ngoạn nhi. Ân, Vạn Tiến bỗng nhiên kích động rên rỉ, nhảy qua ở giữa trước sau hoạt động động tác đột nhiên gia tăng, song trường gắt gao ôm lấy Dương Mịch, đem Ngưu Dịch Thần tay dùng sức kẹp ở hai người vú ở giữa, mới bất quá một lát, liền phát ra một tiếng ngâm nga. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy đầu chim của mình như là bị một tấm vô nha miệng nhỏ cấp cắn giống nhau, truyền đến một cỗ mãnh liệt hấp lực, chẳng được bao lâu. Một cỗ ấm áp chất lỏng liền phun ra ngoài, kịch liệt cọ rửa hắn chọc đầu, thoải mái hắn suýt chút nữa liền bắn đi ra. Hô, cao trào sau đó, Vạn Tiến buông ra Dương Mịch, thân thể về phía sau khuynh đảo, dùng hai tay chống đỡ ở phía sau mặt bàn phía trên, từng ngụm thở hổn hển, hai cái cương rắn vú lên xuống nhấp nhô, thậm chí đều lên một tầng da gà khúc mắc. Tốt lắm, mau tránh ra, không đợi Vạn Tiến hưởng thụ bao lâu, Dương Mịch liền bắt đầu đuổi người. Vạn Tiến biết Ngưu Dịch Thần ý tưởng, cũng không làm quá nhiều dây dưa, mỉm cười một lúc sau, liền nhường ra chủ vị. Dương Mịch khẩn cấp không chờ được ngồi vào Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, giống như là vừa rồi Vạn Tiến giống nhau, đỡ lấy ướt sũng côn thịt đặt ở chính mình môi mật phía trên. Tư cô một tiếng vang nhỏ. Dương Mịch há hốc mồm, phát ra một tiếng vô cùng thỏa mãn rên rỉ. Này quen thuộc khoái cảm, vẫn để cho nàng như vậy mê say. Thầm thì, cùng với trước sau ma sát động tác, một trận dâm huế tiếng giao hợp theo hai người ở giữa rõ ràng truyền ra, Dương Mịch hai cái kia to lớn vú không được bắn nhảy, như là hai cái hoạt bát tiểu bạch thỏ. Chương 325 thích ý giải dâm độc. Như thế nào, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đi à nha. Cao trào sau đó, dược hiệu đi qua một chút Vạn Tiến mềm mềm nằm ở Ngưu Dịch Thần trên người, tay trái tại trước ngực của hắn nhẹ nhàng vẽ vài vòng tử. Ngưu Dịch Thần một cái tát tại nàng rất kiều bờ mông thượng để lại một cái dấu năm ngón tay, tại nàng tai vừa nói đồ đần. Đều bị nhân hạ độc rồi, còn không biết xấu hổ nói. Cái này không phải là ngươi đã thôi, Vạn Tiến tại Ngưu Dịch Thần trên mặt hôn lấy, ta biết ngay ngươi nhất định cứu chàng. Ngươi có thể quá hiểu ta, Ngưu Dịch Thần tay trượt đến hai chân của nàng ở giữa, thư thái sao? Vạn Tiến dùng đùi kẹp lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay, thư thái. Nhưng là ta còn muốn. Ta đây cũng nhanh chút, Ngưu Dịch Thần dứt lời, đem Vạn Tiến theo bên trong ngực đẩy ra một chút, đứng dậy ôm lấy Dương Mịch liền đem nàng ném đi xuống, hướng đến trên ghế sofa mặt ấn, hai tay đem eo của nàng rất nhanh đỉnh chuyển động. Lão công thật thoải mái, mau, cùng với liêm miên không dứt rút ra đút vào âm thanh. Dương Mịch làm càn lớn tiếng rên rỉ, ngứa ngứa vô cùng âm đạo tham lam cắn nuốt Ngưu Dịch Thần côn thịt, nàng uống rượu lại nhiều, lại bị hạ độc, lại tăng thêm trước nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Tiến sống động xuân cung, lúc này dục vọng đã đạt tới đỉnh phong, hoàn toàn không để ý tới ngượng ngùng. Chán ghét chết, Vạn Tiến oán trách nói Ngưu Dịch Thần một câu, cùng Dương Mịch song song quỳ gối tại sofa phía trên, nhẹ nhàng hướng hắn lắc lư mông, lão công, ta cũng muốn, mau cho ta thôi. Tiểu lẳng lơ, hai người các ngươi đều là của ta tiểu lẳng lơ. Ngưu Dịch Thần giống to, hung hăng tại Dương Mịch bên trong thân thể rút ra đút vào một trận sau đó, lập tức rút ra, ngựa không dừng vó cắm vào Vạn Tiến bên trong thân thể. Thật thích nhanh chút, không, Dịch Thần, lão công, cho ta nha, ta còn chưa lành, Dương Mịch cùng Vạn Tiến tiếng rên rỉ liên tiếp, cầu hoan giọng nói tạo thành một trận mỹ diệu chương nhạc, làm sở hữu nghe được người không khỏi đắm chìm trong này. Mà ở các nàng phía sau trái trùng phải đụng Ngưu Dịch Thần. Chính là cái này chương nhạc tấu nhạc người. Lý Tiểu Lộ nhẹ nhàng mở to mắt, nhìn về phía kia chính đang dây dưa tổ ba người. Dâm mỹ cảnh tượng, không để cho nàng an ma sát một chút hai chân, tại hai chân của nàng ở giữa, đồng dạng đã là ướt sũng một mảnh. Nguyên bản kế hoạch của nàng có thể không phải như vậy, nàng không nghĩ tới Ngưu Dịch Thần sau khi đi vào không chút do dự đi ngủ Vạn Tiến cùng Dương Mịch, nam nhân không phải là có mới nới cũ sao. Hắn như thế nào không trước đến nhìn mình và Trần Ý Hàm. Mà là đi trước tìm Vạn Tiến, Dương Mịch đâu này? Chẳng lẽ là hoài nghi hai người bọn họ là trang, cho nên muốn trước chờ một chút, có thể rõ ràng hắn đều có thể tiến vào, tình huống bên trong hẳn là đều biết rất rõ ràng đấy. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Tiểu Lộ không nghĩ đến nguyên nhân là cái gì, bất quá mặc kệ nguyên nhân như thế nào, nàng bây giờ đều chỉ có thể nằm ở chỗ đó trang hôn, tuyệt không dám động làm. Ba, từng đợt thịt nhục chi ở giữa va chạm âm thanh, liên tục không ngừng truyền đến trong lỗ tai. Làm Lý Tiểu Lộ thân thể không khỏi khô nóng, giữa hai chân giống như là trống rỗng sinh ra một cái hắc động giống nhau, cảm thấy vô cùng hư không. Nàng từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua kịch liệt như thế tình yêu, Ngưu Dịch Thần kia cường tráng giống như báo tử thân thể, phảng phất có vô cùng lực lượng vô tận giống nhau, hoàn toàn không có kỹ xảo, chính là dùng đại khai đại hợp rút ra đút vào, đem hai cái nữ nhân đều cấp đưa đến vô số lần cao trào. Lý Tiểu Lộ không thể tin thầm nghĩ khó trách hắn có thể để cho Dương Mịch như vậy khăng khăng một mực. Làm Vạn Tiến cũng nguyện ý làm hắn tình nhân, thế nhưng lợi hại như vậy, nhìn bộ dạng, liền Dương Mịch cùng Vạn Tiến hai người đều không phải là đối thủ của hắn. Lão công, không cần, không biết qua bao lâu, đã tại Ngưu Dịch Thần xung kích phía dưới nằm sấp tại sofa phía trên Dương Mịch cùng Vạn Tiến, phát ra xin tha âm thanh, mà Ngưu Dịch Thần đồng dạng cũng đạt được đến cực hạn, trong chốc lát công phu, liền phát ra một tiếng nặng nề hổ gầm, đem côn thịt thật sâu chôn ở Vạn Tiến âm đạo bên trong. Lý Tiểu Lộ miệng hơi hơi mở ra, phát ra từng tiếng trầm trọng hô hấp. Ngưu Dịch Thần thật chặt nắm Vạn Tiến mông, thân thể cường tráng hơi hơi run rẩy, đem tinh dịch một cỗ bắn tới nàng bên trong thân thể, liền liên tục như vậy bất qua ngắn ngủn hai ba cái hô hấp sau đó, lại đem còn chưa mềm nhũn côn thịt rút ra, đụng đến Dương Mịch bên trong âm đạo, đem dư thừa bộ phận rót vào nàng bên trong thân thể. Thật nhiều a, Lý Tiểu Lộ tại trong lòng cảm thán, tại đây đổi động quá trình bên trong, Ngưu Dịch Thần tinh dịch tại hai người trên người để lại một đạo rõ ràng ấn ký. Thật sự sảng khoái, xuất tinh sau Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thở dốc phì phò ngồi ở ghế salon bên cạnh phía trên, đồng thời còn nghĩ cả người mềm yếu Dương Mịch cùng Vạn Tiến cấp ôm lên, đem đầu của các nàng một trái một phải đặt ở bắp đùi của mình phía trên. Trầm trọng tiếng hô hấp thổi tại da rẻ phía trên, có chút ngứa, kia khẽ nhếch miệng nhỏ, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem côn thịt cấp cầm lấy đến, phân biệt tại môi của các nàng giác ma sát hai cái. Hừ, tránh ra điểm, một mực qua đã lâu, hai nàng mới điều hòa hô hấp, Dương Mịch bất mãn trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói hôm nay thật là làm cho ngươi chiếm đại tiện nghi. Đó cũng không, Ngưu Dịch Thần cười nói hai người các ngươi đại mỹ nữ ôm tại cùng một chỗ, ta không động tâm cũng không phải là nam nhân. Hừ, Dương Mịch nhìn khoảng cách chính mình quá gần, sắc mặt bình tĩnh Vạn Tiến, trong lòng chớp mắt minh bạch rất nhiều chuyện, nhìn bộ dạng này, các nàng tuyệt đối không phải là lần thứ nhất thông đồng tại cùng một chỗ, chính là hiện tại truy cứu những cái này cũng vô ích. Vạn Tiến gặp Dương Mịch không nói gì, cũng là thấy tốt thì lấy, hướng Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi là như thế nào tiến đến. Ngưu Dịch Thần nói còn nói sao, đều buổi tối buồn ngủ, kết quả các ngươi một người cũng không trông thấy. Bởi vì không nghĩ một mình trông phòng, cho nên ta liền đến chỗ nhìn một chút, vừa lúc ở nơi này nhìn thấy các ngươi, ngươi nói xảo bất xảo. Hừ, chính là nên cho ngươi một mình trông phòng một lần. Dương Mịch theo Ngưu Dịch Thần trên chân chống lên, đem khuôn mặt thượng tóc bay rối gỡ đến sau tai, nhìn về phía như cụ hôn mê Trần Ý Hàm cùng đang tại giả vờ ngủ Lý Tiểu Lộ, tò mò hỏi đây là làm sao lại như vậy? Không phải chúng ta hai cái uống say sao? Như thế nào hai người bọn họ ngược lại cũng? Đúng vậy a, thật là kỳ quái, Vạn Tiến cũng là gương mặt không hiểu, hay là các nàng tại chúng ta ngã xuống sau còn tại uống, đồng quy vô tận cuối cùng. Đồng quy vô tận nói khá tốt, Dương Mịch bất mãn nhìn Lý Tiểu Lộ, nói thật sự là, rõ ràng là vỗ ngực cam đoan chúng ta thắng, cố tình ba người chúng ta cuối cùng mới làm xong, làm hại ta thiếu chút nữa liền đạt không thành mục tiêu. Cái mục tiêu gì không mục tiêu, Ngưu Dịch Thần biết rõ còn cố hỏi nói các ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì. Chúng ta tại nói đúng khen thưởng ngươi sự tình a. Dương Mịch nhìn Ngưu Dịch Thần, cười nói còn nhớ hay không có trước nói với ngươi, muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng sự tình. Đương nhiên nhớ rõ, mới vừa vặn nói qua nha. Ngưu Dịch Thần nhìn Trần Ý Hàm cùng Lý Tiểu Lộ, hỏi hay là này chính là các ngươi cho ta kinh ngạc vui mừng. Đúng vậy, như thế nào, không sai a. Vạn Tiến tùy theo cười nói Trần Ý Hàm, Lý Tiểu Lộ, hai cái đại mỹ nữ, hiện tại cũng nằm tại nơi này, mặc cho ngươi tùy tiện lấy. Bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ sự tình, còn chưa tính là kinh ngạc vui mừng sao? Đối với ta mà nói còn thực sự không phải là. Ngưu Dịch Thần đem hai nữ cấp ôm tại trong ngực, hai tay phân biệt đặt ở các nàng cặp vú thượng bóp nhẹ hai cái, theo các ngươi so với đến, hai người bọn họ có thể kém xa. Được tiện nghi còn khoe mã, nhanh đi. Dương Mịch đem Ngưu Dịch Thần tay theo trước ngực của mình đánh tiếp, nói không khỏi đêm dài lắm mộng, nhanh đi chiếm hữu nàng nhóm. Ân, Ngưu Dịch Thần không dám tin tưởng hỏi các ngươi thật như vậy nghĩ. Đó là dĩ nhiên, chẳng những muốn cho ngươi đi phía trên, hơn nữa còn muốn chụp ảnh lưu niệm đâu. Vạn Tiến nói xong, bước lấy có chút bùn rùn bộ pháp, lảo đảo theo sofa kẽ hở chung móc ra một cái máy chụp ảnh đến, lần này chúng ta tới quay nhiếp. Tốt ra hỏa, bốn người có ba cái hoàn toàn khác biệt kế hoạch, ẩn giấu ba cái khác biệt máy chụp ảnh tại nơi này, trừ bỏ Dương Mịch ở ngoài, tất cả đều là xã hội người. Không chút nào biết mình bị xem thường Dương Mịch còn không có suy nghĩ nhiều như vậy, gặp Ngưu Dịch Thần ngẩn tại chỗ bất động. Không kiên nhẫn nói nhanh chút ra, còn đứng ngây đó làm gì? Đừng nói cho ta ngươi đã không được, ta vậy mới không tin đâu. Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên là có thể, chính là tại suy nghĩ đầu tiên đi đến chỗ nào tốt mà thôi. Vạn Tiến lườm hắn liếc nhìn một cái, ngươi muốn đi đâu cái, vấn đề đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn muốn đoán tiền xu sao? Nếu như vậy, ta sẽ theo liền chọn một cái. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đem quần của mình hoàn toàn cởi xuống. Theo bên cạnh vòng qua cái bàn, đi đến Trần Ý Hàm trước người. Làm ra sự lựa chọn này, một là bởi vì tương đối ở Lý Tiểu Lộ tới nói càng yêu thích nàng, nhị chính là bởi vì Lý Tiểu Lộ đã đem nàng quần áo cởi không sai biệt lắm, vạn nhất bị Vạn Thiến cùng Dương Mịch phát hiện, chỉ sợ lại sẽ xảy ra chuyện gì bưng. Trần Ý Hàm còn tại nặng nề ngủ, đối với Ngưu Dịch Thần tới gần không có chút phản ứng nào. Thanh Tú lông mày hơi hơi nhăn, hình như tại té xỉu trước còn đang lo lắng tình cảnh của mình, bởi vì lúc trước uống rượu quan hệ. mang theo trẻ con mập, khuôn mặt phía trên hiện ra một chút say lòng người đống hồng, cả người nhìn qua người vật vô hại. Người hoàn toàn không tưởng tượng nổi, như vậy một cái con gái tại sao khi tỉnh lại sẽ có nhiều như vậy nhỏ mọn. Nhìn chằm chằm Trần Ý Hàm khuôn mặt nhìn trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần bắt lấy nàng hai tay cổ tay, đem hai cánh tay của nàng giơ lên thật cao, đặt ở nàng đầu của mình phía trên, bởi vì cái này tư thế, nàng bản thân cũng rất bộ ngực đầy đặn nhìn qua càng cao hơn tùng, tư thái càng ngày càng mê người. Thân cao chỉ có 1m6 xuất đầu Trần Ý Hàm, cũng là một cái đầy đặn loại hình mỹ nữ, giống như là nàng mang theo trẻ con mập khuôn mặt giống nhau, vóc người của nàng cũng rất tròn nhuận, là cái loại này thịt ục ục cảm giác, nhưng cũng một chút cũng không hiện lên mập mạp, bởi vì nàng xương cốt cũng cực kỳ nhọn tế, giống như té một cái liền có khả năng bẻ gãy. Như vậy con gái, cấp nhân cảm giác đầu tiên là đáng yêu, mà không phải là gợi cảm, nhưng chính là như vậy một cái đáng yêu con gái, dáng người cũng một chút cũng không kém. Trước ngực cặp vú mặc dù không có Dương Mịch như vậy đại, nhưng là cũng đã rất có quy mô. Ngưu Dịch Thần tay leo lên nàng ngực trái, cách tuyết trắng áo thun ti sớt tại vú của nàng phía trên bóp nhẹ lên. Thời gian có hạn, Lý Tiểu Lộ cũng không có đem nàng quần áo sửa lại, cho nên áo ngực vẫn là hư đặt ở vú thượng nghiêng, này một phen bóp đi xuống, thông qua áo thun ti sớt kia mỏng manh vài dệt, có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Ý Hàm ngực trái mềm mại. Cái này xúc cảm làm Ngưu Dịch Thần tương đương ngoài ý muốn, tại hắn ấn tượng bên trong, Trần Ý Hàm dáng người cũng không có như vậy đầy đặn, mà là tương tự với tập thể hình người phóng khoáng cái loại này, trên người tràn đầy cơ bắp đường nét, tuy rằng nhìn qua thị giác hiệu quả rất tuyệt, nhưng trên thực tế, vú cũng đã gần lui không có. Đây là vào trước là chủ ảo giác, tại nguyên bổn lịch sử bên trong, Ngưu Dịch Thần quen thuộc Trần Ý Hàm thời điểm nàng đã tại giới giải trí bên trong phóng túng quá một vòng, rốt cuộc phóng túng không được, tìm cái thành thật nhân gả cho. Tại sinh đứa nhỏ sau đó, mới bắt đầu đi một cái khác lộ tuyến, điên cuồng tập thể hình, dốc lòng, tẩy trắng chính mình. Khi đó, nàng đã không có hiện tại loại này thanh xuân sinh lực, chỉ có thể thông qua hậu thiên rèn luyện cùng bảo dưỡng mới có thể duy trì. Mà bây giờ, mới 23 tuổi nàng đúng là tuổi thanh xuân thiếu thời điểm, thân thể bản thân chính là nàng lớn nhất tiền vốn, căn bản không cần nhiều bảo dưỡng, bình thường hơi nhỏ tâm một chút liền có thể duy trì trạng thái. Dưới tình huống như vậy, vóc người của nàng mượt mà một chút mới là như thế này. Đối mặt này mới mẻ thân thể yêu kiều, vẫn là hệ thống nhiệm vụ mục tiêu, Ngưu Dịch Thần một chút cũng không có nghĩ nhiều, nhanh chóng hưởng thụ lên. Đầu tiên là bắt lấy nàng bên trái vú liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, trong chốc lát bóp nghiến, trong chốc lát xoa viên, ngoạn nhi quên cả trời đất. Sau một khoảng thời gian, lại từ ngực trái đổi đến ngực phải, lại từ một tay đổi thành hai tay, đơn giản cuối cùng liền quỳ rạp xuống Trần Ý Hàm thân thể hai bên, đem nàng áo thun ti sớt cấp nhấc lên, đối với kia viên tụy hai vú tiến hành càng thêm không kiêng nể gì xâm phạm. Đã bị Lý Tiểu Lộ đẩy lên phía trên áo ngực, tại cái này hành động chung không có đưa đến một điểm phòng hộ tác dụng. Ân a, hô, hô, chộp vú long thủ tác dụng phía dưới, một tia khoái cảm tê dại theo phía trên vú truyền đến Trần Ý Hàm tâm miệng, lại từ ngực truyền đến nàng xương cốt bên trong, này vui cảm giác, dù là nàng còn ở giấc mơ bên trong, cũng kìm lòng không được rên gì thành tiếng. Ngưu Dịch Thần động tác càng ngày càng làm càn, càng ngày càng không kiêng nể gì, mới mẻ thân thể thậm chí cũng làm cho hắn tạm thời quên mất Dương Mịch cùng Vạn Tiến tồn tại, chính là nghĩ hưởng thụ hiện tại sung sướng. Ý nghĩ như vậy phía dưới, Ngưu Dịch Thần rất nhanh duỗi tay đến Trần Ý Hàm eo lúc, đem thân thể của nàng xoa lấy đến, tay phải nắm nàng áo thun ti sớt vạt áo hướng lên kéo một cái, kia trắng nõn áo liền thuận theo nàng giơ lên cao, hai tay hoàn toàn thốn xuống dưới, tại nàng toàn bộ phía trên nửa người, chỉ có một cái màu đen ren áo ngực hư khoát lên cặp vú thượng nghiêng, còn hơi hơi có thể tạo được một điểm che lấp tác dụng. Bên ngoài rõ ràng là mặc một bộ rộng thùng thình lại bảo thủ màu trắng áo thun ti sớt, bên trong quả thật một kiện gợi cảm màu đen ren biên nhị áo ngực, cái này rõ ràng tương phản, giống như là dung mạo của nàng cùng tính cách giống như, trời đất khác biệt. Ngưu Dịch Thần đi vòng qua Trần Ý Hàm sau lưng, nhẹ cởi bỏ nàng áo ngực nút thắt, tại trở lại phía trước dùng sức hướng lên kéo một cái, hai cái kia tuyết trắng đầy đặn bộ ngực liền cùng với một trận cao thấp run rẩy, hoàn toàn bại lộ ở tại trước mặt hắn. Trắng nõn vu phối hợp phấn nộn đầu vú, lại tăng thêm Trần Ý Hàm kia giống như đầu hàng dơ lên cao cánh tay cùng vô tội khuôn mặt, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt nhanh chóng nhồi máu tăng lên lên. Cái này nữ nhân phía trước tại kịch tổ thời điểm còn không ngừng khiêu khích hắn, nhiều lần cũng làm cho hắn suýt chút nữa xấu mặt, hiện tại, cuối cùng là có thể đem nàng thật tốt ngoạn nhi làm một phen, để lúc trước chi thù. Chương 326 bạo gian Trần Ý Hàm. Ngưu Dịch Thần cúi người xuống đến, đem mặt chôn ở Trần Ý Hàm hai cái vú ở giữa, sóng mũi cao chớp mắt bị kia hai luồng mềm mại mỹ thịt cấp bọc lại, một cỗ như nở rộ hoa tươi bình thường hương vị đầy tràn khoang mũi, làm hắn không khỏi thật sâu hít hai cái. Này xa lạ kích thích, làm Ngưu Dịch Thần mới mẻ vô cùng, dừng lại một trận sau đó, ngay tại hai cái vú ở giữa tận tình hưởng thụ. Hai cái đầu vú bị hắn chứa tại trong miệng, dùng sức hút mút. Tại hắn đầu lưỡi phía dưới, kia mềm mềm đầu vú chỉ chốc lát sau liền cứng lên, tại liếm cứng rắn một bên sau đó, lại chuyển đến một bên khác, chỉ chốc lát sau liền đem hai cái đầu vú đều cấp biến thành cứng rắn. Tại hắn miệng tay cùng sử dụng thế công phía dưới, Trần Ý Hàm trần trụi bộ ngực bày biện ra các loại mê người hình dạng, chỉ chốc lát sau liền hiện đầy nước miếng của hắn cùng dấu tay, nhìn qua giống như là bị mưa rào đánh nhau hoa hồng giống như, kiều diễm trung mang theo cổ nói không ra chật vật. Không sai, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, bắt tay đưa đến Trần Ý Hàm bờ mông hai bên, dùng sức xuống phía dưới kéo một cái, đem nàng váy ngắn liền với màu đen quần lót sen cùng một chỗ thôn xuống dưới. Trần Ý Hàm giữa hai chân cũng thực sạch sẽ, nhưng chẳng phải là Đường Yên cái loại này trời sinh bạch hổ, có rõ ràng bị cạo dấu vết, hẳn là vì xuyên áo tắm linh tinh gợi cảm quần áo. Nàng phần mu u rất no mãn, như là một cái tiểu man đầu giống nhau, tách ra hai chân hướng đến ở giữa nhìn lại, hai miếng môi mật như là hải trung bào ngư giống nhau, có rõ ràng trình tự cùng hồng nhạt ánh sáng màu. Đưa ngón tay ra hướng bên trong thăm một chút, rất rõ ràng không là xử nữ rồi, nhưng là bởi vì tuổi trẻ nguyên nhân, bên trong coi như chặt chẽ. Phát hiện điểm này sau đó, Ngưu Dịch Thần trong lòng bỗng nhiên trào ra một cỗ bạo ngược cảm xúc, đem Trần Ý Hàm hai chân hướng hai bên một phần, nắm chân của nàng loan liền đem kéo đến sofa bên cạnh. Trần Ý Hàm có một đỉnh vũ đạo trụ cột, rất dễ dàng liền bị bãi thành một chữ mã hình dạng. To dài côn thịt đội lên môi mật bên cạnh nhẹ nhàng ma sát, nhiễm bên trong trào ra dâm thủy. Đối với Trần Ý Hàm âu yếm chẳng phải là rất nhiều, tăng thêm vẫn là tại hôn mê trạng thái phía dưới, cho nên mặc dù có ít nước phân, cũng còn không đủ để làm hắn thông thuận cắm vào, nửa ngày cũng chỉ là đi vào một cái quy đầu mà thôi. Bất quá, khi hắn côn thịt tiến vào Trần Ý Hàm âm đạo một sát na kia, hắn mê gian người huy chương cũng đã có hiệu lực, xoay tròn, ma sát ở giữa, âm đạo chỗ sâu dâm thủy không ngừng chảy ra. Sắp tới đem tiến vào một sát na kia, Ngưu Dịch Thần cẩn thận đưa mắt cấp đặt ở Vạn Thiến cùng Dương Mịch trên người. Này vừa nhìn, cả kinh hắn liền tiến vào động tác đều dừng lại. Nguyên bản Ngưu Dịch Thần một mực cho rằng Dương Mịch cùng Vạn Thiến nhìn hắn, ai biết hiện tại hai người ai cũng không quản hắn khi gió, ngược lại đều tiến đến Lý Tiểu Lộ chỗ đó. Dương Mịch cầm lấy máy chụp ảnh quay chụp, Vạn Thiến phụ trách cởi quần áo, hiện tại đã đem Lý Tiểu Lộ quần áo cấp biến thành lung tung lộn xộn được rồi. Như thế nào khó như vậy cởi? Vạn Thiến cởi cái trán đầy mồ hôi, vẫn là không có toàn bộ cởi xuống. Dương Mịch tảo hoán nói bổn chết rồi, người vẫn là nữ nhân này, liền Dịch Thần thoát y trình độ cũng không bằng. Nói bậy, là nàng tại đó bên trong lộn xộn. Nhất định là tài nghệ của ngươi không được. Ngươi hành ngươi đến à? Đừng hòng, ta chính là muốn cầm lấy máy chụp ảnh. Dương Mịch cùng Vạn Thiến ục ục thì thầm khắc khẩu, như Dịch Thần nhìn đồ tại đó bên trong rầm gì Lý Tiểu Lộ, có chút bội phục nàng nhẫn nại tính, nhưng hắn là biết Lý Tiểu Lộ căn bản cũng không có hôn mê, có thể nhịn đến bây giờ không có động tính, hành động quả nhiên là biết tròn biết méo. Tại trong lòng cấp Lý Tiểu Lộ điểm cái tán sau đó, Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn Trần Ý Hàm khuôn mặt, im lặng nói một câu ta đến rồi. Sau đó, to lớn vùng eo về phía trước thúc một cái. Phốc tư, một tiếng, thô to côn thịt thô lỗ kéo mở Trần Ý Hàm kia hai miếng môi mật, thật sâu cắm vào nàng kia ấm ướt chặt chẽ âm đạo bên trong, cứng rắn quy đầu thẳng đến hoa tâm. Ân, hồn mê chung Trần Ý Hàm phát ra kêu đau một tiếng, hai chân cơ bắp phía dưới ý thức căng thẳng, nở nang thân thể yêu kiều kịch liệt rung rung hai cái. Ngưu Dịch Thần xông pha đến quá gấp, cho dù là đã phân bố một chút chất lỏng, cũng xa xa không đạt được có thể cho hắn tự nhiên ra vào tình cảnh. Hơn nữa Trần Ý Hàm âm đạo ngoài ý muốn có chút ngắn nhỏ, tại tầng tầng lớp lớp chống đỡ tại hoa tâm thượng sau đó, Ngưu Dịch Thần côn thịt thế nhưng còn có gần một phần tư vị trí lưu tại bên ngoài. Còn thật rất nhanh, Ngưu Dịch Thần thở phào một hơi, hưng phấn hướng bên trong lại chui một chút. Dương Mịch cùng Vạn Thiên âm đạo, ngay từ đầu đều so Trần Ý Hàm hiện tại quan trọng hơn. Nhưng là tại một tháng này liên tục không ngừng quất soi phía dưới, đã chậm rãi biến thành hắn hình dạng, tuy rằng vẫn còn là rất sảng khoái, hơn nữa trở nên càng nhuận, thủy càng nhiều, nhưng dù sao đã không có ngay từ đầu chặt chẽ, thiếu một chút lạc thú. Đem so với phía dưới, Trần Ý Hàm tuy rằng không sánh được ngay từ đầu Dương Mịch, Vạn Thiến, nhưng không chịu nổi trước kia không có giống như Dịch Thần lớn như vậy chiếu cố quá, cho hắn ma sát còn tương đương có thể. Hơn nữa nữ nhân này lại không phải là lần thứ nhất, không cần giống xử nữ để ý như vậy. Ngẫu nhiên lấy ra làm tiết dục pháo cái quả thực không thể tốt hơn. Dừng lại sau một lát, Ngưu Dịch Thần đem Trần Ý Hàm hai chân gánh tại bả vai, không chút nào thương tiếc tại nàng dẫn đường bên trong đại lực quất cắm. Ách, ách, ân, ách, cùng với Ngưu Dịch Thần một chút nặng giống như một chút rút ra đút vào, Trần Ý Hàm trong miệng không được phát ra từng tiếng rên rỉ, âm thanh chung lại sảng khoái, cũng có thống khổ. Bởi vì côn thịt quá dài quan hệ, Ngưu Dịch Thần bụng căn bản là xúc không gặp được nàng miệng âm đạo vị trí, mà đã không có bờ mông cùng miệng âm đạo giảm sóc. Liền ý vị Ngưu Dịch Thần xông pha lực độ toàn bộ đều đạt được đến ngụy hoa phía trên. Tại đây thô bạo va chạm phía dưới, kia vô cùng mẫn cảm, bình thường căn vốn không có khả năng đạt tới vị trí, làm nàng cảm thấy lại đau lại thích, cho dù là tại trong hôn mê cũng không thể an ổn. Kia mang theo trẻ con mập khuôn mặt khi thì phía bên trái, khi thì hướng đến phải, tinh xảo cánh mũi liên tục không ngừng khép mở, trên hai má ửng đỏ màu sắc càng ngày càng đậm, đều giống như cuối cùng là có thể nhỏ ra máu vậy. A hơn 100 hạ rút ra đút vào sau đó, Trần Ý Hàm đột nhiên phát ra một tiếng kéo dài kêu to, đầu ngửa về sau một cái, lộ ra thon dài trắng nõn cổ, cả người đều hơi hơi hướng lên cong lên. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy bọc lấy côn thịt âm đạo đột nhiên buộc chặt, tiếp lấy, một cỗ dâm thủy liền phun ra ngoài. Loại này thô bạo va chạm phía dưới, bình thường nữ nhân cho dù là hưởng thụ cũng rất khó đạt tới cao trào, nhưng là Trần Ý Hàm cố tình chính là tại đoạn thời gian liền cao trào, trừ bỏ bởi vì mê gian mà nhiều ra cái kia một bộ phận khoái cảm ở ngoài, còn nói rõ một chuyện khác tình, chính là Trần Ý Hàm sức chịu đựng so với hắn tưởng tượng chung muốn càng chân, hơn nữa cũng càng yêu thích loại này thô bạo ân ái phương thức. Được đến đáp án này sau đó, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác trở nên càng thêm thô bạo, càng thêm nặng nề. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Này vô cùng kịch liệt ân ái tiếng hấp dẫn Dương Mịch cùng Vạn Thiên chú ý, làm cho các nàng không khỏi đưa mắt chuyển đến Trần Ý Hàm cùng Ngưu Dịch Thần trên người. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần tại Trần Ý Hàm trên người vùi đầu khổ làm, hai người trong lòng không hẹn mà cùng thăng lên một cỗ chua xót, nhưng là nhận thấy cái loại này không lưu tình chút nào động tác sau đó, lại thêm một tia vui mừng. Ngưu Dịch Thần tại hai người bọn họ trên người, có lẽ đến đều không có như vậy thô lỗ quá. Tại các nàng quan sát thời gian, Ngưu Dịch Thần lại đổi một cái càng thuận tiện tư thế. Trần Ý Hàm chân phía trên còn mặc lấy kia rất xứng đôi chính mình quần áo màu trắng giày cao gót, hiện tại nàng chân trái như cũng nhích lên cao, đặt tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên qua lại lay động, chân phải là bị Ngưu Dịch Thần cấp nâng, đặt ở nàng trước ngực của mình, kia đấy đã đùi dính sát cao ngất vú phải, mắt cá chân thượng còn treo màu đen kia ren một bên quần lót. Bên trái vú tắc tùy theo Ngưu Dịch Thần điên cuồng rút ra đút vào, như là vỏ thủy khí cầu giống nhau không được cao thấp rung động. Này hoan ái cảnh tượng làm Dương Mịch cùng Vạn Thiến giữa hai chân cũng không khỏi ngứa ngứa. Giống như nghĩ đến Ngưu Dịch Thần tại các nàng trên người xông pha cảm giác, nhưng là trong âm đạo cô kia bùn rùn làm cho các nàng minh bạch, buổi tối hôm nay, các nàng cũng chỉ có thể tại nơi này thấy. Dương Mịch cầm lấy máy chụp ảnh đến gần hai bước, đem camera nhắm ngay Trần Ý Hàm khuôn mặt, nhìn kia tại Ngưu Dịch Thần xông pha phía dưới hơi lộ ra vặn vẹo ngũ quan, trong lòng thăng lên một cỗ vui sướng. Cho người ngày ngày cho ta đối nghịch, đáng đời bị ta nam nhân ăn quỵt, mỉm cười, Dương Mịch đem màn ảnh chậm rãi xuống phía dưới. Cuối cùng đặt ở hai người liên tục không ngừng giao hợp vị trí. Ngưu Dịch Thần hiểu lắm lại lần nữa điều chỉnh tư thế, đem gánh tại bả vai chân trái buông xuống đi, lại đem đùi phải giơ lên thật cao, làm cho các nàng hai người chỗ giao hợp rõ ràng bày ra tại màn ảnh bên trong. Thô to côn thịt thong thả tại Trần Ý Hàm bánh bao huyệt bên trong qua lại ra vào, mỗi lần rút ra thời điểm trong âm đạo đỏ tươi nỗi bức tường đã bị mang hướng ra phía ngoài lật lên, cắm đi vào thời điểm lại một lần nữa quy về tại chỗ. Từng cổ dâm thủy bị côn thịt mang ra, đem âm hộ cùng côn thịt phía trên dính ướt súng, tại ghế lô nội ngọn đèn chiếu rọi phía dưới sáng long lanh, giống như tại phát quang giống nhau. Làm Dương Mịch chụp trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần động tác bắt đầu chậm rãi tăng nhanh, côn thịt cùng ướt át tường thịt ma sát, phát ra òm ọp âm thanh. Tại Trần Ý Hàm âm đạo cùng khuôn mặt lên xuống quay chụp một trận sau đó, Dương Mịch nói đừng luôn là như vậy, người xem nắp khí quản mệt mỏi, đổi tư thế. Yêu cầu còn rất nhiều, Ngưu Dịch Thần cười khẽ một tiếng, đem côn thịt rút ra. Bắt lấy Trần Ý Hàm nhất nhảy tròn trịa đấy đã đùi dùng sức vừa chuyển, liền đem nàng đầy đặn thân thể yêu kiều toàn bộ phản, làm nàng quỳ sấp tại sofa phía trên, bởi vì cái này tư thế, kia hai bên đẫy đà, mượt mà bờ mông nhếch lên cao, nhìn qua hết sức mê người. Ngưu Dịch Thần đẩy ra Trần Ý Hàm mông, làm lỗ đít của nàng cùng âm hộ cùng một chỗ chiếu tại camera bên trong, tiếp lấy liền ngựa không dừng vó từ phía sau đem côn thịt lại một lần nữa cắm vào âm đạo của nàng bên trong. Tại va chạm thời điểm kia đẫy đà bờ mông hơi chút ngăn cản một chút, làm Ngưu Dịch Thần xông pha lực độ yếu bất một chút, Trần Ý Hàm trên mặt biểu cảm đều tốt thụ rất nhiều. Nhưng không làm nàng thoải mái trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần động tác liền lại lỗ mãng, duỗi tay đem đầu nàng phát hướng ở giữa nhất khép, bắt lại về phía sau túm. A, hồn mê chung Trần Ý Hàm đau đớn kêu một tiếng, thân thể lại lần nữa căng thẳng, ánh mắt bên trong nước mắt không tự giác chảy xuôi xuống, thon dài cổ dương thật cao. Thích, buộc chặt khoái cảm làm Ngưu Dịch Thần giống to một tiếng, một tay gắt gao đè lại Trần Ý Hàm vòng eo. Như là người làm biếng đẩy xe giống nhau, bắt đầu lại một luân rút ra đút vào. Tùy theo trước sau va chạm động tác, Trần Ý Hàm kia bởi vì ngẩng đầu lên bộ mà lộ ra cặp vú có quy luật trước sau lay động, cực kỳ mê người. Ngưu Dịch Thần côn thịt mãnh liệt va chạm Trần Ý Hàm miệng tử cung, kia cao trào quá một lần âm đạo lại nhanh lại trượt, côn thịt cùng niêm mạc ma sát cảm giác làm hắn sảng khoái vô cùng. Lúc này, một mực nhìn không có nhúng tay cơ hội Vạn Thiến yên lặng đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, đem đầu của hắn hướng chính mình trong ngực ôm một chút. Ngưu Dịch Thần vừa quay đầu, một ngụm thân tại nàng cứng rắn vu phía trên, cùng lúc đó, hai tay còn nắm Trần Ý Hàm kia đầy đặn mông, dùng sức xoa nắn. Trần Ý Hàm hình như khôi phục một chút thần trí, trong miệng tiếng kêu càng lúc càng lớn, tuyết trắng ngón tay nắm chặt ga giường, thanh tú ngũ quan phía trên, tinh tế lông mày gắt gao nhăn tại cùng một chỗ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu xẹt qua trơn bóng gò má, cuối cùng cùng nước mắt của nàng hỗn hợp tại cùng một chỗ, nhỏ giọt rơi đi xuống. Gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, tùy theo Ngưu Dịch Thần thu đưa phát ra từng đợt như trẻ con khóc vậy rên rỉ âm thanh. Trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác Trần Ý Hàm âm đạo trung bắt đầu quen thuộc nhúc nhích, một lúc sau, kia dư thừa dâm thủy liền lại lần nữa phun ra ngoài. Trần Ý Hàm lại một lần nữa cao trào. Lúc này, đã rút ra đút vào một hồi lâu Ngưu Dịch Thần cũng đến nỏ mạnh hết đà, tại Trần Ý Hàm thân thể hồi quang phản chiếu tựa như rút ra đút vào sau một lúc, liền kêu to đem lăn đương tinh dịch bắn vào thân thể của nàng bên trong, phun tại từ cung bức tường phía trên. Xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Vạn Tiến ôm tại trong ngực, người nàng mùi trên người, hôn lấy bả vai của nàng, nàng khuôn mặt, trán của nàng. Vạn Tiến cũng ôm lấy Ngưu Dịch Thần cười, hai tay như là dỗ tiểu hài nhi giống nhau tại sau lưng của hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh, cười nói ngươi thao chính là Trần Ý Hàm, đến ôm lấy ta hôn cái gì à? Ta chính là muốn hôn ngươi. Ngưu Dịch Thần rút ra côn thịt đứng lên, đem Vạn Tiến chính diện ôm tại trong lòng, nhẹ nhàng hôn nàng miệng nhỏ. Vạn Tiến đồng dạng ôn nhu đáp lại hắn, làm hắn chậm rãi theo xuất tinh sau cảm giác trung thoát ly đi ra. Mà Dương Mịch, hiện tại như cô cầm lấy máy chụp ảnh, chính hướng về Trần Ý Hàm một mảnh hỗn độn âm hộ quay chụp. Nò đủ âm hộ đã sưng đỏ, bởi vì miệng âm đạo bị thô to côn thịt chống đỡ quá lớn, hiện tại cho dù là đã rút ra, như cũ không hề có thể khép lại. Từng sợi màu trắng sữa tinh dịch theo bên trong chảy ra, thuận theo đồi đường cong vẽ ra một đạo lóng lánh đường nét. Còn có một cái khác người đâu, đừng vuốt nơi đó. Đợi trong chốc lát sau đó, Vạn Tiến tại Dương Mịch mông vỗ một cái, tiếp lấy đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, tiểu lộ tỷ tỷ nhưng là cũng giao cho ngươi nga, nàng trên người quần áo thật là khó cởi a, hơn nữa một chút cũng không phối hợp, ta nửa ngày cũng chưa bắt nàng. Phải không, ta muốn nhìn xem có bao nhiêu nan, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, lĩnh lấy hai nữ cùng một chỗ đi đến Lý Tiểu Lộ bên người. Lý Tiểu Lộ là bạch áo thun ti sớt quần bò trang điểm, liền đùi cũng chưa lộ, nhìn qua là ba cái con gái trung bảo thủ nhất một cái, nhưng là đối với nàng hiểu rõ Ngưu Dịch Thần, cũng không cho là nàng thật bảo thủ. Đến bây giờ, Lý Tiểu Lộ đều còn tại trang hôn, không biết là làm tính toán gì, chẳng lẽ chính xác là muốn làm hắn không công thao một chút sao? Nhìn Lý Tiểu Lộ nằm tại đó bên trong tư thế, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên thăng lên một cái xấu xa ý tưởng không chính là yêu thích trang hôn sao? Ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Chương 327 dạy dỗ Lý Tiểu Lộ 1. Ngưu Dịch Thần đi ra phía trước, bắt lấy Lý Tiểu Lộ hai tay, đem nàng kéo đến sofa bên cạnh, tại dưới thân thể của hắn, Lý Tiểu Lộ giống như là gà thằng nhãi con giống nhau, không có một chút sức đánh trả. Lý Tiểu Lộ đầu đã rời đi sofa, bởi vì còn tại giả bộ hôn mê quan hệ, đầu đã không có sofa chống đỡ, liền biến thành tự nhiên phía dưới cúi tư thế. Nhất lúc mới đầu, Dương Mịch các nàng đều vẫn không rõ Ngưu Dịch Thần dụng ý, thẳng đến Ngưu Dịch Thần đem chính mình nửa mềm côn thịt đặt ở Lý Tiểu Lộ xinh đẹp khuôn mặt phía trên thời điểm, các nàng mới hiểu được mục tiêu của hắn là Lý Tiểu Lộ miệng. Nhận thấy điểm ấy sau đó, Dương Mịch liền vội vàng lo lắng nói Dịch Thần, nàng vẫn còn đang hôn mê, rất nhiều chuyện đều là vô ý thức, vạn nhất thương tổn được ngươi làm sao bây giờ? Yên tâm, ta thật cẩn thận làm nàng, cam đoan không đả thương được chính mình. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, nắm Lý Tiểu Lộ mũi. Hỗn đản, quá không biết xấu hổ, chàng hôn mê Lý Tiểu Lộ trong lòng mắng to, trên mặt nổi lên một chút kỳ dị đỏ ửng, đáng tiếc Dương Mịch cùng Vạn Tiến đều đem lực chú ý đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người, hoàn toàn không có phát hiện nàng không tự nhiên. Lý Tiểu Lộ tuy rằng hiện tại không phải là đặc biệt lửa, nhưng cũng chỉ là khởi đầu cao kết thúc thấp mà thôi, lúc trước tuyệt đối là một cái tiên tri kiêu tử, hiện tại cũng còn chưa tới hoàn toàn nhìn không ra thượng vị hy vọng, bắt đầu vò đã mẻ lại sức thời điểm trương này miệng nhỏ bị hôn qua có, nhưng là ăn thịt bồng thật đúng là lần thứ nhất, lòng tràn đầy đều là bất mãn. Tại hạ quyết định câu dẫn Ngưu Dịch Thần thời điểm nàng cũng không có nhiều do dự, bởi vì Ngưu Dịch Thần thật sự là quá xuất, cho dù là không thành công cũng có thể cam đoan không lỗ. Nhưng là hiện tại loại này, chính xác là khiêu chiến sự chịu đựng của nàng. Lúc này, nếu như thật quyết định trực tiếp tỉnh lại, vẫn là có cơ hội phản kháng, nhưng là Lý Tiểu Lộ nhưng căn bản hạ không được quyết tâm. Cùng lúc Ngưu Dịch Thần xuất, về phương diện khác bối cảnh cũng thật sự là không thể trêu vào. Triệu Bảo vừa đã là nàng hiện giai đoạn có thể tìm được tốt nhất tài nguyên rồi, nhưng là lại chỉ xứng tại đây kịch bên trong làm phối hợp diễn. Mà Ngưu Dịch Thần cho dù là Triệu Bảo vừa đều không thể trêu vào, điểm này cho dù là không có người nói. Tại kịch tàu hàng ngày bên trong cũng biểu hiện cũng đủ rõ ràng. Nếu như đắc tội Ngưu Dịch Thần, nàng còn có quả ngon để ăn sao? Tại Lý Tiểu Lộ lo được lo mất thời điểm Ngưu Dịch Thần đã đem còn dính nhiễm Trần Ý Hàm dâm thủy côn thịt tại môi của nàng phía trên ma sát lên. Mang theo mùi là lạ nóng rực côn thịt, làm Lý Tiểu Lộ tùy theo côn thịt ma sát, phía trên sáng trong dâm thủy tại mềm mại bờ môi thượng trái phải hoạt động, chỉ chốc lát sau đem môi của nàng cấp dính lóng lánh, nhìn khá có một chút dễ nhìn. Ngừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần dùng tay nắm Lý Tiểu Lộ hai má, làm môi của nàng hơi hơi mở ra, lộ ra hàm răng trắng nõn, đem quy đầu chống đỡ tại phía trên, liền muốn hướng đến miệng của nàng cắm vào. Nhưng là Lý Tiểu Lộ lúc này còn không có quyết định, cho nên răng nanh còn cắn gắt gao, tiến hành tuyệt không thuận lợi. Ngưu Dịch Thần chỉ có thể đem quy đầu tại hàm răng của nàng ngoại nghiêng qua lại cọ sát, thật lâu không có tiếp sau. A, à, còn rất lợi hại, Ngưu Dịch Thần cũng không vội vàng, đưa tay theo Lý Tiểu Lộ gò má buông ra, cách quần áo đặt ở vú của nàng bên trên. Lý Tiểu Lộ hô hấp bỗng nhiên ồ ồ, Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân vê cho nàng một loại hoàn toàn không giống với phía trước cảm giác, cứ việc cách một tầng quần áo, nhưng là chỗ ngón tay xúc vị trí đều là tô tô một mảnh, giống như là có thật nhiều con kiến tại phía trên bò giống nhau, cố tình làm nàng thăng không dậy nổi một điểm chán ghét tâm tư, chẳng qua là cảm thấy thoải mái muốn cho Ngưu Dịch Thần nhu càng nhiều, càng nặng một chút. Ngưu Dịch Thần cũng không có làm nàng thất vọng, cách quần áo nhu trong chốc lát sau đó, liền thuận theo cổ áo của nàng liền duỗi đi vào. Hơi lớn hơn nhất hào bằng bông áo ngực không có tạo thành bất cứ phiền phức gì, dễ dàng đã bị Ngưu Dịch Thần theo bên trong khe hở duỗi đi vào, nhuyễn nị co giãn làm hắn nhịn không được tham lam vuốt ve, linh hoạt ngón trỏ tại viên kia hình trụ đầu vú thượng khi thì điều khiển, khi thì cùng ngón giữa cùng một chỗ nhẹ nhàng niệm ở chuyển động, chỉ chốc lát sau khiến cho nó trở nên cứng rắn, mềm mại vú thịt phía trên cũng bị để lại vài đạo đỏ tươi dấu tay. Hô, hô, Lý Tiểu Lộ khoang mũi trung hô hấp lại ồ ồ lại nóng rực, phun tại thân gậy phía trên tô ngứa ngứa ngứa. Làm nguyên bản nửa mềm côn thịt nhanh chóng căng phồng, mượt mà quy đầu đem Lý Tiểu Lộ quai hàm đẩy lên thật to, tại bên ngoài rõ ràng hiện ra quy đầu hình dáng. Nhìn đến tràng cảnh này, Dương Mịch ánh mắt tỏa sáng nâng lấy máy chụp ảnh đến gần một chút, nói ha ha. Cái này còn rất dễ nhìn, để ta chụp rõ ràng một điểm. Nghe được Dương Mịch âm thanh, nguyên bản bởi vì Ngưu Dịch Thần xoa lấy đã buông lỏng thân thể, muốn mặc cho hắn động tác Lý Tiểu Lộ lại lần nữa khẩn trương lên đến, đem răng nanh cắn chặt hơn. Ngưu Dịch Thần trợn mắt nhìn Dương Mịch liếc nhìn một cái, giống như đánh răng tại Lý Tiểu Lộ quai hàm phía trên qua lại ra vào, bên trái làm xong sau lại làm bên phải, chỉ chốc lát sau liền biến thành tất cả đều là nước miếng, tại Lý Tiểu Lộ kia trương xinh đẹp khuôn mặt phía trước, có vẻ vô cùng dâm mỹ. Giờ này khắc này, toàn lực đối kháng Ngưu Dịch Thần Lý Tiểu Lộ thậm chí đều quên, nàng là có thể mở to mắt. Ngừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần có chút không nhịn được, lập tức liền nắm Lý Tiểu Lộ mũi. Lý Tiểu Lộ ngậm chặt miệng, toàn dựa vào mũi hô hấp. Hiện tại lại là tình dục kích động dưới tình huống, mỗi lần bị nắm, lập tức liền có cảm giác hít thở không thông, miệng kìm lòng không được liền trương ra. Ngưu Dịch Thần tay mắt lanh lẹ, nguyên bản bóp nàng mũi tay trái nhất duỗi, chớp mắt cắm ở hàm răng của nàng bên trên, tay phải cũng theo áo ngực của nàng bên trong lấy ra, trái phải đều xuất hiện, cùng một chỗ dùng ngón tay tách rời ra Lý Tiểu Lộ răng nanh, làm miệng của hắn hoàn toàn mở ra. Lý Tiểu Lộ còn tại chỉ độn giả vờ ngủ, căn bản cũng không có dùng sức khép lại. Bởi vậy Ngưu Dịch Thần quy đầu lập tức nhắm ngay khoang miệng của nàng, phần eo về phía trước dùng sức thúc một cái, nửa côn thịt đều xâm nhập nàng cái kia còn chưa kinh khai phá khoang miệng bên trong. Lý Tiểu Lộ lông mày chớp mắt gắt gao nhăn lại, thịt bàng thượng dâm thủy cùng nước miếng hỗn hợp hương vị làm nàng cảm giác buồn nôn, mà Ngưu Dịch Thần lại hồn nhiên mặc kệ, hai tay đem hàm răng của nàng đẩy lên thật to, to dài côn thịt dùng sức xuống phía dưới cắm vào. Loại này nằm xuống đến đây bộ tự nhiên về phía sau rủ xuống tư thế, mới là bú liếm chính thống nhất tư thế. Có thể dễ dàng đem côn thịt cắm đến nàng yết hầu chỗ sâu nhất. Ách không hề chuẩn bị phía dưới, Lý Tiểu Lộ yết hầu bên trong phát ra khổ sở tiếng rên rỉ, dạ dày một trận cuồn cuộn, hai tay vô ý thức đong đưa hai phía dưới, hình như tùy thời đều khả năng tỉnh lại. Mà Ngưu Dịch Thần cảm nhận được, cũng là một cỗ không chút nào thua cấp cắm vào âm đạo khoái cảm, trừ quy đầu phía trên thống không đến ngụy hoa ở ngoài, xung quanh yết hầu bức tường đối với hắn côn thịt chen ép, thậm chí muốn tới càng thêm mãnh liệt. Trừ thân thể phía trên khoái cảm ở ngoài, tinh thần thượng khoái cảm cũng cực kỳ mãnh liệt. Ngưu Dịch Thần biết Lý Tiểu Lộ là đang tại giả vờ ngủ, cũng biết miệng nàng ba khí lực không nhỏ, theo bản năng phản ứng phía dưới, thậm chí có thể đột phá ngón tay của hắn, cắn bị thương côn thịt, nhưng là cỗ này từ kích thích lại làm cho hắn xúc cảm đều nhảy cảm một chút, cảm thấy thoải mái hơn. Tại nhanh như vậy cảm phía dưới, Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được híp mắt, một bộ thỏa mãn bộ dạng, dừng lại trong chốc lát sau đó, phần eo trước sau dùng sức, tại Lý Tiểu Lộ miệng nhỏ bên trong liên tục không ngừng quất cắm. Hơn nữa đến càng ngày càng hữu lực, càng ngày càng sâu, dần dần, liền đem toàn bộ côn thịt đều cắm đến miệng của hắn bên trong. Cứng rắn quy đầu không được tại Lý Tiểu Lộ yết hầu bên trong hoạt động, mỗi một lần ra vào, tại mỏng manh cổ họng da rẻ phía trên đều hình thành một cái rõ ràng dấu vết. Cỗ này từ nghẹn chướng cùng đau nhói, làm Lý Tiểu Lộ hai tay hai chân liên tục không ngừng đong đưa, trong miệng phát ra từng tiếng nặng nề ô ô âm thanh, suýt chút nữa liền mở to mắt, không giả bộ được. Cái này thống khổ rên rỉ, tại Như Dịch Thần nghe đến cũng là vô cùng gợi cảm, giống như là nhận được ủng hộ giống nhau, chọc vào càng sâu, càng có lực. Chỉ chốc lát sau, hắn con thịt thượng liền dính đầy Lý Tiểu Lộ nước miếng, cùng lúc đó, Lý Tiểu Lộ khóe miệng cũng không có thiếu nước miếng chảy ra, giống như là bị làm cao trào âm đạo miệng giống nhau. Dương Mịch cùng Vạn Tiến nhìn Như Dịch Thần động tác, tất cả đều sợ ngây người. Hai người bọn họ tất cả đều cấp Như Dịch Thần bú liếm quá, hơn nữa không chỉ là một lần, có đôi khi các nàng cũng hiểu được Như Dịch Thần quá thô bạo, nhưng là cùng hiện tại Lý Tiểu Lộ so với đến, đối với các nàng đơn giản là rất có yêu, quá ôn nhu. Như Dịch Thần cho các nàng nháy mắt, Vạn Tiến lập tức đi ra phía trước, cởi bỏ Lý Tiểu Lộ đai lưng, dễ dàng đã đem quần của nàng cấp túm xuống dưới. Lý Tiểu Lộ hoàn toàn không có phản kháng, thậm chí còn có một chút phối hợp, bởi vì bú liếm thật sự là không chiếm được một điểm sung sướng, còn không bằng thuận theo một chút, làm Như Dịch Thần trực tiếp sực nàng đâu. Cởi hết quần sau đó, Vạn Tiến lại đem Lý Tiểu Lộ áo thun ti sớt vén, duỗi tay về sau mặt nhẹ nhàng vừa động, liền cởi bỏ áo ngực lưng chụp, đứng dậy nắm phía trước kéo, ba một tiếng, Lý Tiểu Lộ hai cái kia no đủ vú run run dày dày bại lộ tại không khí bên trong. Ta đã nói rồi, ta cởi quần áo bản sự chỗ có kém như vậy. Vạn Tiến lầm bầm một câu, tại Lý Tiểu Lộ vú phía trên rút một cái tát, còn thật không tiểu đâu. Đang cùng Như Dịch Thần thời điểm Vạn Tiến vú đã bỏ qua tốt nhất phát dục kỳ, cho nên cứ việc Như Dịch Thần đối với nàng âu yếm có dai, cuối cùng vẫn là tại bê nhỏ dừng lại, hình dạng tuy tốt, lớn nhỏ thượng lại thật sự là không chiếm tiện nghi. Như Dịch Thần lại đang Lý Tiểu Lộ miệng bên trong rút ra đút vào trong chốc lát, thẳng đến có chút bắn ý sau đó, mới đưa vừa lòng đem côn thịt theo bên trong khoang miệng của nàng rút đi ra. Tại côn thịt rút ra sau đó, Lý Tiểu Lộ vẫn là vô lực há hốc mồm, phát ra từng tiếng trầm trọng hô hấp, bùn rùn quai hàm thậm chí cũng không có cách nào làm miệng khép lại. Không đợi nàng hoàn hồn, Như Dịch Thần liền bắt lấy nàng cuốn tại vú phía trên duyên áo thun t-shirt, một tay lấy nàng cấp nói lên, từ trên xuống dưới ngã đến một vòng, bàn tay to bắt lấy nàng thuần trắng quần lót xuống phía dưới xé ra, Lý Tiểu Lộ nửa người dưới liền trần như nhộng hiện lên hiện tại trước mắt hắn. Tao nhã hình thể, tròn trịa bờ mông, thon dài trắng nõn đùi, trắng nuột làn da, đen tui tỏa sáng lông mờ u, còn có kia hai miếng trắng nhạt sắc môi mật. Mới 24 tuổi Lý Tiểu Lộ, quả thật còn có hấp dẫn nhân tiền vốn, nhất là môi mật vị trí, kia nhan sắc thế nhưng so Trần Ý Hàm còn muốn nộn một điểm. Như Dịch Thần vừa rồi đã tại miệng của hắn bên trong biến thành tương đương cấp bách rồi, bởi vậy tại dưới cởi Lý Tiểu Lộ quần lót sau đó, lập tức liền đem hai chân của nàng hướng hai bên tách ra, nâng lấy nhếch lên cao côn thịt liền tiến đến âm hộ phía trên, cứng rắn quy đầu đem hai miếng âm thổ chiều hai bên đẩy ra một chút, chậm rãi hướng bên trong đè ép đi vào. Đường kia thô to côn thịt tiến vào kia mềm mại âm đạo thời điểm, vừa mới hoàn hồn Lý Tiểu Lộ liền cảm giác hạ thân một trận căng đau, hai chân không khỏi hướng phía trên với tới, cong lên chống tại Như Dịch Thần lồng ngực phía trên. Vừa rồi xoa ngực tuy rằng làm nàng thoải mái trong chốc lát, nhưng là tại miệng bên trong kia một thời gian lại thật là làm cho nàng dục hỏa biến mất không ít, cho nên bên trong âm đạo còn hơi khô táo. Tỉnh chưa? Dương Mịch khẩn trương hỏi. Như Dịch Thần đè lại Lý Tiểu Lộ đầu gối, kiên định tách ra đến hai bên, nói còn sớm đâu. Nói xong, liền dùng sức về phía trước thúc một cái, phốc tư một tiếng, toàn bộ đầu côn thịt liền thật sâu cắm vào Lý Tiểu Lộ bên trong âm đạo. À, Lý Tiểu Lộ kêu thảm thiết một tiếng, cảm giác kia cứng rắn như sắt côn thịt dường như muốn đâm thủng thân thể giống nhau, thật sâu cắm vào chính mình bên trong thân thể, một cỗ so với lúc trước lần thứ nhất thời điểm còn cường liệt hơn mạnh liệt đau đớn theo nàng hạ sấm một mực truyền đến đại não chỗ sâu, giống như hôm nay mới là bị người khác lần thứ nhất bóc tem giống nhau. Không, đau chết, Lý Tiểu Lộ đau liền trang hôn đều quên hết. Một bên đại kêu ra tiếng, một bên đem nửa người trên mãnh hướng lên phía trên giơ cao, đem trần trụi tập vú cấp đỉnh thật cao. Như Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt, đem côn thịt chậm rãi hướng càng sâu chỗ cắm tới, mãi cho đến đem đứng vững hoa tâm của nàng mới miễn cưỡng dừng lại, nhanh như vậy liền tỉnh a, nhìn đến cái kia dược hiệu chẳng ra sao cả a. Lý Tiểu Lộ bị đau khuôn mặt đều trợn mắt nhìn Như Dịch Thần nói ngươi. Ngươi không thể như vậy, đây là cưỡng gian, nhanh chút đi ra ngoài a. Dương Mịch cùng Vạn Tiến đều bị sợ đến đần độn, không biết sửa làm như thế nào tốt, nhưng là từ đầu chỉ biết Lý Tiểu Lộ là đang tại trang hôn Như Dịch Thần lại không chút phật lòng, nói hiện tại lui ra ngoài sẽ không kêu cưỡng gian sao. Người vẫn là ngoan ngoãn thụ a. Nói xong, liền duỗi tay tại Lý Tiểu Lộ trên người vuốt ve lên. Muốn cho Lý Tiểu Lộ chịu phục, chẳng những muốn cho nàng nếm được thống khổ, cũng muốn làm nàng nếm được tuyệt diệu cao trào. Bởi vì vừa rồi động tác, Lý Tiểu Lộ đau đến không được, Như Dịch Thần mới phóng xuất ra một điểm ôn nhu, nàng liền tham lam cảm thụ lên. Mềm mại cặp vú cùng mẫn cảm hòn le đều trở thành Như Dịch Thần mục tiêu công kích chủ yếu. Chủ động cảm xúc, lại tăng thêm thần tay tác dụng, trong chốc lát công phu, Lý Tiểu Lộ liền bị Như Dịch Thần cấp nhu ngập nước. Ân, Dịch Thần, tốt lắm, ta tốt lắm, ngươi nhanh chút làm ta đi, ta muốn. Muốn cái gì, Như Dịch Thần nói, nhẹ nhàng nhịp động âm vật của nàng. Muốn ngươi đi ta, nhanh chút đi ta a. A, không được, ta thật sự rất ngứa a. Chính xác là muốn mẹ kiếp ngươi sao? Như Dịch Thần ngoạn nhi vị nói rõ ràng ngươi vừa rồi còn nói ta là cưỡng gian, như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi khẩu phong nữa à? Không, ta vừa rồi là tùy tiện nói, ngươi chớ có trách ta. Nhanh chút đi ta, a. Tại côn thịt đã vào cơ thể dưới tình huống, căn bản không có quay đầu cơ hội, Lý Tiểu Lộ khuất phục phá lệ nhanh chóng. Hơn nữa tương đối ở ngay từ đầu thống khổ, hiện tại dễ chịu càng thêm làm nàng có thể tiếp nhận. Ngươi bên trong tùy còn chưa đủ đâu. Phải nhường ngươi tới một lần cao trào mới có thể. Như Dịch Thần đem côn thịt đội lên Lý Tiểu Lộ nhụy hoa bên trên, dùng sức trái phải xoay tròn một chút. A, Dịch Thần lão công, a, ta không được. Cái động tác này, giống như là đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm giống nhau, làm Lý Tiểu Lộ khoái cảm đạt được đến quắc giá trị, mãnh liệt dâm tùy kích tình phun ra. Trong miệng Học Vạn Thiến cùng Dương Mịch bộ dạng, phát ra từng tiếng mất hồn rên rỉ. Này cao trào cảm giác, giống như là khô héo hà đạo bị một lần nữa rót vào nước trong giống như, làm nàng cả người đều sống. Nhìn đến, bây giờ là có thể. Ngưu Dịch Thần nhắm mắt yên lặng hưởng thụ một trận sau đó, hướng về Dương Mịch cùng Vạn Tiến lộ ra một cái cười đắc ý dung, không đợi các nàng đáp lại, liền nâng lấy cứng rắn côn thịt tại Lý Tiểu Lộ nhỏ hẹp mềm mại âm đạo trung ra sức rút ra đút vào lên. Lý Tiểu Lộ âm đạo quả nhiên so Trần Ý Hàm quan trọng hơn mật, hơn nữa càng sâu, là thuộc về cái loại này cốt cảm âm hộ. Tại rút ra đút vào thời điểm, Ngưu Dịch Thần tinh tường cảm nhận được nàng âm bức tường đối với côn thịt bao vây, vuốt ve, nhúc nhích cùng kích thích. Nhất là cắm vào chỗ sâu nhất âm đạo thời điểm, cảm giác kia thật giống như là bị một cái non mềm miệng nhỏ tại liếm bón lấy giống nhau, làm hắn thoải mái vô cùng. Ân, ân, a, a. Cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Lý Tiểu Lộ trong miệng phát ra từng tiếng vui sướng rên rỉ, nàng thích ứng thật nhanh, ngắn ngủn thời gian liền quên Ngưu Dịch Thần vừa rồi đối với nàng sở tạo thành thống khổ, rên rỉ thời điểm. Trên hai má hai cái má lúng đồng tiền hơi hơi hãm phía dưới, nhìn qua nhưng lại có một chút đáng yêu. Ngưu Dịch Thần sử xuất tất cả vốn liếng, tần suất lúc nhanh lúc chậm, lực lượng lúc nhẹ lúc nặng, nhưng là mỗi một lần rút ra đút vào đều là toàn bộ tiến thối, mỗi một lần đều hôn lấy nàng nhụy hoa, làm nàng thoải mái cả người mềm nhũn, liền đầu óc đều vô ích, bên trong trừ bỏ vui thích ở ngoài, cái gì cũng không thừa. Tại lần trước cao trào dâm tùy trơn trượt phía dưới, Ngưu Dịch Thần động tác phi thường thông thuận, rút ra đút vào một trận sau đó, nhìn thấy chính tại cùng một chỗ nhìn máy chụp ảnh Dương Mịch cùng Vạn Thiến, duỗi tay bắt lấy Lý Tiểu Lộ song trường, đem nàng cấp túm. Đến, đổi tư thế. Lý Tiểu Lộ bị Ngưu Dịch Thần ôm tại ngực bên trong, giống như là tiểu hài nhi đem nước tiểu giống nhau, hai chân thon dài trương được thật to, đem hai người giao hợp vị trí đầy đủ bại lộ tại màn ảnh phía dưới. Chương 328 dạy dỗ Lý Tiểu Lộ 2. Không, không muốn, không thể như vậy, a, à, cái này chính diện tư thế. Làm Lý Tiểu Lộ chính diện nhìn về phía Dương Mịch trong tay camera, cái kia camera làm nàng khôi phục một chút lý trí, cho dù là liên tục cao trào đã để nàng mất đi đại bộ phận thể lực, lúc này vẫn ở chỗ cũ điên cuồng giãy giụa thân thể, muốn thoát ly mà ra. Nhưng là mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, phần eo lại như cũ bị Ngưu Dịch Thần dùng cặp kia tựa như là kìm sắt hai tay chặt chẽ cầm chặt, không thể động đậy chút nào, như là một cái bị đinh ở trên mặt đất con run, mặc cho giãy giụa như thế nào, cũng chỉ là phí công. Ngưu Dịch Thần đại mã kim đao dựa vào tại sofa phía trên, hai chân vững vàng chống chọi nàng, bảo trì tư thế, hữu lực song trường có tiết tấu cao thấp lay động. Phốc kỳ phốc kỳ, côn thịt liền dư thừa dâm thủy cùng âm bức tường kịch liệt ma sát âm thanh, có vẻ vô cùng dâm mỹ, hai người giao hợp vị trí chỉ chốc lát sau liền ướt sũng một mảnh, ở phía dưới tích một vũng nước tí. Đang bị camera chính diện quay chụp dưới tình huống, Lý Tiểu Lộ thân thể hình như trở nên càng thêm mẫn cảm rồi, ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, liền lại cao trào hai lần. Mang theo trẻ con mập khuôn mặt phía trên một mảnh ửng hồng, lông mi thật dài thượng còn treo hai khỏa trong suốt giọt lệ, hai tỏa cao ngất nhũ phong cùng với lên xuống nhấp nhô động tác kịch liệt rung động, nhấc lên từng đợt mê người sóng sữa. Hai lần cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần đã nắm giữ Lý Tiểu Lộ cao trào tiết tấu, côn thịt không biết mỏi mệt tại nàng đã sưng đỏ âm đạo trung rút ra đút vào rất lâu, tại nàng sắp đến cao trào thời điểm, bỗng nhiên ở giữa liền dừng lại. Lý Tiểu Lộ hai tay ấn Ngưu Dịch Thần đùi, dưới thân thể ý thức lên xuống nhấp nhô hai ba phía dưới sau đó, mới chú ý tới Ngưu Dịch Thần đã không còn địch nàng, lập tức liền ủy khuất quay đầu nói ngươi. Như thế nào dừng lại? Rõ ràng đều đến sắp cao trào trước mắt, Ngưu Dịch Thần đột nhiên mặc kệ rồi, điều này làm cho nàng có loại còn không có hưởng thụ đủ liền từ đám mây rơi xuống đất cảm giác, trong lòng lại hư không lại khó chịu. Ta mệt mỏi, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt, còn thật có một chút yêu thích, không khỏi muốn trêu chọc một chút hắn, liền hướng đến trên ghế sofa dựa vào một chút, nói thời gian dài như vậy đều là ta chủ động, cũng nên ngươi tay làm hàm nhai rồi, nhanh chút động động. Ngươi thật là xấu chết, Lý Tiểu Lộ không khỏi hờn dỗi, Ngưu Dịch Thần bộ dạng này, làm sao có khả năng giống mệt. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng tràn đầy mồ hôi sau lưng, vậy ngươi động bất động à? Lý Tiểu Lộ quay đầu lại bãi chính tư thế, nhẹ nhàng nâng lên nàng kia mê người mông gian nan cao thấp sống chuyển động. Từ phía sau lưng nhìn lại, Lý Tiểu Lộ sau lưng bảo dưỡng vô cùng tốt, vận động ở giữa lộ ra một điểm dễ nhìn bắp thịt đường nét, từng giọt mồ hôi tại xương sống chỗ hội tụ, thuận theo lưu loát đường cong một đường chảy xuống. Tư thế này nhìn không tới âm hộ hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy hắn côn thịt một lần lại một lần bị ăn vào đi, lại phun ra. Ân, Lý Tiểu Lộ nhắm mắt, bắt buộc chính mình quên camera tồn tại, chủ động lên xuống nhấp nhô. Rất rõ ràng, nàng thượng vị tư thế còn không bằng Vạn Thiến cùng Dương Mịch đến hơn, thậm chí cũng không biết trước sau lay động so với cao thấp còn muốn tới thoải mái, đến sảng khoái. Chỉ chốc lát sau, nguyên bổn chính là sách lấy một hơi nàng cuối cùng đã tiêu hao hết sở có khí lực, hướng đến Ngưu Dịch Thần hai chân phía trên ngồi xuống, mang theo khóc nức nở nói Dịch Thần. Ta không được, ta thật không được, người nhúc nhích được không? Ngưu Dịch Thần bắt tay đưa đến phía trước, bắt lấy nàng kia giàu có co giãn cặp vú xoa nắn, như vậy muốn cho ta động à? Lý Tiểu Lộ lập tức trả lời ân, nghĩ, ngươi mau động một cái. Thật vậy chăng, không tốt sao, Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi vị nói ta chợt nhớ tới đến, ta giống như là đang cưỡng gian ngươi đấy. Không, không phải là, không đợi Ngưu Dịch Thần nói xong, Lý Tiểu Lộ liền đánh gãy hắn nói ngươi không có cưỡng gian ta, là ta nguyện ý. Dịch Thần ngươi nhanh chút đi ta nha. Ta thật nguyện ý, chúng ta nói như thế nào cũng là thông dâm, ngươi nhanh chút làm ta, nhanh chút a, không, a. Khi lấy được Lý Tiểu Lộ trả lời sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức liền bắt đầu đỉnh chuyển động, to dài côn thịt tại Lý Tiểu Lộ âm đạo chung liên tục không ngừng tiến lui lui, tốc độ đâu chỉ nhanh gấp đôi. A, không, quá nhanh, a, không được, ta không được, sắp tới, a. Tại màn ảnh bên trong, tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Lý Tiểu Lộ hai cái vú không nghe cao thấp lay động, thậm chí đều mang ra khỏi một trận tàn ảnh, mới bất qua ngắn ngủn 2 phút thời gian, Lý Tiểu Lộ liền cảm giác chính mình âm đạo chỗ sâu một trận tê dại, đã sưng đỏ lỗ thịt rốt cuộc khống chế không nổi. A, không, không được, quá mất mặt, a. Lý Tiểu Lộ kêu to ngước cổ lên, cả người ngã xuống Ngưu Dịch Thần trong ngực, cùng với cao trào, một cỗ nước tiểu cũng phun ra, hiểm hiểm không có bắn tung tóe đến bởi vì đối với quay chụp có hứng thú, mà nhờ rất gần Dương Mịch trên người. Tại lại dài lại kịch liệt hoan ái phía dưới, Lý Tiểu Lộ lại bị thao tiểu tiện thất cấm. Lần này cao trào sau đó, Lý Tiểu Lộ giống như là không có xương cốt giống nhau, lật bạch nhãn nhi thở dốc phì phò nằm chết dí Ngưu Dịch Thần trong lòng, trong chốc lát liền nặng nề đã ngủ, ngay cả lời đều không có nói nhiều một câu. Thở gấp thật lâu sau, Dương Mịch đem trong tay máy chụp ảnh cấp tắt đi, trên mặt kinh ngạc chi sắc còn không có rút đi, hướng Ngưu Dịch Thần nói ta bây giờ mới biết, người trước kia đối với chúng ta là thật hạ thủ lưu tình. Hiện tại biết cũng không chậm. Ngưu Dịch Thần giảng tràn đầy mồ hôi Lý Tiểu Lộ cấp ném tới một bên, đối với nàng vi cười nói tốt lắm, buổi tối hôm nay nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Dương Mịch bĩu môi nói hoàn mỹ cái gì à, Lý Tiểu Lộ tỉnh, nhìn đến chúng ta. Yên tâm, giao cho ta thu phục là được. Ngưu Dịch Thần đi đến gần bên, vỗ vỗ Dương Mịch cùng Vạn Tiến bả vai, hai người các ngươi đi trước gian phòng của ta thanh tẩy một chút, ta đem bên này thu thập xong trở về đi. Ân, Dương Mịch cùng Vạn Tiến đáp một tiếng, đối diện liếc nhìn một cái về sau. Ai cũng không nói gì thêm, hoảng bận rộn xuyên phía trên quần áo, cùng đi đến bên ngoài. Ngưu Dịch Thần một mực dùng tới đế thị giác nhìn chăm chú các nàng, thẳng đến xác định các nàng thành thành thật thật trở lại phòng ngủ của mình, mới bắt đầu hành động của mình. Đầu tiên là đem Trần Ý Hàm ngay từ đầu cái thượng camera cầm lấy đến, đem bên trong nguyên bản các chữ tồn lấy ra, xác định bên trong không có bất kỳ cái gì còn sót lại nội dung bên trong, cho nàng đổi một tấm tân tạp, đi đến Trần Ý Hàm bên người, đem nàng bày ra tùy ý tư thế, tỉ mỉ vỗ cái đủ. Tiếp lấy lại đem Lý Tiểu Lộ máy chụp ảnh cũng cầm lấy, đồng dạng hướng về thân thể của nàng liền vỗ hơn mấy chục chương, chính là cái này liền tù hạ lưu tình, chỉ là vỗ thân thể, không có đem nàng khuôn mặt cấp lộ ra. Làm sau khi xong, Ngưu Dịch Thần còn hút hết thưởng thức một chút tác phẩm của mình, kỹ năng thêm vào phía dưới, hắn quay chụp đi ra này nọ cần phải so Dương Mịch cái loại này người thường nhân mạnh hơn nhiều, cho dù là ánh sáng không phải là đặc biệt tốt, cũng đủ để coi như chưa tu bản tà thực đến nhìn. Mãi cho đến nhìn đủ. Ngưu Dịch Thần mới đem hai cái máy móc phân biệt đặt ở các nàng trước mặt, lại đem thân thể của các nàng đơn giản thanh lý một phen, giúp các nàng sau khi mặc quần áo, liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Đợi Ngưu Dịch Thần trở lại phòng của mình lúc, Dương Mịch cùng Vạn Thiến còn tại trong phòng tắm không có đi ra, hắn không chút khách khí đi tới đi, ôm lấy hai nàng cùng nhau tắm cái hương diễm tắm uyên ương. Đáng tiếc chính là, Dương Mịch cùng Vạn Thiến thân thể đã không chịu nổi quất roi, cho nên chính là cuối cùng qua một tay nghiện, liền cùng một chỗ nằm ở giường phía trên. Dương Mịch cùng Vạn Thiến đều có quá không ít lần song phi kinh nghiệm, Vạn Thiến thậm chí ba cái nữ nhân cùng một chỗ đều đã tới mấy lần, cho nên sau khi lên giường chính là một người chiếm một bên bả vai, không tranh không thường, phi thường ăn ý. Tại buổi tối hôm nay hoan ái sau đó, Dương Mịch đã rất mệt mỏi, đổi lại là trước kia sớm liền đã ngủ, nhưng là buổi tối hôm nay nhưng không biết vì sao, tựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên chính là ngủ không được, có khả năng là bởi vì Ngưu Dịch Thần trong ngực không thôi nàng một cái, mà một cái khác lại không phải là Lưu Thi Thi A. Tình này cảnh làm nàng rất không thoải mái, hơn nữa theo bản năng cảm thấy, nàng đối với Ngưu Dịch Thần dễ dàng tha thứ lại đến một cái khác cảnh giới, một cái thực nghiêm trọng cảnh giới, một cái làm nàng chính mình cũng không khỏi cảnh giác cảnh giới. Như thế nào không ngủ thấy? Ngưu Dịch Thần cũng còn không có nghỉ ngơi, nhận thấy Dương Mịch cảm xúc sau đó, tay phải không khỏi tại nàng lung linh có đến trên thân thể vuốt ve một chút, cuối cùng ngừng lưu tại kia no đủ mông phía trên. Dương Mịch giật giật cổ, giống như sùng vật hướng đến hắn trong ngực chui chui, nhỏ giọng nói ta ngủ không được. Ngưu Dịch Thần hỏi là hối hận buổi tối hôm nay điên cuồng sao? Có chút. Ngưu Dịch Thần cười nói ta còn không nghĩ ra, ngươi như thế nào nhớ tới để ta đi ngủ cái kia Trần Ý Hàm đâu này? Là bị tức quá sao? Đúng vậy à, nếu như không phải là bị tức quá rồi, tại sao có thể có cái loại này ý tưởng đâu? Dương Mịch thở dài, ngẩng đầu đem cầm đỡ tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, dùng không có tiêu cự ánh mắt nhìn hắn nói nhưng thật ra là có hai cái nguyên nhân. Một là bởi vì ta vốn thân liền có chút tao không được, nghĩ muốn giáo huấn một chút cái kia Trần Ý Hàm, còn có một cái. Chính là ngươi luôn luôn tại rõ ràng cự tuyệt các nàng. Nói đến đây, Dương Mịch lại thở dài, nói ta cái này nhân tính cách chính là như vậy. Nếu như ngươi một mực cùng các nàng cãi nhau ầm ĩ, một bộ khẩn cấp không chờ được muốn ngủ các nàng bộ dạng, ta đặc biệt không cao hứng, nói không chừng còn nghĩ với ngươi chia tay. Nhưng là ngươi rõ ràng quá yêu thích các nàng, lại bởi vì ta cự tuyệt các nàng, ta liền có chút cảm động, ngược lại muốn cho ngươi đạt được ước muốn. Nhà đầu ngốc, Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch mông vỗ một cái. Hừ, đừng nói ta khờ, ta nhưng là có điều kiện, là một chút do dự, Dương Mịch nghiêm túc nói điều kiện rất đơn giản, là được. Chính là ngươi không thể đem kia một chút nữ nhân mang đến trong ra, chính là cùng các nàng tùy tiện chơi đùa cái loại này, không thể động cảm tình. Ngốc cô nương, Ngưu Dịch Thần lại nói một câu, nhịn không được tại môi của nàng phía trên hôn, qua thật lâu sau mới nói ta chỗ có dễ dàng như vậy sống động tình, đừng mù nghĩ. Hừ, kia có thể nói không chính xác, ngươi có thể bá đạo. Nói đến đây, Dương Mịch thở dài, híp mắt nói quên đi, ta cũng không nói ngươi, tùy tiện a. Yên tâm, ngươi là khác biệt. Ngưu Dịch Thần lại đem Dương Mịch hướng đến trong ngực nắm thật chặt, không có bao nhiêu yêu đương kinh nghiệm, không biết dỗ nhân hắn, chỉ có thể dùng loại này ngốc phương pháp an ủi nàng. Nhưng là Dương Mịch nhưng cũng thực hưởng thụ loại này sủng ái, mỉm cười, liền tựa vào trước ngực của hắn chậm rãi đã ngủ. Kia một đôi mềm mại vú dán tại lồng ngực phía trên, cho dù là đã đem ngoạn nhi quá vô số lần, như trước làm hắn côn thịt vểnh lên, trong chốc lát, một cái tinh tế tay nhỏ duỗi đi lên, nhẹ nhàng đem nó cầm chặt. Ngưu Dịch Thần vừa quay đầu, Vạn Thiến chỉ lặng lẽ một con mắt, đối với hắn nghịch ngợm cười cười. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lúc này cũng không thể có cái khác động tác, chỉ có thể ôn hương Nguyễn Ngọc ôm lấy hai cái, cưỡng ép làm chính mình đóng phía trên ánh mắt. Sáng sớm hôm sau, rời đi công còn có hơn một giờ thời điểm Trần Ý Hàm đêm qua an bài trợ lý trước tiên ở sát vách ghế lô trung tỉnh lại. Này bị Ngưu Dịch Thần đánh ngất, tại sát vách huy một đêm phía trên mũi tiểu trợ lý vừa nhìn đồng hồ, lập tức giật mình kinh ngạc. Hoảng hoảng hốt chạy đến Trần Ý Hàm chỗ cửa bao xương bên ngoài, dùng sức đẩy cửa một cái, phát hiện bị người khác theo bên trong khóa trái sau đó, lập tức liền biết nhân còn tại bên trong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng không có tiến hành đến tiếp sau bộ sậu, bên trong người nhiều nhất chính là cùng một chỗ ngủ một đêm phía trên, tính sổ sách có thể về sau lại tính, hiện tại phải được thu thập một chút rồi, hôm nay còn có Trần Ý Hàm phần diễn muốn chụp đâu. Ba, ba, ba, trợ lý không dám gọi tên, chỉ là dùng sức vỗ lấy đại môn. Lý Tiểu Lộ cấp Trần Ý Hàm phía dưới lượng thuốc cũng không lớn, một đêm thượng thời gian cũng đủ nàng tỉnh lại. Trần Ý Hàm cảm giác chính mình ngày hôm qua trong đêm ngủ được trước nay chưa từng có thơm ngọt, hơn nữa còn làm một cái kéo dài lại hương diễm xinh đẹp mộng, bị ầm ĩ lúc tỉnh đều còn không có nhận thấy tình huống hiện tại đến tột cùng như thế nào, mang theo rời giường khí ngồi dậy, hét lớn ồn ào gì thế, không biết ta đang ngủ say sao. Giống song sau, bên ngoài hơi chút trầm mặc một hồi, mới nói cái kia. hiện tại bên trong tình huống thế nào. Liền trong chốc lát này, Trần Ý Hàm cũng thanh tỉnh lại, nhẹ nhàng vừa động, giữa hai chân liền truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Thân là người có kinh nghiệm, kết hợp với đêm qua mộng xuân, Trần Ý Hàm dễ dàng liền nhận thấy đêm qua xảy ra chuyện gì, lại vừa nghĩ đến đêm qua té xỉu trước cảnh tượng, lập tức liền bị dọa đến mặt đều trợn mắt nhìn. Lý Tiểu Lộ, ta không tha cho ngươi. Trần Ý Hàm cắn răng nói, nhất cúi đầu, đúng dịp thấy trước người mình camera, theo bản năng cầm lấy đến vừa nhìn, trên mặt liền một điểm huyết sắc cũng không có. Bên trong toàn bộ đều là chính mình thân thể trần truồng bộ dáng, vú, âm hộ, hoa cúc, sở hữu riêng tư góc độ đều chưa từng phóng, hơn nữa âm hộ rõ ràng có bị địt quá dấu vết, miệng âm đạo thậm chí đều biến thành một cái không thể chọn miệng nhỏ nghiêng còn có một lũ tinh dịch đang chảy xuôi. Loại này thê thảm cảnh tượng, một người có thể làm không thành như vậy. Lăn lộn đàn Trần Ý Hàm não bổ ra các loại trang diện, cắn chặt hàm răng, gương mặt thù hận nói Lý Tiểu Lộ, ta không tha cho ngươi. Ai kêu ta? Tại một cái khác trên ghế sofa, Lý Tiểu Lộ bị Trần Ý Hàm âm thanh đánh thức, vuốt mắt ngồi dậy. Trần Ý Hàm căn bản là không có nghĩ đến Lý Tiểu Lộ còn ở lại chỗ này, nghe được âm thanh sau còn sửng sốt một chút, vừa quay đầu lại, hai người chớp mắt nhìn cái đôi mắt. Chương 329 người thua thất Ý Hàm. Hảo hoa, ngươi còn ở lại chỗ này. Trần Ý Hàm trừng mắt, nghĩ cùng không thèm nghĩ liền xông lên phía trước, một phen nhéo Lý Tiểu Lộ mái tóc, người cái điên nữ nhân, đêm qua đối với ta làm cái gì? Nói mau. Lý Tiểu Lộ bị bắt chặt mái tóc, chớp mắt đau nước mắt giàn giụa, một bên hoảng sợ la hét một bên không chút nào yếu thế phản kích, đồng dạng bắt được Trần Ý Hàm mái tóc. Trần Ý Hàm hoảng sợ la hét, trên tay động tác nặng hơn. Lý Tiểu Lộ không muốn tỏ ra yếu thế, lại lần nữa gia tăng lực độ. Đinh đinh đang đang âm thanh vang lên, hai người xoay đánh động tác đêm qua uống còn lại không bình cấp biến thành lung tung lộn xộn. Thế nào, trả lời một chút ha, trợ lý bên kia mơ hồ nghe được bên trong khắc khẩu. Đùa giỡn âm thanh, lập tức thì càng thêm sợ hãi, vỗ lấy môn nói đừng động thủ a, lập tức liền muốn khai công, đạo diễn bọn hắn đều phải tới rồi. Mặc kệ như thế nào, các ngươi trước mở cửa a, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Nghe được trợ lý âm thanh, Trần Ý Hàm cùng Lý Tiểu Lộ không tự chủ được tất cả đều buông lỏng một chút, cho dù là các nàng lại tức giận, cũng biết tuyệt đối không thể tại đạo diễn nhóm trước mặt xấu mặt. Lý Tiểu Lộ nói ngươi trợ lý, ngươi quản. Ngươi câm miệng cho ta, Trần Ý Hàm giống lớn. Cũng không biết là đang nói Lý Tiểu Lộ vẫn là nói sau chính mình trợ lý, dù sao hai người là đều không nói lời nào. Ngừng trong chốc lát, Trần Ý Hàm mới đối ngoại mặt nói ngươi lại kêu liền đem tất cả mọi người đưa tới, nhanh chút cút về. Nhưng là, trợ lý có chút do dự, ngươi tại bên trong không có sao chứ? Ta uống rượu có thể có chuyện gì, ngươi cút cho ta. Nha, trợ lý nghĩ đến Trần Ý Hàm bình thường tác phong, cũng không dám nói thêm cái gì, quay đầu lắp bắp rời đi. Tại trợ lý rời đi một chớp mắt, Trần Ý Hàm cùng Lý Tiểu Lộ liền lại lần nữa xoay đánh tại cùng một chỗ, đinh đinh cạch cạch âm thanh lại lần nữa vang lên. Liền quá như vậy trong chốc lát, đêm qua vừa trải qua một hồi kịch liệt lao động chân tay, lại là vừa rời giường hai nàng liền đã tiêu hao hết khí lực, thở dốc phì phò dừng lại. Cứ như vậy nhìn nhau không nói gì thật lâu, tỉnh táo sau đó, Trần Ý Hàm nhìn Lý Tiểu Lộ nói giải thích một chút đêm qua đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Lý Tiểu Lộ tức giận nói ta làm sao mà biết là xảy ra chuyện gì. Trần Ý Hàm càng tức giận hơn, lạnh lùng nói ngươi cho ta kê đơn, làm người ta đến mê gian ta, còn chụp ảnh ghi hình, hiện tại nói với ta không có việc gì. Nói bậy, mới không có chuyện này. Loại chuyện này, cho dù là thật cũng không có khả năng thừa nhận, càng huống chi vẫn bị trống rỗng chụp thượng mũ. Chẳng sợ Lý Tiểu Lộ biết càng nhiều, thậm chí đều đoán được là xảy ra chuyện gì, cũng còn là cũng không nói gì ra. Trần Ý Hàm nghĩ, cũng đúng, nơi đó có tội phạm tại phạm tội sau khi hoàn thành nằm tại bên cạnh đi nằm ngủ. Đã nói vậy ngươi liền muốn thật tốt giải thích cho ta một chút, đêm qua đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi cho ta kê đơn điểm này, ta tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Ngươi chính là nhìn nhầm, ta căn bản không cho ngươi kê đơn, trong chốc lát ta cũng hôn mê. Lý Tiểu Lộ nói xong, chợt thấy trên mặt đất cái kia chính mình chuẩn bị máy chụp ảnh, cầm đến vừa nhìn, trên mặt cũng trợn mắt nhìn. Trần Ý Hàm vừa nhìn Lý Tiểu Lộ sắc mặt, liền đã đại khái nghĩ là chuyện gì xảy ra, hỏi như thế nào. Ngươi cũng bị vô ảnh nút rồi hả? Ta mới cũng không như ngươi vậy thảm. Lý Tiểu Lộ hoảng mang tương máy chụp ảnh thu hồi đến, cũng chú ý tới Trần Ý Hàm camera, nói ta nhìn bị chụp ảnh ngươi Trần Ý Hàm cười lạnh một tiếng, stop, cái phản ứng này còn nói chưa bị chụp. Lý Tiểu Lộ không nói gì, nhưng là hai người đều biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tương đối tới nói, Lý Tiểu Lộ tình cảnh tốt một chút, dù sao máy chụp ảnh bên trong không có nàng khuôn mặt, nhưng là tốt có hạn, bởi vì nàng nhớ rõ. Đêm qua nàng và Ngưu Dịch Thần tả yêu thời điểm Dương Mịch đối với nàng cơ hồ đều là đổi mặt vỗ, cho dù là nơi này không có, Dương Mịch chỗ đó cũng khẳng định có. Đồng dạng thân là người bị hại, Trần Ý Hàm cho dù là ngay từ đầu thực hoài nghi Lý Tiểu Lộ, trong lòng có tất cả không tình nguyện, cuối cùng vẫn phải là ngồi vào cùng một chỗ thương lượng biện pháp. Trần Ý Hàm hỏi người có biết là xảy ra chuyện gì sao? Lý Tiểu Lộ lắc lắc đầu, nàng đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là lại căn bản không nghĩ tới Ngưu Dịch Thần đem nàng cấp thao hôn mê sau đó. Thế nhưng liền một câu cũng chưa nói liền rời đi, hơn nữa còn lưu lại cái máy chụp hình này cùng ảnh chụp. Đây là đang cảnh cáo chính mình không nên nói lung tung sao? Lý Tiểu Lộ trong lòng thực ủy khuất, cái này Dịch Thần, nhắc tới quần sẽ không nhận thức người, chẳng lẽ thì không thể cùng nàng thật tốt nói? Thật đem ta ép, cùng lắm thì bị thẩm vấn cuối cùng công đường. Lý Tiểu Lộ tại trong lòng oán hận nói, nhưng là cuối cùng không có quyết định, bởi vì đây là thủ đoạn cuối cùng, khi đó tính là nàng thắng kiện rồi. Suy diễn kiếp sống cũng khẳng định muốn bị phá hủy. Hơn nữa tại nội tâm chỗ sâu, nàng cũng không nghĩ cùng Ngưu Dịch Thần vạch mặt, đêm qua cái loại này làm nàng cơ hồ muốn xé rách khoái cảm, vẫn luôn quanh quẩn tại tim của nàng, thực sự là vô cùng thích, trước nay chưa từng có thích. Bởi vì thật không biết muốn giải thích thế nào, lại tăng thêm diễn viên kiến thức cơ bản, cho nên Lý Tiểu Lộ biểu hiện phi thường tự nhiên, Trần Ý Hàm hoàn toàn nhìn không ra một điểm khuyết điểm. Trần Ý Hàm cười lạnh một tiếng, nói liền ngươi đều trúng chiêu, thật sự là đủ ngu xuẩn. Còn không bằng dựa theo kế hoạch của ta đến đâu. Ngươi đã nói với ta ngươi có kế hoạch gì sao? Lý Tiểu Lộ đồng dạng cười lạnh một tiếng, nói nhìn, ngươi nguyên bản kế hoạch là cái gì đấy? Đối với ta có chỗ tốt gì? Trần Ý Hàm nói đối với ngươi không có gì hay chỗ, nhưng ít nhất có một người tâm lý minh bạch. Lý Tiểu Lộ hỏi lại ngươi nói tâm lý minh bạch cái kia, là ngươi chính mình sao? Cho dù là chỉ có ta chính mình, vậy cũng so hiện tại chúng ta ai cũng không rõ tốt ha. Trần Ý Hàm hướng đến bên cạnh nhìn, phát hiện Dương Mịch cùng Vạn Tiến cũng không tại, liền híp mắt nói hay là nói cuối cùng là Dương Mịch cùng Vạn Tiến hai cái kia tiểu bạch hoa thắng, ta nhưng là chính mắt nhìn thấy các nàng đem thuốc uống vào. Lý Tiểu Lộ từ từ nói vậy cũng nói không chính xác là có người đem hai người bọn họ cũng địt, hơn nữa cảm thấy tại nơi này còn chưa đã, lại mang về tiếp tục địt. Không hiểu được ý tưởng, Trần Ý Hàm trợn mắt nhìn Lý Tiểu Lộ liếc nhìn một cái, ta ngược lại càng muốn tin tưởng chính là các nàng hai cái làm, nếu không... Trần Ý Hàm nửa câu không nói ra nếu không chẳng phải là chứng minh hai chúng ta không có các nàng có lực hấp dẫn sao. Nữ nhân này, ở vào thời điểm này đều tại cùng người khác tại Mỹ mạo thượng phân cao thấp. Lý Tiểu Lộ suy nghĩ một chút, nói bất kể là ai làm, nếu như người kia có mục đích lời nói, khẳng định còn sẽ lại tìm chúng ta hay là trước thu thập một chút, chờ đợi hắn tới cửa a. Những lời này còn có điểm đạo lý, Trần Ý Hàm gật gật đầu, theo chính mình túi bên trong móc ra một hộp thuốc tránh thai, ném cho Lý Tiểu Lộ một cái. Này vốn là cấp Lý Tiểu Lộ, Dương Mịch, Vạn Tiến ba cái dùng, không nghĩ tới, dùng đến cuối cùng thế nhưng chỉ có nàng và Lý Tiểu Lộ. Tại các nàng hai người sau khi ra ngoài, Trần Ý Hàm trợ lý thế nhưng còn thực không nhãn lực kính nhi tại đó bên trong chờ đợi. Nhìn thấy nàng và Lý Tiểu Lộ quần áo không chỉnh tề đi ra, trợ lý lo lắng đối với Trần Ý Hàm hỏi ngươi như thế nào đây? Không có xảy ra chuyện gì chứ? Câm miệng, Trần Ý Hàm lạnh giọng nói đêm qua ta là như thế nào nói với ngươi? Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, ta muốn ngươi có ích lợi gì? Này tiểu trợ lý vẫn là tuổi còn rất trẻ, nhìn thấy lão bản mình tối chật vật bộ dạng, không nói vụng trộm rời đi, thế nhưng còn dám tiếp lên tìm đến mắng. Thực xin lỗi, trợ lý cúi đầu, ủy khuất nói ta lúc ấy là đang tại chờ ngươi, nhưng là không biết bị ai từ phía sau đánh ngất xỉu. Cút, đang tại nổi nóng Trần Ý Hàm mới không muốn nghe nàng nói lý do gì, liền trực tiếp trở lại chính mình gian phòng bên trong. Đêm qua vận động một chút đến. Một thân đều là mồ hôi, nàng đều phải khó chịu chết đi được. Tại trong lòng, càng là đối với cái này không nhãn lực kính nhi trợ lý sự tử hình, chuẩn bị về sau tùy tiện tìm tiếp lời liền đem nàng mở. Phía trước là cảm thấy nàng tin cậy lại miệng nghiêm mới để cho nàng làm chính mình trợ lý, không nghĩ tới, việc này vừa ra liền lộ ra nguyên hình. Sáng sớm liền tỉnh lại Ngưu Dịch Thần giảng phía dưới tình huống nhìn xem nhất thanh nhị sở, khóe miệng không khỏi gợi lên một chút ý cười, sự tình phát triển cùng hắn đoán trước chung tương tự. Hai cái thông minh nữ nhân quả nhiên đã đạt thành nhất trí, kế tiếp sự tình là tốt rồi thao tác. Tiến công luật hương xuyên, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng huy chương khôn khéo trộm gian người trực tiếp thăng cấp vì ác mộng 1. Huy chương hiệu quả tại trong giấc mộng tiến hành tính giao thời điểm, khoái cảm gia tăng 60%, nằm ở nửa mê nửa tỉnh ở giữa, nhà gái vô ý thức phối hợp người động tác, tính giao khi tỉnh lại xác suất vì 80%, hơn nữa tại sau khi tỉnh lại không thể phản kháng người động tác. Đúng vậy. Về sau ngoạn nhi mê gian có thể càng yên tâm lớn mật. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nhìn về phía ác mộng huy chương bản đầy đủ một cái hiệu quả có thể tại hai người tinh thần ở giữa cấu trúc mộng cảnh, mộng cảnh chung tồn tại, quyết định bởi ở trí tưởng tượng của ngươi. Cái hiệu quả này, nếu như làm ra lời nói, nhất định là phi thường bổng a. Nghĩ nghĩ đạo mộng không gian bên trong cái loại này sáng thế thần bình thường tình cảnh, chậc chậc, hắn thực sự là vô cùng muốn biết, ở trong giấc mơ mặt muốn làm gì thì làm là một loại gì dạng cảm giác. Ngưu Dịch Thần hưng phấn nắm chặt quả đấm. Vạn Tiến cùng Dương Mịch cơ hồ cùng một chỗ tỉnh lại, thói quen tại Ngưu Dịch Thần trong ngực cùng hai phía dưới, mãi cho đến chú ý tới lẫn nhau, khôn ngoan hiển lúng túng khó xử mở to mắt. Dương Mịch thật to duỗi cái eo mỏi, ngạc nhiên nói thật sự là ngoài ý muốn, Dịch Thần, chúng ta đều tại cùng một chỗ lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất tại ngươi trong lòng tỉnh lại đâu. Vạn Thiến cũng là lộ ra nụ cười hạnh phúc, nàng cũng giống như vậy. Ta đã sớm tỉnh, sợ đánh thức các ngươi, liền một mực không nhúc nhích. Nhìn Dương Mịch kia bởi vì duỗi eo mỏi mà có vẻ phá lệ mạn diệu dáng người, như Dịch Thần hai tay lại không thành thật tại các nàng trên người cao thấp hoạt động. Đã buổi sáng, nghỉ ngơi một đêm các ngươi là không phải là nên cho ta đến tảo an cắn đâu này. Tưởng đẹp, Dương Mịch oán trách nhíu nhăn mũi, đã thấy Vạn Thiến đã trượt đến chân bên trong, đành phải bất mãn lẩm bẩm một tiếng, cũng chui vào. Tề Ân Ngưu Dịch Thần cảm giác đầu chim của mình tiến vào một cái ấm áp nóng ẩm khoang miệng bên trong, trong chốc lát, một cái khác đầu lưỡi đã ở hắn thân gậy phía trên bận việc, làm buổi sáng tính dục tràn đầy hắn thoải mái rên rỉ lên. Tảo an cắn, nhưng hắn là ảo tưởng rất lâu rồi. Đáng tiếc chính là bởi vì chính mình thể lực quá mức biến thái, mỗi một lần đều là thứ nhất tỉnh lại, lần này nhịn nhiều như vậy giờ, cuối cùng là đạt được ước muốn. Đợi cho rửa mặt hoàn tất sau đó, Ngưu Dịch Thần đối với các nàng nói đúng rồi, Trần Ý Hàm đã phát hiện mình bị mê gian sự tình, bất quá còn không biết nguyên do, các ngươi nhưng đừng nói lỡ miệng. Yên tâm đi, Dương Mịch tự tin nói theo lúc trước ta muốn cho nàng cùng ngươi thời điểm lên, liền đã từng nghĩ muốn như thế nào ứng đối nàng. Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi các ngươi chuẩn bị đối phó thế nào. Còn có thể đối phó thế nào? Vạn Thiến Vi cười nói hai chúng ta cũng là cái gì cũng không biết a. Đêm qua là chúng ta trước hết bị kê đơn mê đảo, cũng là người bị hại, không hiểu ra sao đâu. Ha ha ha, nói cho cùng. Ngưu Dịch Thần cười to lên. Phương pháp này cùng hắn nghĩ ra giống nhau, các nàng chỉ cần cũng giả vờ người bị hại bộ dạng, Trần Ý Hàm liền cầm lấy các nàng không có cách nào, cho dù là hoài nghi cũng làm không xảy ra chuyện gì. Đối với giới giải trí diễn viên tôi nói, loại sự tình này liền điều tra cũng không dám. Hôm đó quay chụp nguyên vốn phải là Trần Ý Hàm phần diễn, nhưng là Trần Ý Hàm liền kịch tổ cũng chưa đi, trực tiếp làm trợ lý sao lời nhắn, nói chính mình thân thể không thoải mái, làm quay lại cái khác, nhưng là đem Triệu Bảo vừa cấp tức giận đến không nhẹ. Tuy rằng hắn tại giới giải trí bên trong không phải là cao cấp nhất cái kia phê đạo diễn, nhưng là địa vị cũng không thấp, vẫn là lần thứ nhất bị diễn viên như vậy đùa giỡn. Sớm có chuẩn bị Dương Mịch, Vạn Thiến chủ động đem phần diễn nhận lấy, rất bình tĩnh tại trong kịch tổ trà một đợt độ hào cảm. Mấy ngày kế tiếp, Trần Ý Hàm trở nên phá lệ điệu thấp, đang cùng Dương Mịch, Vạn Thiến nói qua, được đến các nàng thống nhất nhắm rượu kính hồi phục sau đó, quả nhiên là không hiểu. Lo lắng để phòng đợi hai ngày, không có phát hiện có người liên hệ chính mình, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng không dám ở nơi này ở lâu, thúc giục Triệu Bảo vừa vội vàng đem chính mình phía trước tích ép vài cái mảnh nhỏ đoạn cấp vỗ sau đó, liền cũng không quay đầu lại rời đi, căn bản cũng không dám cùng Dịch Thần nói nhiều, sợ kích thích đến một cái nắm nàng nhược điểm người. Trần Ý Hàm cái này gãy quấy phân heo vừa ly khai, kịch tổ chung không khí lập tức chính là nhất thanh, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra bộ dạng. Nàng đoạn thời gian này liên tục không ngừng kích thích Triệu Bảo Vừa, nhưng là làm bọn hắn nhéo một cái mồ hôi, có lẽ Triệu Bảo Vừa sẽ không đem nàng như thế nào, nhưng là những cái này vô tội người đi đường tùy thời cũng có thể bị giận chó đánh mèo. Tại Trần Ý Hàm cách nhau mới mấy ngày về sau, đã đợi được không kiên nhẫn phóng Lý Tiểu Lộ thường phục giả trang một phen, lặng lẽ gõ Ngưu Dịch Thần đại môn. Tại mấy ngày nay bên trong, Lý Tiểu Lộ cái này người bị hại nhưng là vẫn luôn đang đợi Ngưu Dịch Thần đi tìm nàng, bình thường tại kịch tổ bên trong cũng thường thường tại Ngưu Dịch Thần trước mặt lắc lư, tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng cả đồ tồn tại cảm, không nghĩ tới Ngưu Dịch Thần đã vậy còn quá có kiên nhẫn, giống như là căn bản không có làm thực xin lỗi nàng sự tình giống nhau, từ đầu đến cuối đều đối với nàng không mặn không nhạt. Mắt thấy không đi nữa đối thoại, nhân ra phần diễn liền muốn chụp hoàn rời đi kịch tổ rồi, Lý Tiểu Lộ cuối cùng nhịn không được, quyết định chủ động đánh ra. Đốc, đốc, đốc, tiếng gõ cửa vang lên sau đó, môn rất nhanh đã bị mở ra. Cấp Lý Tiểu Lộ mở cửa chính là Vạn Thiến, trên thân thể của nàng quần áo thực chỉnh tề, đối với Lý Tiểu Lộ đến thăm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thực lạnh nhạt nói vào đi, tại chờ ngươi đấy. Chương 330 U oán ABQ. Lý Tiểu Lộ đi qua Vạn Thiến, cẩn thận tiến vào gian phòng bên trong, mới đi qua lối đi góc, liền nghe được một tiếng kiềm chế mà kéo dài thở gấp. Chăm chú nhìn lại, Ngưu Dịch Thần chính lười biếng nằm tại trên giường. Trong ngực còn ôm lấy một cái cả người trần trụi, dáng người uyển chuyển nữ nhân, theo vừa rồi âm thanh đến suy đoán, không hề nghi ngờ là Dương Mịch không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Lý Tiểu Lộ, Ngưu Dịch Thần nắm Dương Mịch kia hai miếng vừa tròn lại kiều bờ mông, hướng hai bên một phần, ba một tiếng, vậy coi như là xuất tinh sau quy mô cũng không giảm chút nào côn thịt theo Dương Mịch âm đạo bên trong rút ra. Đã không có côn thịt che chắn, một luồng màu trắng sữa chất lỏng theo Dương Mịch bên trong thân thể trào ra, nhìn qua hết sức dâm mỹ. Theo Lý Tiểu Lộ góc độ, có thể thấy rõ ràng Dương Mịch giữa hai chân tình cảnh, kia phấn nộn hoa cúc cùng âm hộ, cho dù là luôn luôn tự tin nàng cũng không khỏi được trong lòng nảy sinh ghen tị. Ngươi, Lý Tiểu Lộ chính muốn nói gì, lại nhìn đến hắn nhảy qua ở giữa côn thịt, giữa hai chân không khỏi chính là một trận mềm yếu. Đối với Ngưu Dịch Thần ở phương diện này bản sự, Lý Tiểu Lộ thật sự là tìm không ra một điểm khuyết điểm, buổi tối hôm đó đang cùng nàng ân ái phía trước, Ngưu Dịch Thần rõ ràng đều đã lên ba cái nữ nhân, nhưng là đối mặt nàng cuối cùng thời điểm thế nhưng tuyệt không cảm thấy suy yếu, cái loại này tiêu hồn thực cốt cảm giác, làm nàng hiện tại cũng khó có thể quên. Người muốn nói cái gì? Ngưu Dịch Thần hai tay tại Dương Mịch thân lên xuống vuốt ve, như là tại vỗ về một cái tạc mao mèo con giống nhau. Lý Tiểu Lộ bất mãn nói ngươi cũng quá mức, rõ ràng đối với ta làm trùng loại việc, là cùng không có việc gì giống nhau. Âm thanh trung mang theo rất nhiều u oán, cùng với nói là hưng sư vấn tội, không bằng nói là tại hờn dỗi. Nhìn Vạn Thiến bộ dạng, Ngưu Dịch Thần nhất định là biết nàng gặp qua đến, nhưng là biết nàng gặp qua đến, dựa vào cái gì là cùng trước kia giống nhau cùng Dương Mịch, Vạn Thiến lêu lồng đâu này. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy không trọng yếu sao? Dương Mịch nghe được phía sau âm thanh, có lòng tưởng tượng Vạn Thiến như vậy rời đi, nhưng là mới vừa trải qua một hồi kịch liệt tình yêu nàng lại thể xác tinh thần đều mỏi mệt, thật sự là không để được khí lực, cuối cùng đành phải đem mặt chôn ở Ngưu Dịch Thần trên cổ trang đà điểu. Ngưu Dịch Thần nhìn Lý Tiểu Lộ, hỏi ngược lại ta đối với ngươi làm cái gì việc? Có thể kể lại nói một chút không? Gặp Ngưu Dịch Thần bước này mãn không quan tâm bộ dạng, Lý Tiểu Lộ nguyên bản u oán bỗng nhiên thăng cấp vì lửa giận, lập tức liền bất cứ giá nào tựa như, nói còn dùng được ta nói sao? Người đối với ta đầu tiên là mê gian, tiếp lấy lại là cưỡng gian, nếu như ta báo cảnh sát lời nói, cái kia tù ngươi liền ngồi vào chỗ. Phải không? Ngưu Dịch Thần mỉm cười, nói quay đầu xem tivi. Lý Tiểu Lộ vừa quay đầu lại, liền thấy trên bàn tivi bỗng nhiên mở ra, màn ảnh trung thượng diễn đúng là nàng đem thuốc vẩy tại Trần Ý Hàm cái chén tình cảnh, tiếp lấy, chính là nàng cởi bỏ Trần Ý Hàm quần áo, hơn nữa cầm lấy máy chụp ảnh hình ảnh. Cái này video rõ ràng đem Lý Tiểu Lộ cùng Trần Ý Hàm khuôn mặt cùng động tác quay chụp xuống, hơn nữa giống như là đã từng bị cắt nối biên tập giống nhau, tuy rằng ngắn gọn, lại rõ ràng biểu hiện ra nàng làm sự tình, bên trong Trần Ý Hàm tương đối không hay ho, tam điểm toàn bộ lộ, bị chiếu nhất thanh nhị sở. Làm sao có khả năng? Lý Tiểu Lộ kinh ngạc nói ngươi tại sao có thể có như vậy video? Như vậy video, chân thật thậm chí đều có chút giả, tuyệt không như là chụp ảnh, ngược lại như là cái loại này có đạo diễn có kịch bản tập. Chính là đại trừng mực biểu diễn người là Đài Loan nổi tiếng minh tinh điện ảnh Trần Ý Hàm thôi. Nếu như cái này video thả ra ngoài lời nói người xem đến tột cùng như thế nào nghĩ? Ngưu Dịch Thần cười nói là tin tưởng ngươi không khẩu răng trắng nói ta cưỡng gian ngươi, còn thì nguyện ý tin tưởng ngươi chỉ là vì đem thủy quấy đục mà lung tung liên quan vu cáo ta đâu này. Thậm chí ta đều là một cái người bị hại, có thể tranh thủ người xem đồng tình, chính là ngươi và Trần Ý Hàm hai cái tương đối không hay ho, giới giải trí là lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Ngươi có lẽ còn phải ngồi tù. Ngươi, Lý Tiểu Lộ khí cấp bại phôi nói thật không giả rồi, ngươi cưỡng gian ta chính là cưỡng gian. Ngưu Dịch Thần cười nói như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có ta cưỡng gian ngươi chứng cứ sao? Mấy ngày nay xuống, liền trên người ngươi vết hôn đều biến mất. Hừ, là biến mất không giả, bất quá có một chút ngươi khẳng định không nghĩ đến. Lý Tiểu Lộ tự tin nói ngày đó ta đúng lúc là thời kỳ dụng chứng, hơn nữa còn chưa ăn thuốc tránh thai, nếu như ta mang thai liền đem con sinh ra. Đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào chống chế. Ha ha ha. Ngưu Dịch Thần đại cười lên, nói ngươi hỏi một chút hai người bọn họ, chúng ta ân ái thời điểm lần đó không phải là nội bắn, ngươi xem ta sợ các nàng mang thai sao? Cái gì? Lý Tiểu Lộ không thể tin nói ngươi sẽ không sợ các nàng mang thai sao? Ta làm cho các nàng mang thai, các nàng mới mang thai, ta không muốn để cho các nàng mang thai thời điểm mặc kệ bao nhiêu lần cũng không mang thai. Ngưu Dịch Thần tự tin nói mới nhất khoa học kỹ thuật. Tuyệt không thương thân, so áo mưa đều đã hơn an toàn. Cái này, đã không có chuẩn bị ở sau, hơn nữa bản thân cá chết lưới rách quyết tâm sẽ không đại Lý Tiểu Lộ hoàn toàn không có tính tình, ngừng đã lâu mới thở dài một tiếng, từ từ nói ngươi cũng không sợ nhiễm bệnh. Ngươi cho rằng ta tùy tiện cái gì mọi người thừa. Ngưu Dịch Thần đem lông mày nhướn lên, ngươi sẽ không đem chính mình nhìn xem thấp như vậy à. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần trải qua nữ không ít người, nhưng là những cái này nữ nhân đều có một cái cộng đồng đặc thù. Chính là tất cả đều là có một định nổi tiếng, hoặc là có địa vị nhất định nữ nhân, như vậy nữ nhân bản thân liền có bảo đảm chất lượng, nếu như thân thì có cái gì khuyết điểm lời nói, không có khả năng một điểm tiếng động đều không có. Như vậy tiêu chuẩn phía dưới, chẳng sợ số lượng không ít, cũng so những người khác tìm cái gọi là ngoại vi mạnh hơn nhiều. Hừ, Lý Tiểu Lộ hừ lạnh một tiếng, nói dù sao đều đã như vậy, người cứ nói đi, chuẩn bị an bài thế nào ta? Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi u, nhanh như vậy liền tiếp nhận thực tế. Lý Tiểu Lộ nói bằng không còn có thể như thế nào, hiện tại ngươi lớn nhất. Tốt, nếu đều nói như vậy, ngươi trở về đi thành thành thật thật chờ xem. Cái gì? Lý Tiểu Lộ không thể tin nhìn Ngưu Dịch Thần, xác định hắn không có nói sai nói về sau, tại chỗ xoay một vòng tử, đối với hắn nói ta như vậy một đại mỹ nữ, đứng ở nơi này cho ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi liền một chút cũng không động tâm. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Dương Mịch mượt mà mông, nói ta nơi này có rất tốt, vì sao đối với ngươi động tâm đâu này? Tốt, tốt, tốt, xem như ngươi lợi hại. Lý Tiểu Lộ vừa nghiêng đầu, hầm hừ đi ra ngoài. Đợi Lý Tiểu Lộ sau khi rời khỏi, Dương Mịch mới đưa chính mình mặt phía trên sợi tóc cấp làm được đến một bên, thật dài mở miệng khí, nói nghẹn chết ta, thật sự là chán ghét, ngươi thì không thể chờ một lát lại để cho nàng tiến đến thôi. Ta tốt như vậy lúng túng khó xử a. Có ngươi tại ta nói chuyện mới có khí thế a. Ngưu Dịch Thần nói hơn nữa, nếu như ngươi không nhìn lời nói, chẳng lẽ sẽ không sợ ta sẽ đem nàng cấp đã ngủ chưa? Đều đã từng ngủ rồi, ngủ tiếp có cái gì quan hệ? Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần ngực đập một quyền, đột nhiên hỏi nói ngươi mới vừa nói, nếu như ngươi không muốn để cho chúng ta mang thai lời nói, như thế nào đều không có khả năng mang thai đúng không? Đó là dĩ nhiên. Ngưu Dịch Thần cười nói thời gian dài như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện sao? Hỗn đản, ta làm sao có khả năng phát hiện? Dương Mịch bất mãn nói ngươi sẽ không sớm nói cho ta, làm hại ta ăn thời gian dài như vậy thuốc. Ta còn cho rằng ngươi thực muốn giúp ta sinh con, không nghĩ tới, thế nhưng vụng trộm uống thuốc a. Ta đương nhiên nguyện y sinh, nhưng là hiện tại chúng ta không phải là còn nhỏ thôi. Dương Mịch liền vội vàng giải thích một câu, lập tức nói cho dù là nghĩ sinh con, kia. Ít nhất cũng phải chờ ta tốt nghiệp sau rồi nói sau, hơn nữa, không danh không phận. Càng là nói như vậy, Dương Mịch thì càng cảm thấy ủy khuất. Nói ngươi cứ nói đi, nếu như ta muốn cho ngươi sinh lời nói, ngươi cưới không cưới ta. Cái này, Ngưu Dịch Thần căn bản không nghĩ tới một câu thế nhưng đào hầm đem chính mình chôn, trán thượng mồ hôi lạnh đều nhô ra. Hừ, cũng may Dương Mịch cũng không làm hắn hiện tại thì làm cái đó, chính là hừ lạnh một tiếng, liền không nói thêm lời. Ngày hôm sau, tại Lý Tiểu Lộ chụp xong rồi Dương Hiểu Vân xuất quỹ chưa thành màn ảnh sau đó, mới đi đến phòng hóa trang cửa. Liền bị đã sớm tàng tại bên trong Ngưu Dịch Thần cấp một phen túm tới. A, người làm cái gì, hỗn đản, ân a, đau, đau a, a. Lý Tiểu Lộ là đến tháo trang sức, trên người còn mặc lấy món đó phí phạm màu lam áo váy, đem chéo quần hướng lên vén lên, cởi xuống quần lót có thể phía trên, lại lần nữa cảm tạ không có quần bảo hộ thời gian. Trong âm đạo truyền đến một cỗ nóng bỏng cảm giác sảng khoái, làm Lý Tiểu Lộ trên người đều nổi da gà, quen thuộc nhỏ chớp mắt khiến cho nàng xác định mặt sau người là ai. Biến thái, người cái này biến thái. Lý Tiểu Lộ quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, ngắn ngủn thời gian bên trong, trán thượng liền hiện lên một tầng mồ hôi, đêm qua đi tìm ngươi ngươi không muốn, không muốn ở vào thời điểm này tìm kích thích, sẽ không sợ bị người khác biết. Sợ, sợ ta sẽ không lúc này làm ngươi. Ngưu Dịch Thần một cái tát vỗ vào Lý Tiểu Lộ mông, to dài côn thịt liên tục không ngừng đội lên nàng nhụy hoa phía trên, thật là một lẳng lơ, còn không có như thế nào đây liền xuất quỹ cảm giác vô cùng bổng đúng không? Này, đây là diễn trò, a.